Bởi vậy Chu Huyền cũng sẽ không đánh lại toán tiếp tục ở đây thiên giới ở trong nân ná, ngược lại chuẩn bị lên đường đi tới thiên giới bên trên tầng thứ càng cao hơn không gian giới thượng giới. Trong truyền thuyết, giới thượng giới chính là do Vĩnh Sinh Chi Môn sáng lập mà thành, ở gần nhất Vĩnh Sinh Chi Môn một thế giới. Bởi vì Vĩnh Sinh Chi Môn thỉnh thoảng thì sẽ từ nội bộ dâng trào ra chư thiên thần vật, vì lẽ đó rất nhiều thực lực mạnh mẽ thiên quân đều quay chung quanh ở Vĩnh Sinh Chi Môn phụ cận, chờ đợi thu được trong đó cơ duyên. Cuối cùng làm cho Vĩnh Sinh Chi Môn bốn phía dần dần diễn hóa ra tên là giới thượng giới một thế giới. Chu Huyền đi tới giới thượng giới ở trong, không chỉ có chỉ là vì những kia từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong dâng trào ra chư thiên thần vật, càng là hy vọng có thể tìm hiểu Vĩnh Sinh Chi Môn, lấy này tới khiến cho tự thân tu vi cảnh giới càng gần hơn một bước. Bởi vậy, này giới thượng giới, Chu Huyền là không đi không được. Vào giờ phút này, nhưng thấy Chu Huyền thân hình chậm rãi trôi nổi với thiên giới bầu trời đỉnh, một chỗ thần bí vị trí bên trên. Ở dưới chân của hắn, chính là thiên giới cái kia kỳ dị cực kỳ, to lớn hùng vị âm dương đại nhật. Đây là thiên giới chân chính đại nhật, chậm rãi xoay tròn, chiếu rọi ngàn tỷ như hằng hà xa số hư không quốc gia, tựa hồ đem toàn bộ thiên giới đều lan đến gần đạt trong đó. Chu Huyền đưa thân vào thiên giới đại nhật bên trên trên không, mắt nhìn xuống chân dưới núi non sông suối, đại địa nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng. Nếu như là phía thế giới này ở trong bình thường cao thủ, sống lâu cùng trời đất cường giả, thiên chủ, muốn bay đến Chu Huyền như vậy độ cao, chỉ sợ cũng cần trăm nghìn thời gian và năm. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là hơi suy nghĩ, dĩ nhiên bạn không thẳng lên thiên giới bầu trời, coi là thật là chân chính hành giả. Nhưng thấy Chu Huyền đứng chắp tay với thiên giới đại nhật bên trên giữa hư không, cảm thụ được cuồng bạo khí lưu. Càng đi trên bầu trời, khí lưu càng ngày càng cuồng bạo, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả thiên quân đều phải bị đập vỡ vụn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thăm dò thiên đến tột cùng cao bao nhiêu, thực tế lên thiên giới rốt cuộc trời cao bao nhiêu, rốt cuộc đất dày bao nhiêu, không có ai biết. Chí ít vậy thiên quân, thì không cách nào chắc lượng trời cao đất rộng. Chỉ có đạt tới cảnh giới của thiên vương, có thể chân chính xuyên thủng thiên giới toàn bộ bản chất. Đương nhiên, lấy Chu Huyền kinh khủng như vậy mạnh mẽ thực lực tu vi, tự nhiên là có thể tham tra được. Giới thượng giới, tên như ý nghĩa, là được thiên giới bên trên một thế giới. Bởi vậy muốn đi tới giới thượng giới, nhất định phải có thực lực phi thăng tới thiên giới bầu trời đỉnh cao nhất, mới có thể có hy vọng tìm được giới thượng giới lối vào. Bạt không mà lên, Chu Huyền trực tiếp hướng về đỉnh không ngừng phi thăng. Vào giờ phút này, cái kia nguyên bản gào thét ở bên cạnh hắn cuồng phong, dĩ nhiên triệt để đều đã biến thành một mảnh lăn lộn mang. Thậm chí liền ngay cả thiên giới đại nhật đều không thể thấy được, bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất. Cuồng phong dường như từng trôi sắc bén thần đao, không ngừng hướng về Chu Huyền cắt chém mà đến, có điều còn chưa tới nơi thân thể của hắn chu vi, đã bị dồn dập chấn động thành nát tan. Phương Hàn tiện tay chảo một cái, bắt được một phong nhận, liền thấy ở trên tay sắc bén dị thường, lập loè ánh đao, đủ để cắt chém thiên quân. Vào giờ phút này, Chu Huyền vị trí đã là thiên giới đại đa số thiên quân, cả một đời đều không nhất định có thể chạm đến độ cao. Mặc dù lấy Chu Huyền bực này khủng bố mạnh mẽ thực lực tu vi, mỗi tăng lên trên một bước, đều sẽ cảm giác được một tia không nhỏ lực cản, phảng phất không gian đều phải bị phong đóng kết như thế. Cái kia gào thét mà qua cuồng phong, tốc độ lại vượt qua quang, vượt qua thời gian. Đây cũng không phải là đơn thuần về mặt ý nghĩa phong, mà là một loại đại biểu tốc độ cực hạn pháp tắc. Cùng lúc đó, quanh quẩn ở Chu Huyền bên người ác liệt thiên phong ở trong, pháp tắc cũng là càng ngày càng phát cuồng bạo. Nếu như nói, thiên giới trên mặt đất pháp tắc, nguyên giới chung quanh giải cực quang là ôn thuần thỏ trắng nhỏ. Như vậy này trên không chỗ sâu cuồng bạo pháp tắc, chính là một cái tuyên cổ ma long. Hai người một trên trời, một chỗ dưới, như khác nhau một trời một vực, có hồng câu vậy trên lệnh. Ở trong truyền thuyết, giới thượng giới vẫn luôn là tu hành vô thượng thánh địa. Chỉ cần có thể tiến nhập giới thượng giới, như vậy thì bằng có tìm được vĩnh sinh chi môn cơ hội. Nhưng mà là hiếm có cường giả có thể tiến vào giới thượng giới ở trong, nghiên cứu nguyên nhân là được ở chỗ nơi này. Bởi vì chỉ cần không phải tu vi đứng đầu thiên quân cao thủ, bọn họ căn bản là không có cách xuyên qua giới thượng giới cùng thiên giới trong lúc đó kinh khủng này cuồng bạo phát tắc. Huống chi mặc dù là bọn họ có thể đạt đến chỗ này, nếu như không biết giới thượng giới lối vào, coi như tại thiên giới cao nhất khoảng không tìm tòi một đời, chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào bên trong. Kèm theo Chu Huyền độ cao không ngừng rút thăng, Chu Huyền nhận ra được bên người pháp tắc càng ngày càng phát cuồng bạo. Những này pháp tắc bên trong có không gian, có thời gian, có sống chết, có vị diện. Các loại pháp tắc, triệt để cuồng bạo, hỗn loạn tương bừng, va chạm vào nhau, lôi kéo, chỉ sợ cũng liền thần vật đều phải lôi kéo thành mảnh vỡ. Có điều mặc cho vô số cuồng bạo pháp tắc làm sao rội rửa va chạm, nhưng là trước sau không cách nào ảnh hưởng đến Chu Huyền thân hình nửa điểm, chỉ có thể mặc cho hắn tiếp tục hướng về phía trên phi thăng đi. Một bên không ngừng kéo lên, Chu Huyền một bên dương mắt hướng về phía trên dõi mắt nhìn tới. Nhưng mà mặc cho Chu Huyền làm sao phóng tầm mắt tới, ở tầm mắt của hắn ở trong, nhưng vẫn là cái kia cuồng bạo không ngớt vô số pháp tắc, vặn vẹo mà lại hỗn loạn. Càng là đi lên diện, pháp tắc lại càng phát địa cuồng bạo. Chu Huyền thậm chí thấy được từng tòa phong sơn, đều là do thời gian, không gian, hủy diệt. Các loại pháp tắc tổ hợp mà thành. Vô số pháp tắc vặn vẹo cùng nhau, tỏa ra cọt kẹt vang động, bính nổ lên khủng bố cường đại uy năng, căn bản là không có cách bị tiêu trừ. Cái kia mênh mông cuồng bạo pháp tắc hải dương, làm cho trong đó pháp tắc cực kỳ rối loạn, cái này cũng là thiên giới những kia thực lực không mạnh thiên quân môn, không cách nào suy tính ra giới thượng giới lối vào nguyên nhân vị trí. Có điều căn cứ thiên giới cho tới nay truyền lưu truyền thuyết, giới thượng giới chính là tồn tại ở này vô biên vô tận cuồng bạo pháp tắc bên trong đại dương. Tuy rằng Chu Huyền cũng không rõ ràng giới thượng giới lối vào vị trí cụ thể, có điều này đến cũng căn bản không làm khó được Chu Huyền. Mặc dù pháp tắc hải dương ở trong pháp tắc lại quá cuồng bạo rối loạn, cũng căn bản là không có cách che lấp vận mạng khí tức. Mà Chu Huyền đệ tử Phương Hàn, vốn là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế, cùng Vĩnh Sinh Chi Môn có không thể đoạn tuyệt quan hệ. Chu Huyền hoàn toàn có thể thông qua hắn cùng với Phương Hàn quan hệ giữa, lấy này đến suy tính ra Vĩnh Sinh Chi Môn vị trí. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, liên tục tại nơi cuồng bạo vô cùng pháp tắc bên trong, không ngừng khắc họa một tấm phiến rộng rãi môn hộ. Chỉ trong phiến khắc, liền có vạn ngàn cánh cửa hiện tại Chu Huyền trước mắt. Kèm theo Chu Huyền kiếm trong tay ngón tay một điểm, một luồng huyền huyền ảo ảo vận mệnh khí tức trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn phun trào ra, hướng về cái kia vạn ngàn môn hộ cấp xả đi. Mấy hơi thở thời gian qua đi, cái kia vạn ngàn cánh cửa bỗng nhiên toàn bộ tiêu tan, cuối cùng dung hợp trở thành một điểm mông lung huyền quang. Tại nơi một điểm bên trong, một tôn to lớn mênh mông, vô biên vô tận cự môn bóng mở, chậm rãi tái hiện ra. Hiển nhiên, đó chính là Vĩnh Sinh Chi Môn vị trí nơi, cũng là một cái đi về giới thượng giới lối vào chỗ. Đăng bởi. Chương 13, đường máu tiến lên. Hiển nhiên giới thượng giới lối vào xuất hiện sau đó, Chu Huyền căn bản không có do dự chút nào, trực tiếp lược trên người mặc toa đến rồi cái kia vào trong miệng. Trong nháy mắt, Chu Huyền liền biến mất ở ngày này giới bầu trời đính đoan cuồng bạo pháp tắc hải dương ở trong. Cái kế tiếp chớp mắt qua đi, Chu Huyền liền xuất hiện ở một thế giới khác bên trong. Vùng thế giới này, tựa hồ là một vị diện khác. Non xanh nước biếc, nguyên khí dồi dào, từng tòa nguy nga cự sơn đứng vững. Tại nơi trên bầu trời, tương tự có một vòng đại nhật đang không ngừng mà chiếu sáng. Kèm theo Chu Huyền hô hấp thổ nạp trong lúc đó, hắn dĩ nhiên phát hiện này giữa hư không tồn tại một loại khác huyền ảo nguyên khí. Ở cấp đoạt tạo hóa thiên đỉnh cùng khởi nguyên vương triều cùng với chân lý thánh địa vô số tài nguyên sau đó, đối với loại này nguyên khí Chu Huyền đến cũng không xa lạ gì. Nay huyền ảo nguyên khí là được Vĩnh Sinh Chi Môn phun trào ra Vĩnh Sinh khí, đó là so với thiên mạch nguyên khí cường đại hơn cao cấp nguyên khí. Hô hấp tiến vào bên trong, có thể đối với tiên vương chi đạo lĩnh ngộ có giúp đỡ rất lớn. Trên thực tế, này phương thế giới thiên quân muốn tu luyện tới tiên vương, vĩnh sinh khí là không thể thiếu nguyên khí. Có điều tại thiên giới bên trong, nhưng là không có vĩnh sinh khí tồn tại, chỉ có chư thiên thần vật bên trong, mới vừa có vĩnh sinh khí tồn tại. Vì lẽ đó chư thiên thần vật là được những thiên giới đó thiên quân môn tu luyện chuẩn bị vật liệu, có điều thật sự là quá hiếm thấy, bình thường trên thị trường căn bản là không có cách mua được. Coi như là tình cờ có thể mua được một ít cấp thấp thần vật, cũng là thiên quân đem trong đó vĩnh sinh khí hấp thu hết sau đó mà lưu lại cho cạn. Bởi vậy có thể thấy được, này giới thượng giới tất nhiên là nhất phương tu luyện thánh địa. Thiên giới ở trong cực kỳ chân quý vĩnh sinh khí, ở đây nhưng là tùy ý có thể thấy được, nếu như có thể ở nơi như thế này tu luyện, tu vi tiến bộ tuyệt đối thần tốc vô cùng. Ngoại trừ này cực kỳ hữu ích tu hành vĩnh sinh khí bên ngoài, vị diện này dành cho Chu Huyền ấn tượng đầu tiên là được lớn vô cùng. Chu Huyền đã gặp qua hùng vĩ ngọn núi đếm không xuể, kéo dài mấy vạn vạn bên trong, hơn triệu vạn dặm đều cũng không ít ỏi. Mà ở vị diện này ở trong, hầu như mỗi một ngọn núi đều giống như có tinh thần vậy. Có một cây cây, thông thiên mà đứng, thẳng vào trong mây, căn bản thấy không rõ lắm cao bao nhiêu. Một dòng sông, ầm ầm sóng dậy, tu vi không đủ e sợ đều khó mà phi độ. Trong đó dòng nước, ầm ầm ầm chảy xuôi, cái kia lực xung kích cơ hồ là không thua gì phổ thông thiên quân công kích. Đặc biệt là tại đây dòng sông bên trong, còn có to lớn cá hình hung thú xuất hiện ở không, giống như rồng mà không phải là rồng, tự thú không phải thú, cả người tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Không trung thỉnh thoảng có chim gào thét mà qua, cái kia chim cánh duỗi một cái mở, cơ hồ là che kín bầu trời, đem nhất phương đại địa tảng khối đều che lại. Mỗi khi gặp chim đi ngang qua, Chu Huyền thì sẽ cảm nhận được một luồng không kém gì vừa mới trải qua cuồng phong quất lên, uy năng thực tại không nhỏ. Hiển nhiên này chịu đến Vĩnh Sinh Chi Môn ảnh hưởng mà mở ra tới giới thượng giới, trong đó ra ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bảo tàng bên ngoài, tương tự gồm có cực kỳ đáng sợ hung hiểm. E là cho dù tầm thường thiên quân tiến vào bên trong, cũng nhất định sẽ bước đi liên tục khó khăn, hơi bất cẩn một chút chỉ sợ sẽ bị quái vật đều cho giết chết. Có điều lấy Chu Huyền Thiên đạo này hậu kỳ mạnh mẽ khủng bố tu vi tới nói, giới thượng giới tuy rằng rộng rãi hạ vô ngần, nhưng mà lại có chỗ nào là hắn không cách nào đặt chân nơi. Bây giờ Chu Huyền hạ xuống địa phương, chính là một chỗ bốn lượn quanh co sơn mạch. Đỉnh núi khổng lồ, một tòa, thật giống tinh vực như vậy, đi thẳng tới tinh trong biển, không cách nào đi ra ngoài. Nhưng thấy Chu Huyền bước chân một sai, trực tiếp bạt không mà lên, dự định từ không trung bay ra sơn mạch. Sau khi Chu Huyền thăng nhập không bên trong nháy mắt, một đám quái điểu lúc này vẫy cánh, hướng về hắn bay nào mà tới. Có tới thành thiên hơn 1 triệu con, kết bè kết lũ, lít nha lít nhít. Những này quái điểu, mọc ra 9 cái đầu, lợi chảo dữ tợn, toàn thân lông chim, 5 màu rực rỡ, thiên nhiên hoa văn, biến hóa thành một chút cũng không có trên thú văn. Miệng phun cực quang, cơ hồ là xuyên thùng đất trời, quay về Chu Huyền tiến hành vây giết, tựa hồ phải đem hắn cho rằng đồ ăn thôn phệ như vậy. Đám này quái điểu tên là thiên cầm 9 con điểu. Chính là giới thượng giới ở trong độc hữu chính là một loại ác điểu, mỗi cái vô cùng hung tàn tàn nhẫn. Thực lực đó có thể so với thiên quân dự bị trên bảng danh sách bài danh trước 10 cường giả, 100.000 con đồng thời, che kín bầu trời tới, liền coi như là bình thường thiên quân cường giả, e sợ đều phải nuốt hận ở đây. Có điều Chu Huyền tu vi dù sao không phải thiên quân có thể sánh được, nhưng thấy hắn lạnh lùng hướng về đám kia che kín bầu trời thiên cầm 9 con điểu nhìn lướt qua. Trong nháy mắt, đám kia thiên cầm 9 con điểu trong đầu ý thức liền bị xoắn thành một đoàn tương hồ, đồng nhiên từ không trung hạ rơi xuống, rơi vụn vặt, máu me đầm địa. Giải quyết rồi đám kia mắt không mở thiên cầm 9 con điểu sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp vượt qua hư không, lược thân hướng về sơn mạch ở ngoài đổi tới. Dọc theo đường đi, Chu Huyền không biết đã trải qua bao nhiêu lần công kích, rất nhiều mạnh mẽ hung thú, đối với hắn tiến hành không giải thích được vây giết, toàn bộ đều là này giới thượng giới ở trong độc hữu chính là tồn tại. Có lúc thậm chí là hắn xuyên qua quá một mảnh dòng sông, trong dòng sông kia, lại bay tới tương tự với ma long tựa hồ hung thú, đối với hắn tiến hành công kích, hơn nữa còn là kết bè kết lũ, có ma long quái vật thủ lĩnh, đều là tương đương với thiên quân cấp bậc tồn tại cao thủ. Tuy rằng những hung thú này đều không phải là đối thủ của Chu Huyền, tắt trong lúc đó liền có thể đưa chúng nó hóa thành cho bụi. Nhưng mà xa xa không ngừng gặp vây giết, làm cho Chu Huyền trong lòng cũng hơi có chút không kiên nhẫn. Lập tức, hắn liền trực tiếp ở thân thể mình bốn phía bố trí ra một tầng tinh mang bình phong. Phàm là gặp phải hung thú, tầng kia tinh mang bình phong liền tiên hạ thủ vi cường, sớm đưa chúng nó triệt để chém giết. Kèm theo Chu Huyền một đường tiến lên, những thú dữ kia huyết nhục hải cốt, không khỏi ở dưới chân hắn lắt thành ra một cái dài lâu tinh hồng đường máu. Đẩy tinh mang bình phong không ngừng vượt qua hư không, không lâu lắm, Chu Huyền liền từ cái kia to lớn trong dãy núi đi ra. Cùng lúc đó, một tòa mênh mông rộng lớn bình nguyên xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Vẫn kéo dài tới đường chân trời nơi sâu xa. Lấy Chu Huyền kinh khủng kia mạnh mẽ tu vi, ở không dùng tới thần niệm tình huống dưới, đều không cách nào thấy rõ phía kia bình nguyên đến tột cùng làm sao rộng rãi hạo. Tại nơi to lớn phía trên vùng bình nguyên, đứng vững một tòa cao to nguy nga thành trì, trong đó đoàn người rộn rộn ràng ràng, lại truyền ra không ít thiên quân cảnh giới tu sĩ khí tức. Thành này chỉ cơ hồ là tương đương một ngày đình một đại châu, đường phố lâm lập, đều là bị người dùng vô thượng pháp lực rèn tạo nên. Từng cái trên đường phố, khắp nơi đều là cao to lầu các phòng ốc. Trên thành trì phương, càng là lúc gần lúc hiện có cực kỳ lợi hại cấm pháp đang không ngừng diễn sinh. Tuy rằng thành trì ngay ở trong mắt, có điều Chu Huyền nhưng là căn bản không có dự định tiến vào bên trong. Nhất phương giới thượng giới biên giới thành trì, căn bản không đáng giá Chu Huyền ở trong đó trì hoãn thời gian. Coi như là muốn ở giới thượng giới trong thành trì đặt chân, Chu Huyền cũng chỉ sẽ chọn khoảng cách vĩnh sinh chi môn ở gần nhất tòa thành kia, mà không phải đỉnh lưu lại nơi này giới thượng giới biên giới trong thành trì. Càng ngày càng tới gần với vĩnh sinh chi môn thành trì, bên trong có thiên địa thần vật cũng là càng ngày càng phong phú quý giá. Bất kể là thu thập tài nguyên cũng tốt, vẫn là đi tới vĩnh sinh chi môn cũng được, đều là cực kỳ thuận tiện. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình không chút nào làm ngừng lại, trực tiếp từ tòa thành kia bầu trời bay ngang mà qua, hướng về giới thượng giới khu vực trung tâm, nhất là tới gần vĩnh sinh chi môn thành trì đổi tới. Ở Chu Huyền tầng kia khủng bố tinh mang bình phong bao phủ bên dưới, tuy rằng hắn là trực tiếp đạp phía dưới trong thành trì đỉnh đầu của người bay ngang mà qua, thế nhưng đến cũng không có ai dám đến gây phiền phức cho hắn. Đăng bởi. Chương 14, Càn Khôn Cự Thành. Giới thượng giới có một hùng vĩ cự thành tên là Càn Khôn, chính là nhất là tới gần vĩnh sinh chi môn, cũng là giới thượng giới thực lực cường đại nhất thành trì. Trong đồn đãi, nắm giữ tòa này Càn Khôn thành Càn Khôn chi chủ, là một tôn tu vi có chừng 15 kỷ nguyên hàng đầu thiên quân cường giả. Coi như tiên vương cảnh giới cường giả đều phải cho trên hắn 3 phần mặt, dễ dàng không làm gì được đạt được hắn. Làm giới thượng giới thế lực lớn số 1 Càn Khôn thành thành chủ, Càn Khôn chi chủ trong tay càng là khống chế toàn bộ giới thượng giới tiền quyền phát hành, uy chấn hoàn vũ, che đậy tứ cực. Nay Càn Khôn chi chủ dưới trướng Càn Khôn cự thành, là được Chu Huyền mục đích của chuyến này vị trí. Chu Huyền chuẩn bị ở trong đó thu thập một ít đứng đầu chư thiên thần vật, sau đó liền trực tiếp đi tới giới thượng giới hạt nhân nơi sâu xa, tìm hiểu vĩnh sinh chi môn. Nhưng thấy Chu Huyền một đường vượt qua hư không, không chút kiêng kỵ nhắm Càn Khôn thành đi. Hắn vượt qua vô số vị diện, xa xôi núi non sông suối, nhật nguyệt tinh khoảng không, đại địa tảng khối, vô tận ung dương. Ven đường ở trong, càng là cảm nhận được rồi vô số khí tức nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng những kia tồn tại không vào thiên đạo cảnh giới, có điều ở Hỗn Nguyên tu sĩ ở trong cũng coi là hàng đầu. Từng tòa thái cổ cự thành, to lớn quốc gia, chiếm cứ ở cổ xưa giới thượng giới bên trong, mỗi cái phong thủy bảo địa, linh mạch nguyên tuyển. Những này cự thành là được những kia nhân vật cường hoành thành lập cổ thành, che chở thông thường tu sĩ. Thành trì ở ngoài, vô cùng hung hiểm, yêu thú hoành hành, kết bè kết lũ. Mặc dù Chu Huyền xuyên toa ở giữa hư không, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy những kia thể phách khổng lồ hung thú, tới lui tuần tra ở thời không đứt gãy bên trong, thôn phệ vĩnh sinh khí tu luyện. Những này hình thể to lớn, nuốt nhả ra nhật nguyệt coi như trò vui khủng bố hung thú, coi như là thiên quân gặp phải e sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi, có rất lớn ngã xuống nguy hiểm. Những này to lớn hung thú, liền là bởi vì giới thượng giới đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Giới thượng giới, bởi vì tới gần vĩnh sinh chi môn, các loại pháp tắc cuồng bạo mà vặn mẹo, các loại thần vật nhét đầy trong đó, các loại sức mạnh sẽ sản sinh đột biến. Coi như là một ít thông thường dã thú đi tới giới thượng giới, trải qua thời gian dài thay đổi, cũng biết sức mạnh to lớn, đột phá cảnh giới, đối tu sĩ sản sinh uy hiếp. Có điều lấy Chu Huyền bực này khủng bố thực lực mạnh mẽ tu vi, những kia to lớn hung thú nhưng là căn bản không coi là cái gì, xoay tay trong lúc đó, đủ để toàn bộ hóa thành cho bụi. Đạp lên vô tận hung thú thi hài lát thành đỏ sẫm đường máu, mấy ngày qua đi, Chu Huyền liền từ giới thượng giới khu vực biên giới, nhanh như chớp địa chạy tới trung ương vị trí trung tâm. Hô! Vừa mới từ sâu trong hư không qua lại đi ra, Chu Huyền liền cảm giác được phía trước cách đó không xa, một luồng vĩ đại sức mạnh tự nhiên mà sinh ra. Đó là một tòa hùng vĩ mênh mông thái cổ cự thành, đứng vững với bên trong đất trời, thậm chí liền ngay cả nhật nguyệt nếu so với thành này chỉ thì nhỏ hơn nhiều, trở thành thái cổ cự thành làm nền. Nhà cao tầng, quang vũ lâu bàn, cung điện đình viện, hồ nước hải dương, thanh thiên đại đạo, lâm viên quảng trường, thành trì lầu các. Các loại các dạng to lớn kiến trúc đều xuất hiện ở đây thái cổ trong cự thành. Tòa này thái cổ cự thành, quả thực chính là vũ trụ trung tâm, thế giới nguyên điểm. Mặc dù Chu Huyền đã gặp qua các thế lực lớn, thái cổ thành trì vô số kể, nhưng mà trong đó nhưng lấy phương này cự thành là nhất. Thiên giới tòa kia do tạo hóa tiên vương sáng lập ra tạo hóa thiên đình. Nếu so với tòa này thái cổ cự thành thua kém trên không ít. To lớn một thiên đình, chỉ tương đương với này thái cổ trong cự thành một tòa cung điện. Thiên đình 10 vạn đại châu tích, đều kém xa tít tắp này thái cổ cự thành một quảng trường. Đây cũng không phải là một thành trì, mà là một tòa vị diện, một tòa rộng lớn mà to lớn vị diện, một quốc gia. Càn Khôn quốc gia, Càn Khôn chi thành. Có tới 15 kỷ nguyên tu vi Càn Khôn chi chủ ở giới thượng giới thành lập thành trì, toàn bộ giới thượng giới trung tâm, bao la nhất một tòa thành trì. Cũng là ở chư thiên vạn giới bên trong, hùng vĩ nhất một thành trì, một môn phái. Thiên giới mọi người, rất nhiều cao thủ không biết giới thượng giới, cũng có rất nhiều cường giả không biết, Càn Khôn thành nhưng thật ra là hiện tại trong chư thiên, đệ nhất môn phái, đệ nhất thế lực. Đang không có tiên vương thời đại bên trong, 15 kỷ nguyên tu vi Càn Khôn chi chủ, đích thật là có thể khinh thường quần hùng, quét ngang chư thiên. Vì là tiên vương bên dưới, đệ nhất cao thủ, thực tại bất phàm. Nhìn dưới chân tòa này hùng vĩ thái cổ cự thành, Chu Huyền không khỏi than thở một tiếng nói. Đứng chắp tay ở trong hư không, Chu Huyền đầu tiên nhìn thấy chính là dưới chân tòa này vĩ đại thành trì, cái nhìn thứ hai thì lại thấy được thật là nhiều tu sĩ. Các loại các dạng cao thủ đều xuất hiện ở Càn Khôn trong thành, đồng thời lại có không ít khí tức cao thủ mạnh mẽ, quần quận không ngừng từ bốn phương tám hướng tới rồi, hội tụ tiến nhập Càn Khôn trong thành. Tòa thành trì này chính là giới thượng giới trung tâm, nhất là tới gần vĩnh sinh chi môn, tràn đầy của cải, mạo hiểm, mê hoặc. Thậm chí còn có tiên vương, vĩnh sinh mùi vị. Bất kể là cái gì thần vật, tu luyện pháp bảo, linh dược, chỉ cần ngươi có đầy đủ của cải, đều có thể ở đây thu được. Nơi này là tu sĩ thiên đường, là cao thủ tụ tập địa, cũng là tin tức truyền bá đến nhanh nhất, là linh thông nhất địa phương. Bất kỳ tin tức, cũng có thể ở đây nghe được đến. Trong chư thiên cao thủ, cũng có thể ở đây nhìn thấy. Chậm rãi từ trong hư không án rơi xuống, giáng lâm đến nơi này ngồi Càn Khôn thành biên giới. Lập tức trong lúc đó, Chu Huyền liền cảm thấy một tia như có như không uy thế, từ bốn phía khuyết tán ra đến. Bức bách những trước đó đến Càn Khôn thành tu sĩ, không thể không hạ xuống đi, dọc theo thật dài đại đạo, bộ hành tiến vào trong thành trì. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, ngựa xe như nước tu sĩ bình thường, cũng từ đằng xa bay tới, hoặc là từ trong hư không khoan ra, tới gần nơi này ngồi thế lực bá chủ vậy thành trì, tự động hạ xuống, sau đó lựa chọn bộ hành. Hiển nhiên, này càn khôn thành bốn phía, bị càn khôn chi chủ bố trí xuống vô số trận pháp cấm chỉ. Chỉ cần tu vi không cách nào vượt qua càn khôn chi chủ, như vậy liền sẽ phải chịu càn khôn chi thành hạn chế. Chu Huyền thậm chí nhìn thấy những tu sĩ kia bên trong, có một vị có tới 10 kỷ nguyên tu vi thiên quân cường giả tối đỉnh, vô địch thánh vương lại cũng lựa chọn lao lao thật thật bộ hành. Hơn nữa những kia từ trong hư không chui ra ngoài tu sĩ, lại toàn bộ đều là thiên giới khó gặp thiên quân cường giả. Tuy rằng cùng là thiên quân cảnh giới, có điều tu vi nhưng là có thêm khác biệt rất lớn. Có chút thiên quân bất quá là một kỷ nguyên tu vi, vô cùng nhỏ yếu, có nhưng là 5, 6 cái kỷ nguyên trung đẳng thiên quân, còn có 7, 8 cái kỷ nguyên cao đẳng thiên quân. Số ít chính là 10 kỷ nguyên đỉnh cao thiên quân, tình cờ cũng có thể nhìn thấy 1, 2, 10 một cái kỷ nguyên tu vi nhân vật mạnh mẽ, có điều vẹn vẹn chỉ là kinh hồng lóe lên mà thôi. Cho tới 12 cái kỷ nguyên trở lên thiên quân, Chu Huyền đến là cũng không có thấy đến bất kỳ một vị. Chính là không đến đến Càn Khôn Thành, không biết thiên quân nhiều. Ở thiên địa này vũ trụ đệ nhất thành bên trong, thiên quân đầy đất đi. Thông thường sống lâu cùng trời đất chí tiên hoàng giả, vô thượng thiên chủ, chẳng qua là nô lệ tiểu dân thôi. Ánh mắt càng cái kia người đang xếp hàng quần, hướng về Càn Khôn Thành nơi sâu xa nhìn lại, Chu Huyền lúc này liền thấy một ít vô thượng thiên chủ ở thành trì trên đường phố làm việc vặt, làm nô lệ, túi đầu không lưng. Phàm là có thiên quân cảnh giới tu sĩ gào thét mà qua, những thiên chủ kia liền muốn quỳ trên mặt đất thỉnh an làng tránh. Hiển nhiên, này Càn Khôn trong thành có nghiêm ngặt giai cấp chế độ tồn tại, phàm là thiên quân cảnh giới trở xuống tu sĩ, căn bản không hề địa vị có thể nói. Chậm rãi đưa mắt thu hồi sau đó, Chu Huyền liền từ trong hư không án rơi xuống, giáng lâm đến rồi một cái thần ngọc lát thành, trực tiếp dẫn tới Càn Khôn trong thành thanh thiên trên đại đạo diện. Tuy rằng Chu Huyền tu vi mạnh hơn nhiều Càn Khôn chi chủ, sẽ không bị những trận pháp đó cấm chế ảnh hưởng đến mảy may nửa điểm. Nhưng mà hắn nhưng cũng là nhập ra tùy tục chậm rãi rơi vào trên mặt đất, dọc theo rộng rãi hạo đại đạo hướng về Càn Khôn thành đi đến. Chu Huyền mục đích của chuyến này là vì thu thập Càn Khôn trong thành chư thiên thần vật, cùng với tìm hiểu vĩnh sinh chi môn huyền bí, nhiều một chuyện dù sao không bằng ít một chuyện. Nhưng thấy Chu Huyền đi theo đám người phun trào, không nhanh không chậm về phía Càn Khôn trong thành đi đến, không lâu lắm liền đi tới Càn Khôn thành hùng vĩ nơi cửa thành. Càn Khôn thành tường thành, một cục gạch, đều có tới thái cổ thần sơn, mặt trên điêu khắc hoa văn phức tạp. Ở cửa thành, một đội 12 người giáp sĩ, tay cầm thần vật rèn đúc binh khí đứng thẳng một bên. Những giáp sĩ này lại mỗi người đều là thiên quân tu sĩ, tu vi toàn bộ ở một cái kỷ nguyên đến hai cái kỷ nguyên trong lúc đó. Tới tới lui lui thẩm thị tiến vào trong thành trì tu sĩ, đồng thời còn phụ trách thu thuế. Mỗi một cái tiến vào trong thành trì tu sĩ, đều phải giao nộp 100 viên giới thượng giới tiền, tiên vương đan. Ai? Năm nay tiến vào Càn Khôn thu thuế, vừa nặng một chút. Cái kia cũng không có cách nào, đây là quy củ, toàn bộ giới thượng giới, ai dám vi phạm Càn Khôn chi chủ mệnh lệnh. Hơn nữa, một ít tu luyện thần vật, chỉ có thể ở Càn Khôn trong thành mới có thể mua được a. Chỉ thấy Chu Huyền phía trước cái kia rất nhiều thiên quân, vừa mở miệng oán trách, một bên ngay ngắn có thứ tự xếp hàng giao nộp tiến vào Càn Khôn thành thu thuế. Đăng bởi. Chương 15, sàn bán đấu giá. Tiên Vương Đan, chính là giới thượng giới thông dụng tiền. Do Càn Khôn chi chủ luyện chế mà thành. Bất luận là tu luyện, vẫn là giao dịch, buôn bán, đều cần dùng đến Tiên Vương Đan. 100 viên Tiên Vương Đan hoàn toàn có thể mua một cái vương phẩm tiên khí, mà ở này Càn Khôn trong thành, nhưng chỉ có thể giao nộp một lần vào thành thuế. Không nghi ngờ chút nào, đây là một bút cực kỳ trầm trọng thuế má. Tuy rằng Chu Huyền trong tay liền ngay cả nửa viên Tiên Vương Đan cũng không có, có điều này nhưng căn bản không làm khó được hắn. Ở phía trước những thiên quân kia tu sĩ giao nộp vào thành thuế thời điểm, Chu Huyền dĩ nhiên đem Tiên Vương Đan bản chất triệt để tra xét xong. Tiên Vương Đan chính là thuần túy vĩnh sinh khí ngưng tụ mà thành, trong đó căn bản cũng không có lẫn lộn mặt khác vật liệu. Tuy rằng đều là vĩnh sinh khí, thế nhưng Tiên Vương Đan luyện chế vĩnh sinh khí lấy đặc thù cảnh giới cùng thủ đoạn cô đọng, có thể làm cho tu sĩ hoàn toàn hấp thu, hòa vào trong thân thể. Mà phổ thông bên trong đất trời nhét đầy vĩnh sinh khí, coi như là cao thủ cấp bậc thiên quân hút vào thân thể, luyện hóa cũng phải hao tổn. Hơn nữa còn có một phần coi như là luyện hóa, cũng biết từ trong thân thể từ từ tiết lộ ra ngoài. Vĩnh sinh khí, là cực kỳ khó có thể luyện hóa khí lưu. Coi như là chiếm được số lớn vĩnh sinh khí, cũng phải tiêu hao số lớn tinh lực đến trực tiếp luyện hóa. Mà này Tiên Vương Đan, nhưng là không giống. Lấy thủ đoạn đặc thù, đem vĩnh sinh khí cô đọng đạt tới một độ cao, có thể làm cho tu sĩ trực tiếp hấp thu, do đó đến hoàn mỹ hiệu quả. Đồng dạng vĩnh sinh khí, vận dụng có long trời lỡ đất thay đổi, bởi vì trong đó kết cấu đã toàn bộ cải biến. Đây giống như là than tuổi cùng kim cương khác nhau, than tuổi cùng kim cương bản chất tuy rằng tương đồng, thế nhưng hai người bởi vì bản thân kết cấu phát sinh ra biến hóa. Hết thể xem ra có khác biệt một trời một vực, một là vân, một là bùn, hiện tại vĩnh sinh khí cùng tiên vương đan thì có như vậy khác nhau. Này dùng vĩnh sinh khí cô đọng tiên vương đan thủ pháp, tuyệt đối không phải thiên quân có thể triển khai ra được, chỉ có tiên vương, chân chính tiên vương có thể cuối cùng cô đọng. Tiên vương đan sở dĩ xưng là tiên vương đan, là bởi vì này tiên vương đan bên trong vĩnh sinh khí không chỉ có cực kỳ dễ dàng luyện hóa, càng là bởi vì đan dược ở trong ẩn chứa tiên vương ý chí. Có thể làm cho tu sĩ có thể đang uống đan dược thời điểm, được tiên vương gột rửa. Coi như là lại sức sẹo thiên quân, cũng có thể một hồi cảm thụ được này tiên vương đan đích thực giả. Nhưng mà đối với Chu Huyền mà nói, giả tạo này tiên vương đan, nhưng là căn bản sẽ không tiêu hao bất kỳ công phu. Không. Không nên nói giả tạo, mà là luyện chế. Luyện chế tiên vương đan mấu chốt nhất nhân tố là được tiên vương ý chí, mà Chu Huyền tu vi cảnh giới so với tiên vương cường giả đều khủng bố hơn. Ý chí tự nhiên vượt xa với tiên vương cảnh giới cường giả. Hơn nữa này giới thượng giới tùy ý có thể thấy được vĩnh sinh khí, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Chu Huyền thậm chí có thể luyện chế ra đem toàn bộ mênh mông giới thượng giới toàn bộ mua tiên vương đan. Vì vậy đối với Chu Huyền tới nói, này tiến vào Càn Khôn Thành đến tột cùng là cần một viên tiên vương đan, vẫn là 100 viên tiên vương đan, không chút nào bất kỳ khác biệt gì. Làm đến phiên Chu Huyền giao nộp vào thành thuế thời điểm, nhưng thấy hắn theo xoay tay một cái, dòng dã 100 viên toàn thân óng ánh trắng nõn, mới vừa ra lò tiên vương đan, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Tùy theo, Chu Huyền liền ung dung thích ý đi vào Càn Khôn trong thành. Vừa mới vào Càn Khôn trong thành, Chu Huyền lập tức cũng cảm giác được từng trận nồng nặc vĩnh sinh khí phả vào mặt. Nguyên bản ở Càn Khôn thành ở ngoài, các loại pháp tắc vặn vẹo hết sức lợi hại, căn bản không có thể tu luyện. Bởi vì này Càn Khôn thành đã là khoảng cách vĩnh sinh chi môn địa phương, bị vị này vô địch thần khí ảnh hưởng. Rất nhiều tu sĩ trong cơ thể bản nguyên đều sẽ trở nên cuồng bạo. Có điều tiến nhập cái này Càn Khôn trong thành, bản nguyên nhưng tế tế chảy xuôi, vô cùng bình tĩnh, pháp tắc cũng ôn hòa, vĩnh sinh khí là cô đọng, dễ dàng bị hấp thu. Nay cũng khó trách cho dù là giao nộp 100 viên tiên vương đan thuế nặng, những tu sĩ kia cũng là muốn đi vào này Càn Khôn thành bên trong. Bởi vì coi như là thiên quân, ở Càn Khôn trong thành tốc độ tu luyện, cũng sẽ là ở bên ngoài gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng thấy Chu Huyền một bên chậm rãi cất bước ở Càn Khôn thành trên đường phố, một bên đưa mắt hướng về Càn Khôn thành nơi sâu xa dò xét đi qua. Ở Chu Huyền tốt lắm tự thấy rõ ánh mắt bên dưới, chậm rãi hiện ra một bộ hình ảnh. Đó là một mảnh to lớn trong hư vô, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy bên trên nổi lên một tôn pháp bảo. Pháp bảo này là một tôn to lớn hồ lô, ở hồ lô bên trên chạm trổ hai chữ lớn, Càn Khôn. Nhưng thấy vị này hồ lô pháp bảo chính đang không ngừng xoay tròn, hấp thu từ vĩnh sinh chi môn giữa dòng chuyển tới vĩnh sinh khí, sau đó ở hồ bên trong ấp ủ, phun ra từng viên tiên vương đan. Hiển nhiên, ở nơi này đã không có tiên vương thời đại bên trong, này giới thượng giới ở trong lưu thông tiền tiên vương đan, là được vị này hồ lô pháp bảo luyện chế ra tới. Mà ở vị này hồ lô pháp bảo phía dưới, lại có một người ngồi ngay ngắn, phun ra nuốt vào hư không nguyên khí, yên lặng tinh tu. Không nghi ngờ chút nào. Người kia là được tòa này Càn Khôn cự thành người sáng lập, tiên vương chi giới đệ nhất nhân Càn Khôn chi chủ. Vào giờ phút này, Chu Huyền ánh mắt nhưng là toàn bộ đều bị vị này hồ lô pháp bảo thu hút tới. Tuy rằng Chu Huyền trong tay uy năng pháp bảo mạnh mẽ không ít, thậm chí liền ngay cả bản nguyên trí bảo đều có một tôn vạn bảo đỉnh. Có điều Chu Huyền đến là vừa vặn còn thiếu một món pháp bảo, một cái có thể tự mình luyện chế đan dược pháp bảo. Phàm là các thế lực lớn, luyện đan cùng luyện khí đều là ắt không thể thiếu nhân tố. Chu Huyền trong tay vạn bảo đỉnh vốn là vạn bảo các năm đó truyền thừa trí bảo, chính là đứng trên tất cả khí đạo bản nguyên trí bảo. Nếu như hắn muốn thành lập một phe thế lực, lấy này đến chống lại chư thiên hải bên trong thiên ma bộ tộc, như vậy một tôn đan đạo trí bảo liền ắt không thể thiếu. Tuy rằng Càn Khôn chi chủ trong tay cái này hồ lô pháp bảo không cách nào cùng vạn bảo đỉnh đánh đồng với nhau, có điều dùng để tạm thời quá độ cũng là đủ rồi. Bảo bối này nhưng là không sai, đợi được bản tọa tìm hiểu xong vĩnh sinh chi môn sau đó, liền đem nó chiếm được vào trong tay đi. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng nhỉ non một tiếng, sau đó liền hướng về Càn Khôn trong thành chuyên môn bán thiên địa thần vật đường phố đi tới. Bây giờ Chu Huyền tiện tay liền có thể luyện chế này giới thượng giới tiền tiên vương đan, nếu không trắng trợn mua một phen, chẳng phải là không duyên cớ bỏ lỡ vô số thiên địa thần vật. Cho tới cái kia Càn Khôn chi chủ, Chu Huyền nhưng là không chút nào để ở trong lòng. Tuy rằng Càn Khôn chi chủ được xưng tiên vương chi giới đệ nhất nhân, mặc dù là tiên vương cảnh giới cường giả dễ dàng đều không thể giết chết hắn. Bất quá đối với Chu Huyền tới nói, giết chết hắn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hội phí trên một điểm khí lực thôi. Phủ vừa đến bán thiên địa thần vật trong đường phố sau đó, Chu Huyền liền xuyên toa ở bất đồng trong cửa hàng. Phàm là có chút thiên địa thần vật vào được pháp nhãn của hắn ở trong, hắn đang lúc trở tay liền ném ra một đống chồng mới vừa ra lò tiên vương đan, đem những thiên địa đó thần vật thu vào trong túi, thực tại là hào khí mười phần. Cái gì? Lần này càn khôn hội trường bán đấu giá bên trong, có một việc thần vật xuất thế, chư thiên thần khí, thiên địa huyền môn lại lấy ra bán đấu giá. Ngay tại lúc Chu Huyền càn quét thiên địa thần vật thời điểm, trên đường phố đột nhiên có một cái tin truyền ra, dường như bệnh dịch truyền bá hướng về tứ phương. Thiên địa huyền môn. Đây không phải là rất cổ xưa kỷ nguyên trước, huyền môn tiên vương để lại thần vật sao? Trong đồn đãi, cánh cửa này, cùng chúng rượu chi môn, chu tiên chi môn nổi danh, là hàng nhái vĩnh sinh chi môn chế tạo, coi như là càn khôn chi chủ chiếm được, cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá a. Vậy cũng không biết, trong đồn đãi, thật giống càn khôn chi chủ, âm dương chi chủ, máu tươi chi chủ, lưỡng nghi tổ sư. Những người này lần thứ hai tiếp cận vĩnh sinh chi môn. Ở vĩnh sinh chi môn trước mặt phế tích bên trong, tìm được một cái thần vật. Vì lẽ đó tất cả mọi người có quyền sở hữu, liền đồng thời lấy ra bán đấu giá đầy đủ tiên vương đan. Vậy này một tôn thiên địa huyền môn, ai có thể mua được? Trong chư thiên, luôn có người tài ba. Lần này buổi đấu giá lớn, ngoại trừ thiên địa huyền môn ở ngoài, còn có thật nhiều cường đại thánh phẩm tiên khí, thậm chí còn có vĩnh sinh chi môn giữa dòng chuyển tới cổ tự bán đấu giá. Có cổ tự, chính mình không tu luyện, tại sao còn muốn xuất ra tới quay bán? Có lẽ là chính mình công pháp tu luyện cùng cổ tự không phù hợp, chuyện như vậy không phải số ít. Toàn bộ càn khôn thành trên đường phố, những thiên quân kia đều đang sôi nổi nghị luận, đem vô số tin tức lan truyền đạt tới Chu Huyền bên trong thai. Hả? Càn khôn hội trường phòng đấu giá. Lần này cần bán đấu giá thần khí là thiên địa huyền môn. Chu Huyền hơi hơi vừa nghe, lúc này liền rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nay càn khôn thành lớn nhất một sàn bán đấu giá, sắp bán đấu giá một cái chư thiên thần vật. Tương tự với Chu Huyền ở Khởi Nguyên Vương triều cướp đoạt Phong Thiện Tế đàn loại kia chí bảo. Ở Cửu Viễn kỷ nguyên trước, Thiên Địa Huyền Môn cái này cổ xưa chí bảo đã từng thống trị mấy kỷ nguyên chư thiên, chính là do Huyền Môn lĩnh tụ luyện chế vô thượng thần khí. Huyền Môn thậm chí liền là tiên đạo tiền thần, cho tới bây giờ cũng còn có tiên đạo tu sĩ gọi mình là Huyền Môn tu sĩ. Cánh cửa này, cùng chúng rượu chi môn, Thái Hư cánh cửa, Chu Tiên chi môn, Tạo Hóa chi môn nổi danh. Nếu quả như thật lấy ra bán đấu giá, nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông, dẫn tới các thế lực lớn dồn dập chú ý. Vào giờ phút này, Chu Huyền nhưng là bị tin tức này hấp dẫn sự chú ý, hắn lúc này liền lên đường chuẩn bị trước đi tham gia Càn Khôn hội trường tổ chức buổi đấu giá. Nếu như nói là ngoại trừ các thế lực lớn kho báu bên ngoài, nơi nào truyền lưu thiên địa thần vật linh tài phong phú nhất? Không nghi ngờ chút nào, tự nhiên là những kia các đại đập trong cuộc đấu giá vật đấu giá quý giá nhất. Đăng bởi. Chương 16, bán đấu giá bắt đầu. Vừa nhưng đã quyết định tham gia cuộc bán đấu giá này, như vậy Chu Huyền cũng không do dự nữa, lúc này liền theo dòng người nhốn nháo rộn ràng cùng, hướng về nguy nga nghiêm ngặt Càn Khôn hội trường đi tới. Ở Càn Khôn hội trường môn đình phía trước, đầy đủ đứng thẳng hơn 30 vị thiên quân cảnh giới tu sĩ, mỗi cái thân mang đen kỵ táo giáp, tản ra mênh mông khí tức. Này hơn 30 vị thiên quân tu sĩ, không chỉ có là thủ vệ Càn Khôn hội trường trật tự giáp sĩ, càng là phụ trách thu lấy những kia tham gia buổi đấu giá người ra trận phí dụng. Phàm là muốn tham gia trận này càn khôn buổi đấu giá tu sĩ, toàn bộ đều cần giao nộp 10.000 viên tiên vương đan làm ra trận vé vào cửa. Động tác này lập tức liền ngăn trở số lớn tu sĩ tiến vào càn khôn trong hội trường. 10.000 viên tiên vương đan tuyệt đối không là số lượng nhỏ gì, có chút thực lực không mạnh thiên quân tu sĩ, dốc hết toàn bộ thân gia thậm chí đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên vương đan đến. Bất quá đối với Chu Huyền mà nói, chỉ là 10.000 viên tiên vương đan, vẹn vẹn chỉ là trong một ý nghĩ là có thể luyện chế ra đến rồi. Luyện chế tiên vương đan mấu chốt nhất nhân tố là được tiên vương ý chí, mà Chu Huyền tu vi cảnh giới so với tiên vương cường giả đều khủng bố hơn, ý chí tự nhiên vượt xa với tiên vương cảnh giới cường giả. Hơn nữa này giới thượng giới tùy ý có thể thấy được vinh sinh khí, nếu như tiên vương đan có thể mua tất cả, Chu Huyền thậm chí có thể luyện chế ra đem toàn bộ mênh mông giới thượng giới toàn bộ mua tiên vương đan. So với thân gia, lại có cái gì người có thể cực kỳ được tuần trước Huyền? Coi như là này càn khôn thành người sáng lập càn khôn chi chủ, đều không thể cùng Chu Huyền so sánh ngang. Phất tay lấy ra 10.000 viên mới vừa ra lò tiên vương đan, ném đến đứng ở hội trường trước cửa thiên quân giáp sĩ trong tay sau đó, Chu Huyền liền chậm rãi độ bước tới càn khôn hội trường bên trong đi vào. Vừa mới vào càn khôn hội trường trong nháy mắt, Chu Huyền trên người liền hữu ý vô ý tỏa ra một tia mạnh mẽ khí thế khủng bố. Tuy rằng cái kia sợi khí thế có điều chỉ là một cái thoáng liền qua, nhưng mà là lúc này đã kinh động càn khôn trong hội trường cao thủ. Cái kế tiếp chớp mắt qua đi, một cô gái thiên quân liền từ đằng xa đi tới, vội vã vẻ mặt cung kính mà nói với Chu Huyền, Quảng Hàn xin ra mắt tiền bối, còn xin tiền bối vào chữ thiên quý khách phòng khách. Cô gái này chính là Càn Khôn Chi chủ dưới trướng đệ tử một trong, tên là Quảng Hàn thiên quân, có chừng 9 cái kỷ nguyên tu vi mạnh mẽ. Ở toàn bộ Càn Khôn trong thành đều có địa vị không giống bình thường, càng là trực tiếp phụ trách nắm trong tay Càn Khôn hội trường. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt Chu Huyền nàng nhưng cũng không dám có chút bất kính. Tuy rằng Chu Huyền vừa mới tán phát khí thế lóe lên liền qua, có điều Quảng Hàn chi chủ nhất thời cũng cảm giác được một luồng phô thiên cái địa khí tức gáp bước mà đến, làm cho nàng toàn thân đều cơ hồ là bị cầm giữ như vậy. Phảng phất trước mắt Chu Huyền là được bên trong đất trời duy nhất thần linh, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể triệt để xóa bỏ nàng như thế. Dẫn đường đi. Chu Huyền vẻ mặt lãnh đạm lên tiếng nói. Tiền bối xin mời. Quảng Hàn chi chủ cung kính mà đáp một tiếng sau đó, lập tức liền ngay cả bận bịu mang theo Chu Huyền đi trước Càn Khôn hội trường ở trong chữ thiên quý khách phòng khách. Càn Khôn hội trường không hổ có Càn Khôn xưng hô, toàn bộ bên trong hội trường bộ là được nhất phương rộng lớn mênh mông bảng đại thế giới. Chữ thiên quý khách phòng khách, liền là cả Càn Khôn trong hội trường, địa vị vị trí tôn quý nhất. Không chỉ có cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống phía dưới cái kia dường như nhà đại thế giới vậy sàn đấu giá, càng là có thể nhìn thấy hình hình sắc sắc cao thủ tiến vào tới tham gia buổi đấu giá. Toàn bộ một sàn đấu giá, dường như nhất phương đại thế giới như vậy to lớn. Từng cái chỗ ngồi, hiện ra vòng tròn đồng tâm, cứ như vậy tán phát ra. Đây là hạ đẳng chỗ ngồi, dùng để chiêu đãi một ít cấp thấp thiên quân chỗ ngồi. Ngoài ra, ở giữa không trung, có một ít lơ lưng cao to vương tọa, vờn quanh ở huy hoàng nguyên khí bên trong, này là trung đẳng chỗ ngồi. Mà ở cao nhất trên trời cao, nhưng là từng cái độc lập không gian, ngăn cách tất cả nhóm nó. Đây chính là thượng đẳng chỗ ngồi, chữ thiên quý khách phòng khách, chỉ có loại kia tu vi cao thâm, đến 10 kỷ nguyên trở lên, thiên quân đỉnh phong tồn tại mới có thể được hưởng. Tuy rằng Chu Huyền vừa mới vẹn vẹn triển lộ một tia khí thế, có điều nhưng là dĩ nhiên đầy đủ đến này chữ thiên thượng hạng chỗ ngồi. Bệ vệ ngồi đàng hoàng ở chữ thiên quý khách phòng khách ở trong, Chu Huyền lặng lặng mà cùng đợi buổi đấu giá bắt đầu. Đợi đến trước tới tham gia cuộc bán đấu giá này tu sĩ toàn bộ ngồi xuống sau đó, nhưng nghe được một tiếng hồng trung đại lữ nổ vang đột nhiên truyền ra, buổi đấu giá chính là bắt đầu rồi. Tuy theo, chỉ thấy mấy vị tu vi cao thầm, có tới 5, 6 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân tu sĩ, dơ lên một tôn to lớn cái giá đi tới. Cái giá bên trên che lại vải đỏ, che bên trong cái kia cái thứ nhất vật đấu giá bộ mặt thật. Là mấy vị kia thiên quân tu sĩ đem bảo bối bày ra thích đáng sau đó, một tôn cao thủ chậm rãi hạ xuống tới sàn đấu giá bên trên. Hắn lại có 10 kỷ nguyên tu vi, thân hình cao lớn, trên người mặc vương bảo, bàn tay to nắm tất cả, là một người trung niên hình tượng. Người này là được Quảng Hàn chi chủ một vị sư huynh, Càn Khôn chi chủ ngũ đệ tử, ở toàn bộ giới thượng giới đều cực phụ nổi danh Ly Chấn chi chủ. Chư vị, lần đấu giá này sẽ là chúng ta Càn Khôn thành cử hành to lớn nhất một lần, cũng là long trọng nhất một lần. Có thể nói không có tiên vương thời đại bên trong, chư thiên vạn giới đều lấy Càn Khôn thành làm đầu. Ly Chấn chi chủ cái kia dạy nặng thanh âm tuy rằng vô cùng bá đạo, có điều nhưng là không có ai nói lời phản đối. Ở bây giờ cái này không có tiên vương thời đại bên trong, lấy Càn Khôn chi chủ cái kia 15 kỷ nguyên tu vi mạnh mẽ, xác thực có thể chấn áp này giới thượng giới quân hùng. Nếu không thì, Càn Khôn chi chủ không cần nói là chiếm cứ khoảng cách vĩnh sinh chi môn vị trí, khống chế toàn bộ giới thượng giới tiền quyền phát hành, sợ là sớm đã bị cái khác mạnh mẽ thiên quân hợp nhau tấn công. Lần đấu giá này biết, là Càn Khôn chi chủ vì chư thiên tu sĩ mưu được phúc lợi. Bởi vì kỷ nguyên này thiên địa phá diệt đại kiếp nạn liền muốn tới, tất cả tu sĩ đều đối mặt đại kiếp nạn, nhất định phải tăng cường thực lực mới có thể vượt qua. Nếu không thì, sẽ bỏ mạng ở bên trong bụi bẩm của lịch sử, vì lẽ đó lần này ta Càn Khôn thành lấy ra tất cả pháp bảo, để tất cả tu sĩ mua, tăng cường tu vi của chính mình. Phí lời ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại báo lên cái thứ nhất chí bảo, là sư tôn Càn Khôn chi chủ từ Vĩnh Sinh chi môn phụ cận lấy được một khối thần thiết Thái Hư thần thiết. Trong đồn đãi, ở vô cùng cửu viễn thời đại trước đây, Thái Hư tiên vương trong tay cái này chí bảo Thái Hư cánh cửa, là được tùy theo Thái Hư thần thiết rèn đúc mà thành. Vì lẽ đó này Thái Hư thần thiết giá khởi điểm 1 ức viên tiên vương đan, mỗi lần tăng giá đều phải muốn quá ngàn vạn viên tiên vương đan. Trong hai nghe được Ly Chấn chi chủ trong miệng âm thanh, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia như có như không độ cong. Đối với Ly Chấn chi chủ nói tới tăng cường tu sĩ vượt qua đại kiếp nắm và vân vân, Chu Huyền căn bản khinh thường một cố, có điều khối này Thái Hư thần thiết đến là vô cùng hấp dẫn Chu Huyền chú ý lực. Cùng cắt thời gian như thế, này Thái Hư thần thiết cũng là Vĩnh Sinh chi môn bên trong phun trào ra thần vật linh tài, thực tại là một khối luyện khí hàng đầu vật liệu. Đối với tiện tay có thể luyện chế ra vô số tiên vương đan Chu Huyền mà nói, khối này thái hư thần thiết thì dường như trực tiếp đưa đến bên tay hắn như vậy. Thiên Vôi không lấy tất được tội lỗi, Chu Huyền tự nhiên không thể từ bỏ khối này gần trong gang tấc thái hư thần thiết. 500 triệu. Bởi vậy, ngay ở Ly Chấn Chi chủ Cương Cương chuẩn bị vạch trần che lấp ở thái hư thần thiết phía trên khối này vải đỏ thời khắc, Chu Huyền lúc này liền mở miệng báo ra hắn giá cả. Cái kia bình thản không gợn sóng thanh âm, trong nháy mắt liền từ Chu Huyền chô ở chữ Thiên Quý Khách bên trong bao xương truyền ra ngoài, vang vọng ở Càn Khôn hội trường trong thai của mọi người. Kèm theo Chu Huyền dứt tiếng, khối này to lớn vải đỏ cũng bị Ly Chấn Chi chủ chậm rãi hết hai. Chỉ thấy một khối dường như cự sơn, ố quang lóe lên thần thiết, từ đó hiện ra. Mặt trên có lít nha lít nhít tổ ong dường như lỗ nhỏ, tại nơi một ít lỗ bên trong, chẳng khác nào có sinh mệnh, phun ra từng đạo khí lưu, cả khối thần thiết, giống như là một khối còn sống thần linh. Hơn nữa, nếu như vận dùng pháp lực quan sát, là có thể tại nơi chút tổ ong dường như lỗ nhỏ trông được thấy vô cùng vô tận hư vô. Nếu đặt ở lúc bình thường, khối này thái hư thần thiết đủ để làm cho giữa trường mọi người nghị luận sôi nổi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, này dường như một thế giới giống như rộng lớn mênh mông Càn Khôn hội trường ở trong, nhưng là nhã tức không hề có một tiếng động, châm lạc có thể nghe. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, này thần thiết còn chưa triệt để mặt đường, liền có người mở miệng báo giá. Khối này thái hư thần thiết tuy rằng cực kỳ quý giá, thế nhưng giá cả nhiều nhất cũng là ở 3-4 ức viên tiên vương đan trong lúc đó. Chớ nói chi là lần thứ nhất báo giá liền trực tiếp đem thái hư thần thiết giá quy định tăng lên 5 lần, làm cho thái hư thần thiết giá cả tăng lên hơn 1 ức viên tiên vương đan, đạt tới 500 triệu viên tiên vương đan cái này giá trên trời. Trong khoảng thời gian ngắn, Càn Khôn trong hội trường tất cả mọi người, trên mặt đều cũng không khỏi nổi lên một vệt vẻ khiếp sợ, không khỏi hướng về Chu Huyền Trô ở chữ thiên phòng khách nhìn đi qua. Đăng bởi. Chương 17, Sa Văn Tự Cổ Đại. Tuy rằng coi như là Chu Huyền một chút xíu tăng cao giá đấu giá cách, cuối cùng cái này thái hư thần thiết cũng nhất định sẽ rơi vào trong túi tiền của hắn, hơn nữa có thể hạ thấp rất nhiều tiên vương đan. Có điều Chu Huyền nhưng là vẫn cứ lựa chọn loại này lớn tiếng dọa người bán đấu giá phương thức, trực tiếp đem thái hư thần thiết bán đấu giá giá quy định tăng lên 5 lần. Động tác này một cái có thể biểu lộ ra cái này thái hư thần thiết, hắn Chu Huyền nhất định muốn lấy được. Thứ hai, đối với Chu Huyền tới nói, hắn trong một ý nghĩ liền có thể luyện chế ra vô số tiên vương đan đến. Đến tột cùng là tiêu tốn một viên tiên vương đan, vẫn là một ức viên tiên vương đan, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Trầm mặc một thật một chút sau khi, toàn bộ Càn Khôn hội trường ở trong nhất thời ồ lên một mảnh. Cái gì? 500 triệu. Trực tiếp đem giá quy định tăng lên 5 lần. Hung ác, thật sự là hung ác, tài lực hùng hồn, người nọ là đối với thái hư thần thiết tình thế bắt buộc. Vô số thiên quân các bá chủ đều đối với thân phận của Chu Huyền hiếu kỳ đến cực điểm, dồn dập hướng về Chu Huyền chỗ ở chữ thiên phòng khách ném ánh mắt dò xét. Bọn họ tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng là như thế này trực tiếp mở miệng báo ra một giá trên trời bán đấu giá phương thức, hay là nói không phải trước nay chưa từng có điều nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà bởi vì chữ thiên phòng khách mặt trên bao phủ đặc thù cấm chế, bọn họ nhưng là trước sau không cách nào thấy rõ Chu Huyền nửa điểm. Đưa mắt thu hồi sau đó, những thiên quân kia các cường giả liền lần nữa khôi phục bình tĩnh ở trong, không có người nào mở miệng cùng Chu Huyền cạnh tranh. Cũng không chưa là bọn hắn không có nhiều như vậy tiên vương đan đến cùng Chu Huyền đấu giá thái hư thần thiết, chỉ là những tiên vương đan đó là muốn lưu đến cuối cùng, dùng để cạnh tranh cái này chí bảo thiên địa huyền môn. Nếu như dùng ở này vượt xa bản thân giá trị thái hư thần thiết mặt trên, như vậy căn bản là đang lãng phí tiên vương đan, thật sự là không đáng. Hơn nữa, thông qua Chu Huyền báo ra giá cả, bọn họ tự nhiên biết rõ Chu Huyền trong lòng đối với khối này thái hư thần thiết nhất định muốn lấy được tâm ý. Thằng nếu bọn họ mở miệng tăng giá, Chu Huyền cũng nhất định sẽ lần thứ hai nói giá. Hơn nữa này chữ thiên quý khách phòng khách, từ trước đến giờ chỉ dùng đến chiêu đãi 10 kỷ nguyên tu vi trở lên đỉnh cao thiên quân. Bọn họ cần gì phải vì khối này căn bản là không có cách đấu giá được thái hư thần thiết, đi ác một vị thực lực thần bí khó lường cường đại tu sĩ. Còn không bằng bán một bộ mặt, giao hảo một phen đây. Được. Chúc mừng vị đạo huynh này, 500 triệu tiên vương đan cướp đoạt thái hư thần thiết, hiện tại chỉ cần giao hàng đan dược, liền sẽ lập tức đem pháp bảo giao cho ngươi. Hiển nhiên không người mở miệng lần nữa tranh giá, Ly Chấn Chi chủ giải quyết dứt khoát nói. Tiện đà, nhưng thấy hắn vung tay lên, trực tiếp đem khối này thái hư thần thiết phong ấn đến rồi nhất phương nho nhỏ thế giới ở trong, mệnh mấy vị kia thiên quân cảnh giới giáp sĩ, nâng phía kia tiểu thế giới, đem thái hư thần thiết đưa đến Chu Huyền Trô ở quý khách bên trong bao xương. Chu Huyền nhìn thấy mấy vị kia thiên quân, tung ngón tay một điểm, một đạo do tiên vương đan hội tụ mà thành mênh mông đan sông, lúc này liền từ hắn ngón tay cấp xả ra, rơi vào rồi mấy vị kia thiên quân trong tay. Hiển nhiên này mênh mông đan sông, mấy vị kia thiên quân trên mặt không khỏi nổi lên nồng nặc vẻ chấn động. vẻ mặt cung kính mà điểm quá tiên vương đan con số sau đó, bọn họ liền không người thối lui ra khỏi chữ thiên phòng khách, Ly Chấn Chi chủ bên người phục mệnh đi tới. Mấy vị kia thiên quân trở lại Ly Chấn Chi chủ bên người, cùng Ly Chấn Chi chủ dì thai một phen sau đó, liền cách chấn động chi chủ dặn dò dưới, chuẩn bị cái thứ hai bán đấu giá thiên địa thần vật đi tới. 500 triệu A, đây chính là 500 triệu tiên vương đan, cứ như vậy cho đi ra. Nếu như là không có cho, nhất định sẽ bị đuổi ra Càn Khôn Thành, thậm chí nhốt lại. Người này rốt cuộc là ai? Có lẽ là một tôn bá chủ đi. Đáng tiếc A, ở quý khách trong bao xương, không nhìn thấy bộ mặt thật. Hiển nhiên tình cảnh như thế, lúc này liền lần thứ hai đưa tới mọi người mơ màng hết bài này đến bài khác. Động tác này không thể nghi ngờ là được biểu lộ cái kia trong bao xương người, đã bỏ ra đầy đủ tiên vương đan. Được rồi, chư vị, phía dưới bắt đầu bán đấu giá cái thứ hai chí bảo, là từ Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, lưu chuyển tới văn tự. Chư vị nhìn kỹ. Vừa lúc đó, cái kia Ly Chấn Chi chủ thanh âm lần thứ hai vang dội lên. Sau đó, mấy vị kia thiên quân giáp sĩ sẽ thấy thứ nhất đi ra một tôn to lớn đá thủy tinh. Nhưng thấy cái kia nước trong tinh thạch, phong ấn một viên đầy đủ cao tới vạn trượng, ngang dọc vô địch cổ tự đến. Cái này cổ tự, chính là một cực kỳ huyền ảo thọ tự. Bên trên tự có từng luồng xa xưa, tang thương, tuyên cổ trường tồn ý cảnh, đống nhiên lóe ra. Trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều bị cái viên này thọ tự thu hút tới, mặc dù là Chu Huyền cũng không ngoại lệ. Vĩnh Sinh Chi môn ở trong không chỉ có dâng trào ra vô số thiên địa thần vật, càng là thỉnh thoảng sẽ phun ra mấy viên ẩn chứa pháp tắc bản nguyên cổ tự, cái này thọ tự là được rất nhiều cổ tự một trong. Tỷ như hàng đầu tiên vương cảnh giới cường giả một trong nguyên thủy ma chủ, hắn là được Vĩnh Sinh Chi môn ở trong lưu truyền tới ma tự chuyển thế mà thành. Như tạo hóa tiên vương luyện liền tạo hóa thần khí tam thập tam thiên chí bảo, bên trên liền khắc rõ 33 viên Vĩnh Sinh Chi môn bên trong lưu truyền tới xa văn tự cổ đại. Thực lực mạnh mẽ thế gian tự tại vương Phật, trên người cũng có vạn tự cùng Phật tự cùng với thiện tự, hồng hoang tổ long càng là sơ sinh liền người mang long tự. Các loại đếm không xuể ví dụ. Tất cả đều thể hiện ra Vĩnh Sinh Chi môn bên trong lưu truyền tới xa văn tự cổ đại ở trong, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng uy năng. Thứ thiệt thọ tự, có quỷ thần khó lường khí tức cùng kéo dài thiên mệnh khí vận, tuyệt đối không phải vậy văn tự có thể so với được. Có thể thọ tự không có võ chữ mạnh mẽ, không có bảo chữ hảo diệu sâu sắc, không có người chữ vô cùng tiềm lực, vẹn vẹn chỉ có tăng cường tuổi thọ này một hiệu quả. Nhưng mà vẹn vẹn dựa vào điểm này, thọ tự liền đủ để áp đảo tất cả, loại bỏ tất cả cản trở, để tất cả mọi người hy vọng xa vời được nó. Trong khoảng thời gian ngắn, những thiên quân kia các bá chủ mỗi người đều ở đây làm nóng người, muốn đem cái này thọ tự chiếm được bên trong. Này là có thể tăng cường rất nhiều tuổi thọ thứ tốt, một khi được, hoàn toàn có thể sống thêm 3, 5 cái kỷ nguyên, không có ai có thể ngăn cản được bực này cường đại mê hoặc. Mặc dù đối với sinh mệnh tuyên cổ bất biến Chu Huyền mà nói, cái này thọ tự cũng tương tự có không nhỏ sức hấp dẫn. Chu Huyền hoàn toàn có thể mang những này xa văn tự cổ đại luyện hóa đến tự thân mở ra thế giới ở trong, dùng để tăng cường tự thân thế giới gốc gác. Bởi vậy cái này thọ tự, Chu Huyền cũng là nhất định muốn lấy được. Ngược lại đối với Chu Huyền mà nói, có thể thông qua tiên vương đan là có thể mua được đồ vật, vậy thì không đáng kể chút nào sự. Ta ra 500 triệu 1.000. Điều tra do cái viên này thọ tự chính là từ Vĩnh Sinh Chi môn bên trong lưu truyền tới, thứ thiệt thọ tự sau đó. Lúc này liền có một vị thiên quân cảnh giới tu sĩ mở miệng tranh giá nói. Nhưng mà còn chưa chờ lời nói của hắn hoàn toàn hạ xuống, Chu Huyền cái kêu bình thản trí cực âm thanh, nhưng là trực tiếp cắt đứt hắn đoạt được cái viên này thọ chữ hy vọng 50 ức. Đăng bởi. Chương 18, thu hết trong túi. Nếu cái này thọ tự đối Chu Huyền hữu dụng, như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc người khác đem thọ tự đập đi. Nhưng thấy Chu Huyền dở lại cho cũ bên dưới, lúc này liền đem cái viên này thọ chữ bán đấu giá giá quy định. Trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, đạt tới 50 ước tiên vương đan như thế một kinh khủng giá trên trời. 50 ước ba chữ này, dường như quần quận sấm sét, vang vọng ở Càn Khôn hội trường trên bầu trời, làm cho hết thảy tham gia buổi đấu giá tu sĩ, toàn bộ đều lâm vào khiếp sợ ở trong. Cũng không nói Chu Huyền thanh âm có cỡ nào hùng vĩ, mà là 50 ước con số này, đem tất cả mọi người một hồi chấn động đến mức suýt chút nữa hôn mê. Cái thứ nhất đấu giá người có điều dự định gọi một 510 triệu tiên vương đan giá cả. Nhưng mà còn chưa chờ tiếng nói của hắn hạ xuống, Chu Huyền liền trực tiếp hô lên 50 ước tiên vương đan giá trên trời. Chuyện này quả thật là đủ để đem người hù chết, một hồi đề cao bán đấu giá giá quy định gấp 10 lần, quả thực chính là ở nhiễu loạn toàn bộ buổi đấu giá. Ta không có nghe lầm chớ. 50 ước, người kia ra 50 ước. Một hồi tăng giá đạt tới trình độ như thế này. Có lầm hay không? Chết tiệt. Không thể, người kia vớ vẫn gọi, người kia thuần túy là đang quấy rối. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tính có chút nôn nóng tu sĩ, lúc này liền lớn tiếng la lên. Mà những kia bụng dạ cực sâu bá chủ, sắc mặt nhưng hiển hiện ra trầm tư, đều đưa ánh mắt phóng hướng về phía Chu Huyền Trô ở chữ Thiên Quý khách phòng khách, tựa hồ muốn xem mặc trong đó người. Liền ngay cả thân là Càn Khôn chi chủ ngũ đệ tử, phụ trách chủ trì trận này thịnh hội bán đấu giá Ly Chấn chi chủ, trên mặt đều không khỏi nổi lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Âm thanh yên tĩnh lại sau đó, trong thế giới to lớn sàn bán đấu giá địa, trong nháy mắt thay đổi nghe được cả tiếng kim rơi, yên lặng như tờ. Lại cũng không có một người dám mở miệng kêu giá, hết thảy tham gia bán đấu giá tu sĩ đều bị Chu Huyền triệt để chấn động. Bởi vì ở Chu Huyền hô lên 50 ước tiên vương đan giá trên trời sau khi, ai biết có nhiều như vậy của cải đi cạnh tranh một chữ. Coi như là có cái này tài phú người, cũng không dám đi cạnh tranh, bởi vì ai cũng biết, e sợ không cạnh tranh được cái người điên này. Vị đạo huynh này, ngươi là xác định ra 50 ước viên tiên đan. Không đổi ý. Chậm rãi bình phục lại trong lòng cái kia nồng đậm địa chấn kinh sau đó, Ly Chấn chi chủ vội vã lên tiếng nói rằng, mặc dù là sư tôn của hắn Càn Khôn chi chủ, có thể mượn trí bảo hộ Càn Khôn đến luyện chế ra tiên vương đan. Nhưng mà Càn Khôn chi chủ trung quy bất quá là một thiên quân cảnh giới tu sĩ, coi như trong tay có trí bảo tồn tại. Luyện chế tiên vương đan cũng không phải là dễ như ăn cháo, tương tự cần hao phí mất lớn lao thời gian cùng trải qua. Việc quan hệ 50 ước tiên vương đan giá trên trời, hắn tự nhiên hết sức cẩn thận địa đối xử việc này, để tránh khỏi Chu Huyền ăn nói ba hoa. Đây cũng không phải là một cái chuyện cười sự tình, ở đây rất nhiều bá chủ tranh cướp thọ tự, một khi xảy ra chuyện gì, sẽ bị tội nhiều như thế người. Càn Khôn Thành tuy rằng hùng bá này mênh mông giới thượng giới, thế nhưng là cũng không thể đi ngốc nghếch mạo phạm hết thảy thế lực. Không sai, bản tọa từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ là 50 ước tiên vương đan mà thôi. Nếu như còn có người cạnh tranh, bản tọa cũng vui vẻ cùng hắn cạnh tranh. Nếu không người kêu nữa giới, như vậy thì đem cái viên này thọ tự, cho bản tọa đưa ra đi. Trong hai nghe được Ly Chấn chi chủ khiếp sợ âm thanh, ngồi đàng hoàng ở chữ Thiên Quý khách bên trong bao xương Chu Huyền, lơ đễnh mở miệng nói rằng, tiện đà, nhưng thấy hắn tay háo bảo vung một cái, trong nháy mắt liền một đạo toàn thân do tiên vương đan tạo thành mênh mông đan sông, cứ như vậy bỗng dưng rơi xuống Ly Chấn chi chủ trước mắt. Mỗi một ước viên tiên vương đan, hợp thành một tòa nho nhỏ trận pháp, sau đó 50 ngồi tiểu trận tạo thành một tòa đại trận, tránh tránh cố gắng 50 ước viên tiên vương đan, không nhiều không ít. Thật nồng nặc tiên vương khí tức, là chánh tông tiên vương đan. Nhìn trước mắt này mênh mông đan sông, Ly Chấn chi chủ trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng phát nồng nặc. Tuy theo, nhưng thấy hắn nhìn chung quanh một chút lớn như vậy Càn Khôn hội trường, âm thanh vang dội địa mở miệng nói rằng, chư vị, vị này trong bao xương đạo huynh đã ra khỏi 50 ước giá cả, có còn hay không cao hơn? Liên tục hỏi ba tiếng, vẫn cứ cũng không nghe thấy những tu sĩ khác ra giá sau đó, Ly Chấn chi chủ trực tiếp giải quyết dứt khoát nói. Đã như vậy thì chúc mừng vị đạo huynh này đoạt được cái viên này thọ tự, chư vị nói vậy cũng không có ý kiến. Người đến A, đưa cái này thọ tự nâng lên, cung tiễn đến vị đạo huynh này trong tay. Đợi đến Ly Chấn đứng đầu âm lạc dưới sau đó, mấy vị kia thiên quân giáp sĩ liền hợp lực đem thọ tự dơ lên, vẻ mặt cung kính mà đưa vào Chu Huyền Trô ở chữ Thiên Quý khách bên trong bao xương. Những tu sĩ khác trong lòng tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kế thiên địa thần vật thái hư thần thiết sau khi, cái viên này thọ tự đồng dạng rơi vào rồi Chu Huyền túi gao ở trong. Nói như vậy, phàm là tổ chức buổi đấu giá, như vậy trong đó trước hai cái vật đấu giá cùng với cuối cùng một cái vật đấu giá, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ bảo vật quý giá, cũng là giá cả cao nhất bảo vật. Trước hai cái vật đấu giá có lớn tiếng dọa người, giành được chiếm được cuối cùng nói chuyện, chính là chuyên môn dùng để điều động buổi đấu giá toàn trường bầu không khí sử dụng. Chỉ có buổi đấu giá bầu không khí hoạt dược sau đó, mới có thể bảo đảm kế tiếp bán đấu giá càng thêm thuận lợi, đập giá cả cũng là càng địa đắt giá. Mà cuối cùng một cái vật đấu giá thì càng là không cần nói, làm áp trục cuối cùng một cái vật đấu giá, là chuyên môn dùng để vì là buổi đấu giá bức tranh trên một cái viên mãn kết thúc bảo vật. Càn Khôn hội trường tổ chức buổi đấu giá cũng là cũng giống như thế, trước hai cái vật đấu giá không phải từ Vĩnh Sinh chi môn bên trong phun trào ra thái hư thần thiết, mà chính là từ Vĩnh Sinh chi môn lưu chuyển tới Sa Văn tự cổ đại, toàn bộ đều là giá cả cực kỳ chân quý tồn tại. Nhưng là từ đệ tam món vật đấu giá bắt đầu, giá trị liền kém xa tít tắp thái hư thần thiết cùng viễn cổ thọ chữ. Bất quá là một ít hiếm thấy chư thiên thần vật, cùng từng bộ uy lực bất phàm thánh phẩm tiên khí thôi. Những thứ đồ này đều hay là đồng dạng giá trị bất phàm, thế nhưng đối với Chu Huyền tới nói, cũng đã là có cũng được mà không có cũng được gì đó. Vậy mà mặc dù như thế, Chu Huyền nhưng vẫn là một cái không rơi toàn bộ đấu giá được giành tay bên trong. Hơn nữa mỗi một lần đều cùng với trước đấu giá thời điểm giống nhau như lúc, mở miệng liền trực tiếp gọi ra bán đấu giá giá quy định 5 lần, hoặc là gấp 10 lần. Căn bản không cho hắn tham gia buổi đấu giá tu sĩ bất cứ hy vọng nào, cũng là không hề chú ý cùng những tu sĩ khác nửa điểm cảm thụ. Hết cách rồi, ai bảo Chu Huyền trong một ý nghĩ liền có thể luyện chế ra vô số tiên vương đan đây. Nếu những này vật đấu giá này đầy tiên vương đan làm giao dịch tiền, như vậy cùng tặng không đến Chu Huyền trong tay khác nhau ở chỗ nào, Chu Huyền đương nhiên sẽ không để những này vật đấu giá không duyên cớ rơi vào những tu sĩ khác trong tay. Cho tới tham gia buổi đấu giá những tu sĩ khác, trong lòng đến tột cùng có cảm tưởng gì, như vậy cùng Chu Huyền có quan hệ gì. Không khách khí mà nói, Chu Huyền một cái tay là có thể đem trong sân những thiên quân kia tu sĩ toàn bộ ép chết, Chu Huyền lại làm sao có khả năng quan tâm ý nghĩ của bọn họ. Đăng bởi. Chương 19, Thiên địa huyền môn. Kèm theo thời gian chậm rãi trôi qua, Càn Khôn hội trường ở trong bầu không khí càng ngày càng phát địa quỷ dị. Những thiên quân kia các bá chủ chỗ ở chỗ ngồi cùng bên trong bao xương, thậm chí mơ hồ phát ra một luồng thủ thế chờ đợi nồng nặc sát cơ. Mặc dù là ở nơi này mênh mông giới thượng giới ở trong, những này có tư cách tham gia buổi đấu giá thiên quân các bá chủ, cũng toàn bộ đều là danh tiếng hiển hách cường giả, coi như là Càn Khôn chi chủ cũng không muốn đắc tội bọn họ. Nhưng mà ngày hôm nay, ở cuộc bán đấu giá này mặt trên, bọn họ nhưng toàn bộ lưu lạc trở thành bồi thái tử đọc sách tiểu nhân vật. Không chỉ một cái bảo vật cũng không có đấu giá được trong tay, hơn nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Huyền đem những kia vật đấu giá bỏ vào trong túi, này thì lại làm sao có thể không làm bọn họ tức giận. Thế nhưng đối mặt Chu Huyền cái kia thật không thể nói đạo lý, mở miệng liền đem vật đấu giá giá quy định tăng lên 5 đến 10 lần tình huống dưới, cái khác tham gia buổi đấu giá tu sĩ cũng căn bản không có biện pháp chút nào. Bọn họ coi như là trong lòng làm sao tức giận phiền muộn, cuối cùng cũng chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng. Chu Huyền hô lên giá cả, đã vượt xa những kia vật đấu giá bản thân giá cả. Cái khác tham dự buổi đấu giá tu sĩ cũng không phải hoàn đại đầu, đương nhiên sẽ không lãng phí giá trên trời tiên vương đan, giật giới đi cùng Chu Huyền tranh cướp những kia vật đấu giá. Dù sao trong tay bọn họ tiên vương đan, cũng không phải bị gió lớn thổi tới. Nếu mạnh mẽ cùng Chu Huyền cạnh tranh những kia vật đấu giá, có hay không có thể cạnh tranh quá còn khác nói. Mặc dù cuối cùng đem những kia vật đấu giá tranh cướp lại, quay đầu lại cũng sẽ chỉ là tiện nghi Càn Khôn hội trường thôi, căn bản là không có cách rơi vào bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vậy, những kia tham gia buổi đấu giá những tu sĩ khác, coi như trong lòng lại quá tức giận phiền muộn, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Chu Huyền dường như một cái lưới lớn như vậy, đem tất cả vật đấu giá bao phủ đến rồi lưới bên trong. Theo lý mà nói, Chu Huyền đem hết thảy vật đấu giá giá cả, đều tăng lên tới một giá trên trời trình độ. Tất nhiên sẽ làm cho Càn Khôn hội trường đại kiếm lời rất kiếm lời. Thế nhưng vào giờ phút này, phụ trách chủ trì cuộc bán đấu giá này Ly Chấn chi chủ, trên mặt không chỉ không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, thậm chí đã bị mồ hôi thấm ướt toàn thân. Phải biết Ly Chấn chi chủ nhưng là có 10 kỷ nguyên tu vi hàng đầu thiên quân, nóng lạnh bất xâm tự nhiên là điều chắc chắn. Nhưng mà Ly Chấn chi chủ bây giờ nhưng là một bộ mồ hôi đầy người dáng vẻ, có thể tưởng tượng được hắn sốt sáng trong lòng cùng thấp vọng. Tuy rằng Chu Huyền đấu giá những này vật đấu giá hao tốn lượng lớn tiên vương đan, làm cho Càn Khôn hội trưởng kiếm lời cái bắt mãn buồn mãn. Có điều động tác này nhưng đồng dạng để những người khác tham gia buổi đấu giá tu sĩ trở thành nền, tàn nhẫn mà rơi xuống ra mặt bọn họ. Tuy rằng đó cũng không phải Càn Khôn hội trưởng có ý định mà thôi, có điều nhưng cũng làm cho Càn Khôn hội trưởng thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. Những kia thực lực không mạnh thiên quân đến cũng không đáng sợ, thế nhưng trong đó có chút thập tam, 14 kỷ nguyên tu vi thiên quân bá chủ. Coi như là Càn Khôn chi chủ cũng không muốn quá nhiều đắc tội, huống chi hắn nho nhỏ đi một lần chấn động chi chủ. Dù vậy, Ly Chấn chi chủ nhưng là căn bản nắm Chu Huyền không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao Chu Huyền không có vi phạm bất kỳ quy tắc. Buổi đấu giá ý tứ chính là một người trả giá cao được, Chu Huyền hô lên giá cả so với những người khác cao hơn, vật đấu giá tự nhiên sẽ rơi vào Chu Huyền trong tay. Vì lẽ đó coi như Ly Chấn chi chủ trong lòng lại quá thấp thỏm căng thẳng. Cuối cùng chỉ có thể cố gắng chấn định địa tiếp tục chủ trì buổi đấu giá. Đầy đủ qua mấy canh giờ, những kia tầm thường chư thiên thần vật cuối cùng là bán đấu giá xong, sau cùng then chốt vở kịch lớn cuối cùng cũng bắt đầu. Chư vị, thẳng đến lúc này, trận này thịnh hội dĩ nhiên tới gần kết thúc, hiện tại mời tới cuộc bán đấu giá này then chốt chí bảo. Làm thứ hai đếm ngược món chư thiên thần vật rơi vào Chu Huyền trong túi tiền sau đó, Ly Chấn chi chủ lau một cái mồ hôi trên trán, như phụ thích trọng địa lên tiếng nói rằng: Tuy rằng lần đấu giá này sẽ làm cho Càn Khôn hội trường được ích lợi không nhỏ, nhưng mà Ly Chấn chi chủ tâm thần nhưng là chịu đựng không nhỏ thử thách. Vào giờ phút này, Ly Chấn chi chủ chỉ hy vọng có người có thể mau nhanh đem sau cùng then chốt chí bảo tinh đập xuống đến, làm cho hắn từ nơi này chàng vòng xoáy khủng bố bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Kèm theo Ly Chấn đứng đầu âm lạc dưới sau đó, lúc này liền có hơn 10 vị thiên quân cảnh giới giáp sĩ, liên thủ đem một tấm cánh cửa khổng lồ nhất đến rồi hội trường trung ương. Cánh cửa kia hộ mơ hồ tản ra một luồng dường như ép sụp vạn cổ khí thế khủng bố, hầu như phải đem cái kia hơn 10 vị thiên quân giáp sĩ toàn bộ đều hành như bay. Đây là một tấm toàn thân thực chất to lớn đại môn, bên trên viết bốn cái cổ điển kinh khủng đại tự, Thiên Địa Huyền Môn. Này bốn cái cổ điển kinh khủng đại tự ở trong, lại lấy huyền tự to lớn nhất, chính là từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lưu truyền tới chính tông Sa Văn tự cổ đại. Không chỉ có cái viên này to lớn huyền tự hiện hiện ra vô địch uy lực, còn lại ba chữ lớn lai lịch đồng dạng bất phàm. Toàn bộ đều là tiên vương cảnh giới cường giả tự tay viết ra, móc sắc ngân hoa, mỗi một lần đều làm cho người ta khí thôn vũ trụ, bao dung bát hoang khí thế. Vẹn vẹn dựa vào này Thiên Địa Huyền Môn bên trên uy thế, dĩ nhiên làm cho giữa trưởng những thiên quân kia các bá chủ mơ hồ cảm nhận được bất tận nghẹt thở. Vào giờ phút này, trận này thịnh hội bán đấu giá sau cùng then chốt trí bảo, rốt cục triển lộ ra chân thực khuôn mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Chu Huyền bên ngoài, hết thảy tham gia buổi đấu giá những tu sĩ khác, trong lòng toàn bộ cũng không khỏi dâng lên vô cùng vô tận chấn động. Không ai từng nghĩ tới, Càn Khôn Thành dĩ nhiên thật sự đem bực này thần vật trí bảo lấy ra đấu giá. Đây chính là thượng cổ tiên vương rèn đúc vô địch thần khí, bên trên càng là khảm nạm một viên Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong truyền lưu Sa Văn tự cổ đại a. Chư vị, này một tôn Thiên Địa Huyền Môn, chính là ngày hôm nay then chốt bán đấu giá đại vật. Mọi người đều biết đây là huyền môn tiên vương rèn đúc thần vật, uy lực to lớn, không dễ dàng nắm giữ. Nếu ai chiếm được vị này Thiên Địa Huyền Môn, như vậy liền có thể trở thành huyền môn lĩnh tụ. Chấn động cách chi chủ cũng nhìn này Thiên Địa Huyền Môn, trên mặt hiện hiện ra ước ao, chính mình cũng nghĩ ra được, đáng tiếc là đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ở đây tất cả cao thủ đều nín thở, bọn họ tích góp tất cả sức mạnh, đều muốn tranh đoạt cánh cửa này. Rất nhiều bá chủ, tâm thần khuấy động. Cùng đợi chấn động cách chi chủ báo lên vị này Thiên Địa Huyền Môn bán đấu giá giá quy định. Chấn động cách chi chủ nuốt từng ngụm nước bọt, chậm rãi báo đi ra giá quy định này, một tôn Thiên Địa Huyền Môn giá quy định, 100 ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ức. Nhưng mà những bá chủ kia, những cao thủ, nghe thấy cái này kinh thiên giá quy định sau đó, một trái tim cứ như vậy trở nên yên lặng. 100 ức tiên vương đàn cái này con số khủng bố, đã không phải là vậy thiên quân có thể thừa chịu được, đủ để áp đảo giữa trường 99% cao thủ. Trừ phi là loại kia mười mấy kỷ nguyên tu vi trở lên thiên quân cự phách, mới có tư cách cùng thực lực tham dự vị này Thiên Địa Huyền Môn đấu giá. Hơn nữa này còn vẹn vẹn chỉ là giá quy định, nếu như chân chính cạnh tranh bắt đầu, Thiên Địa Huyền Môn giá cả lại sẽ tới đạt thế nào một mức độ khiến người nghe kinh hãi. Huống chi trong lòng cũng của bọn họ biết được, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên bầu trời nơi sâu xa, ngồi đàng hoàng ở chữ Thiên Quý khách phòng khách ở trong Chu Huyền, tuyệt đối không thể bỏ mặc bực này chí bảo trôi đi. Ở những thiên quân kia các tu sĩ xem ra, ý theo Chu Huyền trước cái kia không chút nào đem Tiên Vương đan để ở trong lòng thái độ, hắn tất nhiên mở miệng liền trực tiếp đem Thiên Địa Huyền Môn đấu giá giá cả dốc lên đến một con số trên trời. Bởi vậy hết thảy tham gia trận này thịnh hội bán đấu giá các tu sĩ, dĩ nhiên không có người nào xuất mở miệng trước tranh giá, ngược lại là toàn bộ đều đưa mắt phóng đến rồi Chu Huyền chỗ ở chữ Thiên Quý khách phòng khách mặt trên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Càn Khôn hội trường ở trong dĩ nhiên xuất hiện tẻ ngắt, lâm vào một quỷ dị trầm mặc. Đang bởi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Âm Dương Chi Chủ. Hiển nhiên dĩ nhiên không có bất kỳ một vị tu sĩ mở miệng tranh giá, phụ trách chủ trì cuộc bán đấu giá này Ly Chấn Chi Chủ, trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ tái nhợt vẻ. Nếu khi hắn chủ trì bên dưới, vị này chí bảo Thiên Địa Huyền Môn cuối cùng lưu đập, như vậy tất nhiên sẽ đối thanh danh của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Càn Khôn Thịnh sẽ xuất hiện to lớn như vậy chỗ sơ suất. Biết rõ sư tôn Càn Khôn chi chủ bản tính Ly Chấn chi chủ, tự nhiên biết rõ hắn tuyệt đối lạc không xuống bất kỳ kết quả tốt. Có thể chuyển kiếp sống lại, e sợ đều là vạn hạnh trong bất hạnh. Chư vị đạo huynh, có thể bắt đầu đấu giá. Lập tức, sắc mặt khó coi Ly Chấn chi chủ, không khỏi âm thanh gấp rút mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà hết thể tu sĩ nhưng là không chút nào đem Ly Chấn đứng đầu âm coi là chuyện to tát, vẫn chú ý Chu Huyền Trô ở chữ Thiên Quý khách phòng khách, cùng đợi Chu Huyền xuất mở miệng trước tranh giá. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Ly Chấn chi chủ sắc mặt không khỏi đen kịt dường như đáy nồi như vậy, trong lòng càng là lo sợ bất an, căng thẳng không ngớt. Cũng may Ly Chấn chi chủ có sốt sáng không kéo dài quá thời gian dài, mấy hơi thở qua đi, Chu Huyền cái kia bình thản âm thanh liền từ trên trời cao truyền ra, vang vọng ở này dường như thế giới Càn Khôn trong hội trường, 1000 ức. Này Thiên Địa Huyền Môn giá quy định là được 100 ức tiên vương đan, đã là một dị thường con số kinh người, đủ để xử được vô số thiên quân cường giả đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Mà bây giờ Chu Huyền dĩ nhiên giống nhau như lúc trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, trong nháy mắt liền đem giá cả tăng lên tới 1000 ức tiên vương đan như thế một làm người trình độ khủng bố. Coi như là những thiên quân kia các tu sĩ trong lòng sớm cũng đã dự liệu đến hô lên giá cả tất nhiên sẽ không quá thấp, nhưng mà bọn họ nhưng xưa nay không dám tưởng tượng dĩ nhiên là 1000 ức tiên vương đan như thế một làm người kinh khủng giá trên trời. Bọn họ tuy rằng biết được, Chu Huyền nếu có thể một cái không rơi đem trước hết thảy vật đấu giá hết mức đập xuống, thân gia tất nhiên phong dày vô cùng. Nhưng là bọn hắn nhưng là chưa từng không nghĩ tới, Chu Huyền thân gia dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế. Một ức viên tiên vương đan gấp 10 lần, cùng 100 ức viên tiên vương đan gấp 10 lần, giữa hai người khái niệm có thể là có thêm khác nhau một trời một vực a. Sợ rằng sẽ giữa trường hết thảy thiên quân tu sĩ thân gia tập hợp, đều không thể kiếm ra 1000 ức viên tiên vương đan. Vốn là mọi người còn tưởng rằng Chu Huyền đem trước mặt hết thảy vật đấu giá toàn bộ bỏ vào trong túi sau đó, trong tay coi như vẫn cứ có còn thừa lại tiên vương đan, nhưng là bọn hắn cũng chưa chắc không có cạnh tranh hy vọng. Bất quá khi hiện tại 1000 ức tiên vương đan kinh thiên giá cả lái ra sau đó, trong nháy mắt liền không người nào dám mở miệng đấu giá. Trong nháy mắt, ở đây hết thảy thiên quân tu sĩ, toàn bộ đều tắt cùng Chu Huyền cạnh tranh vị này thiên địa huyền môn tâm tư. Chỉ có ánh mắt đờ đẫn chấn động cách chi chủ, qua một hồi lâu phương mới phản ứng được. Cao giọng mở miệng nói rằng, 1000 ức, có người ra được 1000 ức, có hay không giá cả cao hơn? Nếu như không có, vậy thì về. Nhưng mà còn chưa chờ Ly Chấn đứng đầu âm hoàn toàn hạ xuống, một đạo hùng vị thanh âm xa xa truyền ra, 1.100 ức. Âm thanh này, không phải trong sân quý khách trong bao xương truyền ra ngoài, mà là trực tiếp tới từ với bên ngoài sân. Mọi người manh trong lòng cả kinh đã nhìn thấy, xa xa một tôn bóng người lại trực tiếp đột phá cản khôn thành vách thủy tinh, từ từ đi tới. Giáng lâm đạt tới giữa sân bán đấu giá. Người này long hành hổ bộ, người mặc một bộ trắng đen đại bào, liền ngay cả tóc trên đầu, cũng là một nửa hắc, một nửa bạch, trên mặt hiện hiện ra quỷ bí màu sắc, thật giống âm dương trắng đen thái cực, lẫn nhau giao hòa. Người này là một người trung niên, tay áo lớn phiêu phiêu, mang theo vô cùng vô tận uy thế, thậm chí ngay cả cản khôn thành một ít đệ tử cũng không dám đi ngăn cản. Vạn bối bái kiến âm dương chi chủ. Chấn động cách chi chủ trên mặt, hiện hiện ra không thể tin vẻ mặt. Qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, người đến lại là âm dương chi chủ. Nay càn khôn trong thành, quy củ nghiêm ngặt, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Nếu như là thay đổi bất cứ người nào, như vậy tùy tiện xông vào hội trường, nhất định sẽ bị công kích mãnh liệt, trực tiếp bị tại chỗ chấn áp chém giết, gian đe. Thế nhưng hiện tại người đến là âm dương chi chủ, tu vi có tới 14 kỷ nguyên cao thủ vô địch, nắm giữ đặc quyền. Tại đây lớn như vậy càn khôn trong thành, ngoại trừ càn khôn chi chủ bên ngoài, không có ai có thể đối với hắn tiến hành quát lớn. Ta ra 1.100 ức viên tiên vương đan, muốn mua này thiên địa huyền môn. Thế nào? Âm dương chi chủ đến, thản nhiên nói, bản tọa tuân thủ cản khôn bán chàng quy củ, người trả giá cao được, nhiều người như vậy có thể làm chứng làm sao? Hắn như vậy vừa ra nói, không khí của hiện trường lập tức hòa hoãn lên. Thậm chí ngay cả âm dương chi chủ đều tới, xem bộ dáng là nhất định phải được này thiên địa huyền môn. Không biết cái kia dám hô lên 1000 ức người bí ẩn còn dám hay không tiếp lời. Hắn lẽ nào dám cùng âm dương chi chủ đối kháng? Âm dương chi chủ là nhân vật nào? Ở giới thượng giới đều cơ hồ là dưới một người, vạn người bên trên, ngoại trừ càn khôn chi chủ chính là hắn thủ đoạn mạnh mẽ, giết người vô số. Coi như người bí ẩn này của cải làm sao hùng hồn, cũng sẽ không là đối thủ của hắn đi. Đắc tội âm dương chi chủ là không sáng suốt hành vi, ngoại trừ càn khôn chi chủ bên ngoài, ai không dám cho âm dương chi chủ mặt mũi? Đây là không muốn sống. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thiên quân tu sĩ không khỏi mở miệng nghị luận. Được rồi, ta ra 1.100 ức, không có ai ra giá tiền sao. Vậy ta liền lưu lại tiên vương đan, lấy đi thiên địa huyền môn. Âm dương chi chủ ánh mắt xem thấu bốn phía, vẫn thản nhiên nói, còn có ai? Còn có ai muốn cạnh tranh? Hắn âm thanh này tuy rằng bình thản, thế nhưng trong đó nhưng hiện hiện ra cả thế gian vô địch vô thượng uy thế, ai dám làm trái ý chí của hắn, nhất định phải muốn chết. Tiếng nói bên trong ẩn chứa uy hiếp tâm ý, không chút nào từng che chắn che lấp nửa điểm, lúc này triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Những tu sĩ khác có lẽ sẽ sợ hãi đột nhiên này phủ xuống âm dương chi chủ, nhưng mà Chu Huyền lại làm sao có khả năng đem âm dương chi chủ để ở trong lòng. 10.000 ức. Ngay ở âm dương chi chủ dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Huyền cái kia thanh âm đạm mạc lúc này liền truyền ra. Đối với Chu Huyền mà nói, thiên địa huyền môn tác dụng tuy rằng đều không quan trọng, thế nhưng nếu hắn tiện tay liền có thể luyện chế ra vô số tiên vương đan, hắn lại làm sao có khả năng chắp tay đem thiên địa huyền môn để cùng âm dương chi chủ, bởi vậy mở miệng liền trực tiếp lần thứ 2 đem giá cả tăng lên gấp 10 lần. Mặc dù âm dương chi chủ có 14 kỷ nguyên tu vi thì lại làm sao, hắn vẫn là một giới thiên quân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Chỉ cần không có đột phá ràng buộc trở thành tiên vương, ở trong mắt Chu Huyền vẫn là một con run dế, bất quá là hơi hơi cường tráng một ít thôi. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, cái kia âm dương chi chủ rõ ràng sức sở, trên mặt nồng nặc sát cơ chợt lóe lên. Vị đạo huynh này, đối với vị này thiên địa huyền môn, ta tình thế bắt buộc, muốn bắt đi tu luyện một cái thế thần công. Nếu như dành với ta đoạt người, e sợ kết cục thê thảm, ta hiện tại cho đạo huynh một đổi ý cơ hội, thu hồi ngươi vừa nãy theo như lời nói, ta âm dương chi chủ, có thể cho ngươi một hứa hẹn làm sao? Âm dương chi chủ chắp hai tay sau lưng, không chỉ có không có mở miệng lần nữa tranh giá, ngược lại là trực tiếp phá hoại càn khôn trong thành quy củ, để Chu Huyền thu hồi định giá ngôn ngữ. Loại này hung hăng bá đạo thái độ, trực tiếp lộ rõ trên mặt, trong nháy mắt liền đem âm dương chi chủ bản tính triển lộ không bỏ sót. Hả? Bản tọa muốn cam kết của ngươi có tác dụng gì? Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên vương đan, hoàn toàn có thể tiếp tục tranh giá. Vẫn ngồi đàng hoàng ở chữ thiên quý khách bên trong bao sương, chưa từng hiển lộ ra thân hình Chu Huyền, bình thản không gợn sóng mở miệng nói rằng, nếu như không có, ngươi liền cút đi. Đang bởi. Chương 21, ra tay đánh nhau. Chu Huyền thanh âm tuy rằng bình thản đến cực điểm, có điều nhưng làm cho giữa trường tất cả mọi người tâm trạng đều không khỏi ngơ ngác hoảng sợ, khiếp sợ liên tục. Âm dương chi chủ là ai cơ chứ? Đây chính là có chừng 14 kỷ nguyên tu vi thiên quân cự phách. Tại đây rộng lớn mênh mông giới thượng giới ở trong, cũng chỉ có 15 kỷ nguyên tu vi càn khôn chi chủ, có thể ổn ép âm dương chi chủ một đầu. Hiện nay cái này tiên vương cảnh giới cường giả không hiện ra thời đại, âm dương chi chủ đủ có thể được xưng là dưới một người, trên vạn vạn người. Coi như càn khôn chi chủ chính là tiên vương chi giới đệ nhất thiên quân cự phách, cũng phải cấp trên âm dương chi chủ ba phần mặt. Vậy mà mặc dù như thế, Chu Huyền mở miệng nhưng là trực tiếp liền để âm dương chi chủ cút đi, đây không thể nghi ngờ là không có đem âm dương chi chủ để ở trong mắt, không hề nể mặt mũi. Tuy rằng cái khác tham gia buổi đấu giá thiên quân tu sĩ, trong lòng cũng không biết Chu Huyền cùng âm dương chi chủ thực lực ai mạnh ai yếu, bất quá bọn hắn nhưng cũng biết, này vẫn như cũ không là bọn hắn có tư cách có thể dính líu đến trong đó. Ngay sau đó, hết thảy tham gia buổi đấu giá thiên quân tu sĩ, toàn bộ đều lao lao thật thật ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình bên trên. Toàn bộ cũng không dám phát ra bất kỳ cái gì dị động, sợ bị lan đến gần trận này hơi bất cẩn một chút, sẽ nguy hại đến tính mạng mình hung hiểm bùn trong đàm. Mặc dù là phụ trách chủ trì cuộc bán đấu giá này, có 10 kỷ nguyên tu vi ly chấn chi chủ, cũng chỉ có thể chiến chiến căng căng đứng tại chỗ, yên lặng nhìn giữa trường tình huống diễn biến. Hừ, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại dám cùng lao tổ ta cạnh tranh. Lao tổ lại cho ngươi một cơ hội, thu hồi vừa nãy theo như lời nói. Nhưng thấy âm dương chi chủ trên mặt lúc thì xanh bạch biến ảo qua đi, mặt lạnh lạnh giọng địa mở miệng nói rằng. Bị Chu Huyền trực tiếp làm mất mặt bên dưới, âm dương chi chủ trên người dĩ nhiên tràn ngập ra kinh khủng sát khí, dường như đã không hề dự định kiêng kỵ càn khôn hội trường bất kỳ quy củ, bất cứ lúc nào liền chuẩn bị làm thủ đoạn lôi đình như vậy. Một câu nói, do tiên vương đan cứ tiếp tục tranh giá, không có liền mau cút, đừng ở chỗ này dơ bản tỏa hai mắt. Trong hai nghe được âm dương chi chủ cái kia mang đầy uy hiếp tâm ý thanh âm. Ngồi đàng hoàng ở trên trời cao, chữ thiên quý khách bên trong bao xương Chu Huyền, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong, mở miệng lần nữa ở âm dương chi chủ trên mặt sáng một bạt tai nói. Ngươi, tức giận mà giận âm dương chi chủ, lúc này liền chuẩn bị phất tay đánh tới Chu Huyền chỗ ở chữ thiên quý khách phòng khách. Âm dương chi chủ, chúng ta càn khôn thành buổi đấu giá từ trước đến giờ là giá cả cao người đến. Ngài và vị tiền bối này ân oán, có thể đến càn khôn thành ở ngoài giải quyết. Nếu như nhiễu loạn ta càn khôn thành quy củ, ta cũng chỉ có xin mời sư tôn đi ra chủ trì. Nhưng mà còn chưa chờ âm dương chi chủ ra tay, phụ trách chủ trì trận này thịnh hội bán đấu giá ly chấn chi chủ, vội vã mở miệng khuyên can nói. Tuy rằng trong lòng hết sức không muốn tham gia đến Chu Huyền cùng âm dương chi chủ đối chọi gay gắt ở trong, thế nhưng ở nơi này dưới con mắt mọi người, ly chấn chi chủ cũng không thể ngồi xem càn khôn hội trưởng quy củ bị âm dương chi chủ tùy ý đặt lên. Nếu không thì, giới thượng giới đệ nhất cự thành càn khôn thành. Cùng với sư tôn của hắn càn khôn chi chủ danh tiếng, lại gặp đặt nơi nào? Hay là âm dương chi chủ có chút đặc quyền, một ít thật nhỏ phương diện càn khôn chi chủ có thể không tính đến. Thế nhưng liên quan đến càn khôn chi chủ bộ mặt tổn thất sự tình, ly chấn chi chủ nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Vì lẽ đó vào giờ phút này, ly chấn chi chủ giọng của ở trong, khó được mang tới mấy phần kiên cường. Khổ rồi. Người kia đến tột cùng là cái gì viễn cổ nhân vật à, lại dám như vậy chế nhạo âm dương chi chủ. Khi ngắm hai người bọn họ không muốn lan đến gần ta à. Mặc dù cách chấn động chi chủ cường đẩy âm dương chi chủ kinh khủng kia sát khí đứng dậy, bất quá hắn nhưng là vẫn cứ hai hùng khiếp vía không ngớt. Chỉ lo lên cơn giận dữ âm dương chi chủ, không hề chú ý cùng chính mình sư tôn càn khôn chi chủ uy hiếp, trực tiếp tại đây càn khôn trong hội trường ra tay đánh nhau, thậm chí giận chó đánh mèo đến rồi trên người chính mình. Cũng may ly chấn chi chủ lo lắng tình huống cũng không có phát sinh, âm dương chi chủ tuy rằng trên mặt tái nhợt đến cực điểm. Có điều đến cùng vẫn là kiềm chế lại sát ý trong lòng. Hừ. Nhưng thấy âm dương chi chủ đột nhiên lạnh rên một tiếng, áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Hừ. Nơi này là Càn Khôn Thành, lao tổ ta xác thực phải cho Càn Khôn chi chủ một bộ mặt. Âm Dương Chi Chủ đột nhiên lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không có đại khai sát giới, thở bình thường một hồi lửa giận, mới chậm rãi mở miệng nói, có điều trong bao xương run rế, lao tổ chờ ngươi đi ra. Ra Càn Khôn Thành, lao tổ sẽ làm ngươi rõ ràng, cùng ta đối nghịch kết cục là cái gì. Vô biên vô tận thống khổ đang chờ ngươi, đến thời điểm ngươi biết chân chính biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tiện đà, nhưng thấy Âm Dương Chi Chủ trên mặt nổi lên một tia cười gằn, âm u trầm giọng nói, có điều, lao tổ ta còn có một cái nghi vấn, ngươi có thể hay không cầm ra được 10.000 ước tiên vương đan. Nếu như không bỏ ra nổi đến, lao tổ ta liền trực tiếp ở đây giết ngươi. Trong hai nghe được Âm Dương đứng đầu ngữ, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia như có như không độ cong, mở miệng rêu rêu nói, vậy ngươi cần phải đếm xong. Tuy theo, nhưng thấy hắn tay háo bảo vung lên, lúc này liền có mấy chục điều khí tức mênh mông đan dược trường hà từ chữ thiên quý khách bên trong bao xương cực nhanh ra, ầm ầm ầm địa rơi vào Càn Khôn hội trường ngay chính giữa. Không lâu lắm, liền ngưng tụ thành từng tòa đan dược tạo thành đại thế giới. Trong đó mỗi một viên tiên vương đan đều tản mát ra thuần chính nhất ý niệm, khiến người ta nhìn trông mà thèm cực trí. Không sai, chính là 10.000 ức viên tiên đan dược. Nhìn trước người cái kia một viên không nhiều, một viên không ít, tránh tránh cố gắng 10.000 ức tiên vương đan, Ly Chấn Chi Chủ không khỏi nhạ thanh nói rằng, đã như vậy, còn xin tiền bối thu cẩn thận này thiên địa huyền môn. Đợi đến Ly Chấn đứng đầu âm lạc dưới, vị này thiên địa huyền môn liền ầm ầm ầm bay lên, tiến thẳng vào quý khách phòng khách ở trong, rơi xuống Chu Huyền trong lòng bàn tay. Hiển nhiên Chu Huyền dĩ nhiên thật sự lấy ra 10.000 ức viên tiên vương đan, Âm Dương Chi Chủ sắc mặt không khỏi lúc thì xanh bạch biến ảo, trong lòng càng là tức giận mà nộ. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Lao tổ ta xem như là đã được kiến thức một nhân vật. Có điều ngươi từ đây chính là ta Âm Dương Chi Chủ tử địch, nếu như ngươi có cửa phái, ta liền sẽ lập tức đi diệt môn, cho ngươi tất cả môn nhân, toàn bộ lưu lạc vì là đời đời kiếp kiếp nô lệ. Sau một hồi lâu, Âm Dương Chi Chủ sắc mặt vừa mới khôi phục bình thường, khoe miệng nổi lên cười gần uy hiếp nói. Tuy theo, hắn liền trực tiếp xoay người hướng về Càn Khôn bên ngoài hội trường diện đi đến, chuẩn bị ở Càn Khôn thành ở ngoài mai phục giết Chu Huyền. Âm Dương Chi Chủ ngôn ngữ ở trong cái kia uy hiếp tâm ý không chút nào từng che lấp, có điều Chu Huyền hiểu khởi là bị người uy hiếp sau đó mà không tính đến người. Nhưng thấy Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, trong nháy mắt liền đem cái kia phiến thiên địa huyền môn xoay tay triệt để luyện hóa. Sau đó hắn liền trực tiếp phá tan rồi Càn Khôn hội trường chữ thiên quý khách phòng khách, đem thiên địa huyền môn hướng về Âm Dương Chi Chủ thân ảnh quan tới. Tuy rằng Âm Dương Chi Chủ bởi vì kiêng kỵ Càn Khôn Chi Chủ uy hiếp, không dám ở nơi này Càn Khôn hội trường ở trong ra tay đánh nhau, thế nhưng Chu Huyền lại làm sao có khả năng đem Càn Khôn Chi Chủ để ở trong lòng. Mặc dù Âm Dương Chi Chủ có 14 kỷ nguyên tu vi thì lại làm sao, hắn vẫn là một giới thiên quân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Chỉ cần không có đột phá ràng buộc trở thành tiên vương, ở trong mắt Chu Huyền vẫn là một con run rế, bất quá là hơi hơi cường tráng một ít thôi. Với Chu Huyền mà nói, này Càn Khôn thành quy củ không thể nghi ngờ là thùng rông kêu to. Nếu Càn Khôn Chi Chủ không ra tay cũng thì thôi, một khi hắn dám to gan can thiệp hắn cùng với Âm Dương Chi Chủ đơn đoán, hắn cũng không ngại thuận lợi đem Càn Khôn Chi Chủ cùng chấn áp. Dù sao đối với Càn Khôn Chi Chủ trong tay cái này bảo hồ lô, Chu Huyền cũng là mê tít mắt chả ta. Đăng bởi. Chương 22, Luyện hóa hai chủ. Làm Càn Khôn hội trường chữ thiên quý khách phòng khách đống nhiên phá toái sau đó, Chu Huyền khuôn mặt cũng rõ ràng hiện tại những kia tham gia buổi đấu giá thiên quân tu sĩ trong mắt. Vậy mà lúc này giờ khắc này, những thiên quân kia các tu sĩ nhưng là căn bản là không có cách phân tâm quan tâm Chu Huyền khuôn mặt. Bởi vì ở Chu Huyền sức mạnh gia trì bên dưới, vị này thiên địa huyền môn dĩ nhiên phát huy ra vượt xa bản thân khủng bố uy năng, dường như một thế giới như vậy hướng về Âm Dương Chi Chủ đập xuống đi qua. Thiên địa huyền môn chỗ đi qua, bạo phát cái kia cổ kinh khủng dư âm, làm cho cái khác thiên quân các tu sĩ cũng không cấm trong lòng run sợ. Tình huống nguy cấp bên dưới, những thiên quân kia các tu sĩ cũng không kịp nhớ có hay không xúc phạm Càn Khôn thành uy nghiêm, lúc này liền các thức thủ đoạn trực tiếp phá tan rồi chỗ ngồi của mình, hướng về Càn Khôn hội trường bên ngoài chạy ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản dường như một thế giới giống như mênh mông Càn Khôn hội trường, ở thiên địa huyền môn oanh tập bên dưới, trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ không ngớt. Mà thiên địa huyền môn mục tiêu chủ yếu Âm Dương Chi Chủ, càng là cảm nhận được rồi một cổ kinh khủng uy thế bao phủ ở trên người chính mình. Cảm nhận được nồng đậm địa tử vong uy hiếp. Thế nhưng cái kia Âm Dương Chi Chủ không hổ là tồn tại mấy kỷ nguyên, trải qua gió tanh mưa máu, có 14 kỷ nguyên tu vi thiên quân cự phách, phản ứng thực tại không chậm. Thiên Vương Chi Nhãn, phá cho ta. Chỉ nghe Âm Dương Chi Chủ trong miệng quát to một tiếng, một viên nhãn cầu lúc này liền từ trong cơ thể hắn bốc lên, rượu bắn ra một đạo dài đến vạn vạn bên trong chói mắt bạch quang. Bạch quang bên trong loáng thoáng tản mát ra nhật nguyệt thủy triều, rồng ngâm hổ gầm, phượng hoàng cùng reo vang. Huyền vũ khóc thảm, trời long đất lở, tinh cầu nứt toát, vũ trụ phá diệt, phá kén thành bướm. Đủ loại tràn đầy đạo vận thanh âm. Dường như thiên quân vạn mã sát nhiên lơ lửng giữa trời, lại phảng phất quần quận chiều cường một trào mà tới. Chu Huyền đập xuống thiên địa huyền môn vừa mới bị này bạch quang rọi rửa, lúc này liền dừng lại giảm xuống tốc độ, cuối cùng ở giữa không trung không ngừng xoay quanh. Này một viên thụ nhãn là được Âm Dương chi chủ một trong những lá bài tẩy, chính là hắn từ tiên vương bên trong chiến trường lấy được một viên tiên vương để lại nhãn cầu. Một khối cũng không có mục nát, sống sờ sờ tiên vương huyết nục, bị Âm Dương chi chủ lấy vô thượng âm dương sức mạnh cô đọng mà thành một tôn trí bảo, uy năng không chút nào tại nơi chút chư thiên thần vật bên dưới. Thực lực thật là mạnh mẽ, ta làm sao không biết giới thượng giới bên trong xuất hiện các hạ như vậy một vị cường giả. Đem thiên địa huyền môn chống lại ở sau đó, Âm Dương chi chủ vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói rằng, ngay ở vừa mới cái kia một cái đối đầu, hắn đã biết rồi Chu Huyền thực lực tuyệt đối không kém hắn, bởi vậy liền cũng không còn một điểm xem thường ý tứ, thay vào đó là trước nay chưa có nghiêm nghị. Làm sao ngươi sợ? Chậm rãi từ bầu trời ở trong kim xuống, chân đạp ở thiên địa huyền môn bên trên, Chu Huyền mở miệng rêu rêu nói. Buồn cười, các hạ đã cho ta cũng chỉ có như vậy một điểm tu vi. Vậy cũng xứng đáng làm Âm Dương chi chủ. Âm Dương pháp thần, đi ra đi. Nhưng nghe được Âm Dương chi chủ trong miệng lạnh rên một tiếng, hơi lắc người, khủng bố dâng trào âm dương nhị khí phóng lên trời, trong nháy mắt biến thành một nam một nữ. Một ám kim, một trắng nón, ám kim ba đạo, đại khí trùng thiên, trắng nón nữ tử yêu kiều thức tha. Một nam một nữ này chính là Âm Dương chi chủ một khắc món lá bài tẩy, do tiên vương chi cốt luyện chế ra âm dương pháp thần. Dương mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, tại nơi thấy do ánh mắt bên dưới, Chu Huyền lúc này liền đem Âm Dương chi chủ nhìn cái thông suốt. Nhưng thấy cái kia ám kim nam tử pháp thần trong cơ thể khắc rõ một viên dương tự, mà cô gái kia thì lại là một quả âm tự. Lấy vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới âm dương hai chữ vì là hồn, lấy tiên vương chi cốt vì là phách, này âm dương chi chủ không hổ trên người chịu âm dương hai chữ danh xưng. Các hạ, ngươi và ta bất quá là đánh nhau vì thể diện mà thôi, không đáng sinh tử đối lập, không bằng liền như vậy bỏ qua khỏe không? Cảm nhận được Chu Huyền trên người vậy tuyệt đối không thấp hơn tu vi của chính mình sau đó, Âm Dương chi chủ lúc này thay đổi trước cái kia hung hăng bá đạo thái độ, vẻ mặt hòa nhã nói. Vào giờ phút này, Âm Dương chi chủ đem toàn bộ thực lực bày ra, đến cũng không phải là vì cùng Chu Huyền đại chiến, vẹn vẹn chỉ là cho thấy thực lực của chính mình tuyệt đối không kém mà thôi. Ở Âm Dương chi chủ xem ra, hắn cùng với Chu Huyền trong lúc đó bất quá là đánh nhau vì thể diện thôi, không cần thiết đạt đến sinh tử đối mặt mức độ. Tuy rằng Âm Dương chi chủ đã lui một bước, đáng tiếc Chu Huyền nhưng là không chuẩn bị buông tha hắn. Không có nhận thức. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng cười lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đạp xuống, lúc này liền đem một cổ kinh khủng uy năng ra chỉ ở thiên địa huyền môn mặt trên, thế như trẻ che hướng về Âm Dương chi chủ ép tới. Tức cũng đã thi triển ra tiên vương chi nhãn cùng Âm Dương pháp thần, nhưng mà Âm Dương chi chủ nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản cái kia đột nhiên hạ xuống thiên địa huyền môn. Hắn thậm chí liền ngay cả thoát đi đều không thể làm được, chỉ có thể bị giam cầm ở tại chỗ, trơ mắt đợi chờ mình bị thiên địa huyền môn nghiền ép. Ngay ở Âm Dương chi chủ sắp bị trấn áp trong nháy mắt, nhưng thấy giữa hư không đột nhiên nổi lên đạo vệ sóng gợn, một tôn to lớn hồ lô quán phá tầng tầng thời không, thế chân vạc ở Âm Dương chi chủ trên đỉnh đầu. Hồ lô kia lớn như núi cao, xuất hiện sau khi hơi xoay tròn một vòng, mặt trên liền hiện ra dày đặc thiên địa nhất thể khí tức, đem thiên địa huyền môn tạm thời chống đỡ cản lại. Này to lớn bảo hồ lô chính là càn khôn chi chủ trong tay cái này tạo hóa thần khí, có thể quần quận không ngừng luyện chế tiên vương đan hồ càn khôn. Nhưng thấy cái kia hồ càn khôn xoay tròn xoay một cái, miệng hồ lô lập tức liền nhắm ngay Chu Huyền cùng thiên địa huyền môn, bên trong lập tức liền có một luồng màu đen báo táp phun ra ngoài, tạo thành một lại một cái vòng xoáy. Mỗi một cái trong nước xoáy, đều ngồi thẳng một tôn thái cổ cự thần, tiên vương hơi thở tồn tại đọc một lại một cái thần chú. Những chú ngữ này quỷ thần khó lường, tựa hồ là muốn phun ra nuốt vào chư thiên thế giới như vậy, lúc này liền đem thiên địa huyền môn giảm xuống xu thế cản trở lại. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị giấu tới khi nào đây. Liếc mắt một cái kia lớn vô cùng hồ càn khôn, Chu Huyền âm thanh lãnh đạm nói rằng. Càn khôn trong hội trường bạo phát kinh khủng như thế đại chiến, lại làm sao có khả năng giấu giếm được càn khôn thành chủ nhân càn khôn chi chủ. Chu Huyền cũng sớm đã phát hiện càn khôn chi chủ chạy tới nơi đây, ẩn giấu ở sâu trong hư không. Nếu càn khôn chi chủ vẫn ẩn nút xuống, Chu Huyền cũng không tiện trực tiếp đối đầu hắn. Có điều nếu hiện tại càn khôn chi chủ dính líu đến nơi này chẳng trong lốc xoáy diện. Như vậy Chu Huyền cũng sẽ không chuẩn bị khách khí, dù sao Chu Huyền cũng là hết sức mê tít mắt cái này hồ càn khôn a. Ha ha ha, các hạ tuy rằng tu vi mạnh mẽ, có điều ngươi lại làm sao có khả năng địch nổi ta và Âm Dương liên thủ. Chỉ cần có thể luyện hóa ngươi, so với ta là có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới chi tôn. Chỉ nghe càn khôn chi chủ cái kia dày nặng thanh âm, từ từ từ trong hồ càn khôn truyền ra âm dương, còn chưa động thủ. Đang khi nói chuyện, càn khôn chi chủ liền khởi động hồ càn khôn lần thứ hai rung động lên. Nhưng thấy quần quận hắc thủy từ trong đó chuốt xuống đi ra, các loại kiếp thủy, kiếp phong, kiếp hỏa, kiếp khí đều hiện ra, ngưng tụ thành một vùng trời mới, hướng về Chu Huyền bao phủ đi qua. Đây là càn khôn chi chủ thúc dục đại càn khôn kết giới, chuẩn bị triệt để đem Chu Huyền trấn áp luyện hóa ở tạo hóa thần khí bên dưới. Được. Cùng lúc đó, âm dương chi chủ trong mắt cũng là né qua mênh mông tàn khốc, lúc này liền đem âm dương pháp thần tế khởi, bảo vệ quanh tiên vương chi nhãn đập về phía Chu Huyền. Luyện hóa bản tọa. Hiển nhiên càn khôn chi chủ cùng âm dương chi chủ hai người liên thủ vây giết chính mình, Chu Huyền trên mặt không khỏi không có bất kỳ lo lắng, trái lại hay còn khẽ cười một tiếng nói. Kèm theo Chu Huyền hơi suy nghĩ, nhưng thấy nhất phương mênh mông kinh khủng thế giới, đồng nhiên từ Chu Huyền phía sau hình chiếu ra. Mênh mông thế giới lực lượng dây lát phun ra nuốt vào ra, quần quận không ngừng hướng về càn khôn chi chủ cùng âm dương chi chủ hai người phun trào đi qua. Càn khôn chi chủ cùng âm dương chi chủ hai người bất quá là thiên quân cảnh giới mà thôi, lại làm sao có khả năng chống đỡ được Chu Huyền cái kia mạnh mẽ nặng nề thế giới lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là cái kế tiếp trước mắt, hai người bọn họ liền bị thế giới lực lượng bao phủ lại. Âm dương chi chủ cùng với hắn tế luyện được tiên vương chi nhãn cùng âm dương pháp thần, tại chỗ liền bị kinh khủng kia thế giới lực lượng xoắn thành một đoàn nồng nặc tinh khiết nguyên khí, đàng hoàng phiêu phủ ở Chu Huyền dưới chân. Cho tới cái kia càn khôn chi chủ kết cục, nhưng là so với âm dương chi chủ còn thê thảm hơn vạn phần. Cái kia mênh mông thế giới lực lượng phủ bao phủ lại đến hồ càn khôn mặt trên, lúc này liền đổi khách làm chủ, triệt để đem hồ càn khôn luyện hóa xong xuôi. Ẩn thân với trong hồ càn khôn chi chủ, thậm chí liền ngay cả mảy may phản kháng cũng không có, trong nháy mắt liền đi vào âm dương chi chủ góc chân, trực tiếp bị hồ càn khôn nung nấu thành một đoàn nguyên khí. Như thế nào đi nữa nói càn khôn chi chủ cùng âm dương chi chủ, cũng đều là có 14, 5 kỷ nguyên tu vi thiên quân cự phách. Làm này phương thế giới gần gũi nhất tiên vương cảnh giới tồn tại, hai người bọn họ ngã xuống sau đó biến thành làm bản nguyên, đối với Chu Huyền cũng là có thêm không nhỏ tác dụng, vừa vặn có thể dùng đến cung dưỡng Chu Huyền tự thân mở ra thế giới. Chu Huyền tự nhiên không thể nào để cho cái kia hai đám nguyên khí tiêu tan đến bên trong đất trời, cứ như vậy không duyên cớ lãng phí đi. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay một chiêu, hồ càn khôn liền đem nung nấu càn khôn chi chủ hình thành nguyên khí, kể cả đoàn kia phiêu phù ở giữa hư không nguyên khí, đồng thời nuốt đến rồi tự thân thế giới ở trong. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, cái kia phiến thiên địa huyền môn cùng phía sau hắn thế giới hình chiếu, cũng là bị Chu Huyền chậm rãi cất đi. Mà cái này hồ càn khôn nhưng là từ từ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, tích lưu lưu chuyển động cái liên tục. Đăng bởi. Chương 23, Thiên Vương Chiến Trường. Thưởng thức một phen trong lòng bàn tay hồ càn khôn sau đó, Chu Huyền liền xoay tay đem cái này tốt đan đạo pháp bảo nhét vào tự thân mở ra thế giới ở trong. Chu Huyền tiến vào giới thượng giới mục đích là được tìm hiểu vĩnh sinh chi môn, gửi hy vọng vào sáng lập này phương thế giới vũ trụ vĩnh sinh chi môn, có thể trợ giúp tu vi của hắn cảnh giới càng tinh tiến một bước. Bây giờ buổi đấu giá đã kết thúc, hơn nữa càn khôn chi chủ cùng âm dương chi chủ cũng bị Chu Huyền luyện hóa thành nguyên khí, này càn khôn thành dĩ nhiên không có gì đồ vật đáng giá Chu Huyền nâng á. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên loáng một cái, trong nháy mắt liền từ càn khôn trong hội trường bay lên trời, hướng về giới thượng giới hạt nhân chỗ sâu vĩnh sinh chi môn đổi tới. Để lại càn khôn trong thành đếm không xuể tu sĩ cường giả, khiếp sợ thất thần ngắm nhìn nguyên bản nguy nga trang nghiêm, vào giờ phút này nhưng là rách nát không thể tả càn khôn hội trường. Nếu nói tới vĩnh sinh chi môn, như vậy thì không thể không nhắc lên một câu, khoảng cách vĩnh sinh chi môn tiên vương chiến trường. Ở mênh mông vô ngần giới thượng giới bên trong, có một chỗ cực kỳ kinh khủng hiểm địa, đó chính là danh chấn giới thượng giới tiên vương chiến trường. Cái kia phiến che đậy thiên địa hoàn vũ, phun ra nuốt vào kỷ nguyên truyền thừa vĩnh sinh chi môn, liền đứng xứng ở tiên vương chiến trường nơi sâu xa nhất. Trong đồn đại tiên vương muốn đi vào vĩnh sinh chi môn thời điểm, đều phải bỏ lại ràng buộc, hoặc là ở vĩnh sinh chi môn trước nội đạo, ra tay đánh nhau. Mà vĩnh sinh chi môn phụ cận, những tiên vương kia cường giả bạo phát đại chiến địa vực, là được bị gọi là vì là tiên vương chiến trường. Tiên vương bên trong chiến trường pháp tắc, dị thường hỗn loạn cùng cuồng bạo, so với giới thượng giới cùng thiên giới ở trong đạo kia cuồng bạo pháp tắc hải dương đều khủng bố hơn vạn lần không thôi. Tầm thường thiên quân tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào bên trong, chỉ có những kia có 10 kỷ nguyên tu vi trở lên thiên quân cự phách mới có tư cách đặt chân tiên vương chiến trường biên giới. Có điều bởi vì tiên vương bên trong chiến trường ẩn chứa đếm không xuể bảo vật thần tàng, vì lẽ đó xử được vô số thiên quân tu sĩ, dường như cá giết sang sông như vậy ca nguyện liều lĩnh rơi xuống nguy hiểm, cũng phải liều mạng xông vào trong đó. Càn khôn thành vốn là càn khôn chi chủ lấy lớn lao thần thông, ở tiên vương chiến trường phụ cận xây dựng lên hùng vĩ cự thành. Bởi vậy lấy Chu Huyền cấp độ kia khủng bố mạnh mẽ thực lực tu vi, có điều nửa ngày một đường vượt qua hư không, Chu Huyền liền chạy tới một đám lớn cuồng bạo pháp tắc hỗn loạn nguyên khí biên giới. Chậm rãi đem thân hình lơ lửng ở mảnh này cuồng bạo pháp tắc nguyên khí ở ngoài, Chu Huyền lúc này liền đem thần niệm tham gia ngoài thân thể, hướng về Tiên Vương bên trong chiến trường bao phủ đi qua. Cuồng bạo pháp tắc hỗn loạn nguyên khí chính là nhất phương vô biên vô hạn chiến trường, trong đó vô số ý niệm bay tới bay lui. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy, to lớn bên trong chiến trường, giăng đầy từng đạo trật tự pháp tắc xiển xích. Đó là Tiên Vương bên trong chiến trường, cuồng bạo vô cùng hỗn loạn pháp tắc, bởi vì trăm nghìn ngàn tỷ năm đụng vào nhau, thiên nhiên kết tinh thành pháp tắc chi xiển xích. Những pháp tắc kia xiển xích không ngừng run rẩy chạy xuôi bay múa, thật giống trong thái không lưu tinh, bóng ánh rực rỡ rồi lại hung hiểm vạn phần. Tiến vào đạt Tiên Vương bên trong chiến trường người, bị này pháp tắc chi xiển xích va chạm đến, không phải trực tiếp tử vong, chính là muốn bị vĩnh hằng cầm cố. Đương nhiên, tu vi ở hơn 10 kỷ nguyên trở lên cao thủ, có thể trực tiếp đánh vỡ xiển xích, thoát thân đi ra, thế nhưng cũng phải tiêu hao không ít nguyên khí. Có pháp tắc, thậm chí ngưng kết thành từng vị pháp tắc chi thần, bồi hồi ở Tiên Vương bên trong chiến trường, xuất quỷ nhập thần, cơ hồ là có thể chém giết tất cả xâm lấn Tiên Vương chiến trường tồn tại. Nơi này là được giới thượng giới hạch tâm nhất nơi sâu xa, cũng là hung hiểm nhất, thần bí nhất Tiên Vương chiến trường. Ở viễn cổ trong đồn đãi, này Tiên Vương chiến trường cũng là Tiên Vương phần mộ. Có một ít Tiên Vương tuổi thọ đã hết, cũng biết đi tới nơi này, ở Vĩnh Sinh Chi môn phía trước tính toán, y đồ đột phá sinh tử. Thế nhưng sau đó hóa thành bụi trần, có điều cường đại oán nghiệm nhưng di lưu lại. Thậm chí ở rất nhiều kỷ nguyên trước, một ít Tiên Vương đều lại ở chỗ này đại chiến, có Tiên Vương thậm chí chém giết kẻ địch Tiên Vương, mà kẻ địch Tiên Vương ngã xuống, biến thành cực sự mạnh mẽ ma niệm, tại đây Tiên Vương bên trong chiến trường tồn tại. Coi như là lấy Càn Khôn chi chủ, 15 kỷ nguyên tu vi, cũng là chỉ dám cùng Âm Dương chi chủ, Lưỡng Nghi tổ sư một số cao thủ liên hợp, tiến vào Tiên Vương chiến trường một góc, ở trong đó tìm kiếm bảo tàng. Ở giới thượng giới, Càn Khôn chi chủ là đủ nhân vật mạnh mẽ, cơ hồ là trong chư thiên người số 1. Thế nhưng ở thần bí Tiên Vương bên trong chiến trường, rất có thể so với Càn Khôn chi chủ càng lợi hại hơn tồn tại ở trong đó tiềm tu, hoặc là noi theo rất nhiều Tiên Vương, ở Vĩnh Sinh chi môn phía trước tính toán. Tu vi của bọn họ rất có thể sẽ vượt qua 15 kỷ nguyên, đến 16 cái, 17 cái, 18 cái, thậm chí 19 cái kỷ nguyên trình độ. Đạt tới 19 cái kỷ nguyên tu vi, liền đủ để xung kích Tiên Vương chi đạo, tăng lên một cấp độ, liền chân chính bước vào cảnh giới của Tiên Vương. Tiên Vương chiến trường là một so với thiên giới còn muốn lớn hơn tồn tại. Cũng chỉ có nơi như thế này mới có thể chịu đựng Tiên Vương cấp bậc tồn tại tùy ý đại chiến. Tiên Vương trong lúc đó bạo phát tranh đấu, uy năng tự nhiên là mênh mông vô cùng kinh khủng. Chính là bởi vì những này chúng Tiên Vương sợ sẽ hủy diệt thiên giới, vì lẽ đó không dám ở thiên giới bên trong tiến hành tranh đấu. Nhưng là bọn hắn nhưng dám ở Tiên Vương bên trong chiến trường tiến hành, bởi vậy có thể thấy được, này Tiên Vương chiến trường không giống người thường. Hơn nữa ở trong đồn đãi, Tiên Vương chiến trường đã không thuộc về vùng thế giới này vũ trụ, rất nhiều năm không có hủy diệt, mục nát. Ở mỗi một cái kỷ nguyên thiên địa đại phá diệt đến, hết thảy tất cả đều sẽ bị phá hủy, thiên giới cùng giới thượng giới sau đó đều sẽ biến hóa thành từng cái hoàn toàn mới vị diện. Nhưng mà này Tiên Vương chiến trường, bởi vì là Vĩnh Sinh chi môn nguyên khí tiết lộ một phần, vì lẽ đó tựa hồ trước sau sẽ không hủy diệt. Đây là một cái hiện tượng kỳ quái, cũng là Tiên Vương chiến trường độc hữu chính là huyền bí vị trí. Nếu có người tham ngộ này huyền bí, là có thể tiến vào Vĩnh Sinh chi môn bên trong, tuyên cổ trường tồn. Đáng tiếc là, từ cổ chí kim, vô tận kỷ nguyên ở trong, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể đột phá đến này một tầng cảnh giới. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, tùy ý về phía trước vạch một cái, cái kia mảnh cuồng bạo pháp tắc hỗn loạn nguyên khí, liền bị Chu Huyền trực tiếp xé rách đi ra một cái lỗ thủng. Tiện đà, Chu Huyền liền không chậm trễ chút nào bước chân vào, cái kia mảnh cuồng bạo pháp tắc hỗn loạn nguyên khí bên trong. Khí luật luật. Chu Huyền thân hình vừa bước vào Tiên Vương chiến trường, trong nháy mắt liền có vô cùng vô tận báo táp liền tịch cuốn tới. Từng đạo khủng bố bén nhọn báo táp, gào thét quỷ khóc thần gào thanh âm, nhìn như đơn giản, nhưng mà là không kém chút nào một vị có 10 kỷ nguyên tu vi thiên quân đỉnh cao ra sức một đòn. Có điều còn chưa chờ những kêu báo táp đụng vào Chu Huyền trên người, một đạo màu tím nhạt hộ thể ánh sao liền tự mình từ Chu Huyền bốn phía giật tản đi ra, đem những kêu báo táp vắt cái nát tan. Đứng ở Tiên Vương chiến trường ở trong, Chu Huyền nhìn khắp bốn phía, con mắt vị trí cùng hết mức đều là cái kia vô cùng vô tận báo táp. Những này báo táp là hỗn loạn mà cuồng bạo pháp tắc, so với giới thượng giới chỗ nguy hiểm nhất, pháp tắc đều cuồng bạo hơn trăm vạn lần. Xẹt xẹt. Trong chớp mắt, cường đại pháp tắc ngưng tụ thành một cái xiềng xích, hung tợn từ trên trời giáng xuống, hướng về Chu Huyền đánh tới. Điều này pháp tắc xiềng xích, tà khí sâu sắc, tựa hồ là lây dính từ Vĩnh Sinh chi môn bên trong phun ra khí tà ác. Giữa trời vừa kéo bên dưới, làm cho Chu Huyền khắp nơi đều xuất hiện âm ma, huyễn ảnh, quỷ vật, long xà, hung manh ác thú ảo cảnh. Mặc dù chỉ là một cái lây dính tà khí chính là pháp tắc xiển xích, có điều đòn đánh này ít nhất cũng tương đương với 12 cái kỷ nguyên trở lên tu vi thiên quân, thiêu đốt sinh mệnh bộc phát ra khuynh lực một đòn. Chỉ bằng vào điểm này, đủ để thấy rõ này tiên vương chiến trường hung hiểm kinh khủng. Đăng bởi. Chương 24, tiếp cận mục đích. Phất tay đem cái kia pháp tắc xiển xích chặt đứt, Chu Huyền liền hướng về tiên vương chiến trường nơi sâu xa bước chậm đi. Vào giờ phút này, Chu Huyền phảng phất là báo táp ở trong đi ngược dòng nước tiểu chu, nhìn như bấp bênh bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út như vậy. Nhưng mà kỳ thực nhưng là đi bộ nhàn nhã, như cùng ở tại lâm viên bên trong tản bộ như thế. Ầm ầm ầm. Ngay ở Chu Huyền hướng về tiên vương chiến trường nơi sâu xa đi đến thời điểm, trên bầu trời đột nhiên bính tuân ra từng trận nổ vang, vô số đá tảng từ bầu trời ở trong rơi xuống. Thiên những này đá tảng từng tòa như là một ngọn núi lớn, không phải chân chính thạch đầu, mà là cuồng bạo pháp bảo bởi vì một loại nào đó tà khí sức mạnh mà ngưng kết thành tinh thể. Lưu tinh vũ vậy hạ xuống, nện ở đại địa bên trên, làm cho đại địa không ngừng run rẩy, hủy diệt tất cả sinh linh cùng tồn tại. Đây chính là tiên vương chiến trường ác liệt, nơi này hữu sơn hữu thủy, có lôi đỉnh có chấp giật, có liệt nhật có mặt trăng, có hắc dạ có ban ngày, có phong có vũ. Hết thảy tất cả đều cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Thế nhưng nơi này tất cả nhưng toàn bộ đều không phải là chân thực, mà là do cuồng bạo pháp tắc biến ảo ngưng tụ mà thành. Thường thường đường cái trước cá bơi như rạch gửi, nhìn như cực kỳ bình tĩnh hồ nước, trong đó đều ẩn chứa vô cùng hung hiểm. Nếu có thiên quân tu sĩ trải qua, trong chớp mắt, bên trong cá bơi sẽ như phi kiếm vậy bay lên, đâm thủng thiên quân tu sĩ lồng ngực, làm cho thiên quân tu sĩ cuối cùng chết oan chết uổng. Bởi vì những kia cá bơi tương tự là pháp tắc biến ảo ra tới tà ác tồn tại. Thậm chí liền ngay cả có 10 kỷ nguyên tu vi thiên quân đi trên đường, đột nhiên một đám mây đen bay tới, mưa rào tầm tã bay xuống, mưa kia điểm đều sẽ trong nháy mắt đem giết chết. Bởi vì này hạt mưa mỗi một giọt đều là tà ác nhất pháp tắc tụ tập thiên địa sát khí, trải qua vĩnh sinh chi môn vặn vẹo sức mạnh mà biến hóa ra tới. Hết thảy tất cả đều dựa vào với pháp tắc. Nơi này là pháp tắc hải dương, là hủy diệt quốc gia, căn bản không phải sinh linh có thể tồn tại địa phương. Nhưng mà mặc dù này tiên vương chiến trường hung hiểm cực kỳ, thế nhưng là vẫn cứ có đếm không xuể thiên quân tu sĩ, giống như cá giết sang sông như vậy tiến vào bên trong. Nghiên cứu nguyên nhân là được này tiên vương chiến trường ở trong ẩn chứa vô cùng vô tận bảo vật thần tàng. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, khí vận đầy đủ sâu, như vậy tiên vương chiến trường ở trong, khắp nơi đều có đếm không hết cơ duyên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát động kỳ ngộ. Tỷ như vào giờ phút này, ở Chu Huyền cách đó không xa một hồ nước khổng lồ bên trong, liền nổi lơ lửng một cái dài đến ngàn dặm, giống như răng cưa cán dài đại đao. Này một cây đại đao mặt trên hữu điều điều thanh long đi khắp, mặt trên trăm nghìn tua trăng lạnh ở liên tiếp chìm nổi. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái hiếm có thần binh, ít nhất cũng nắm giữ 7 cái kỷ nguyên trở lên tu vi. Có điều làm người tiếc hận là, này cây đại đao hiện tại tựa hồ mất đi linh trí, chỉ có thể lặng lặng nằm ở trong hồ kia. Tâm niệm đột nhiên hơi động, Chu Huyền dĩ nhiên suy tính ra cái kia cây đại đao lai lịch. Cái kia cây đại đao tên là Lãnh Diễm Cưa, chính là rất nhiều kỷ nguyên trước, Lãnh Diễm chi chủ để lại thành danh thần binh. Năm đó Lãnh Diễm chi chủ được xưng là có khả năng nhất tu thành vì là tiên vương tồn tại, thực lực đó so với Càn Khôn chi chủ đều ngang tàng hơn một chút, có điều cuối cùng vẫn là bỏ mạng ở tiên vương bên trong chiến trường. Mặc dù đối với Chu Huyền mà nói, chiếc kia Lãnh Diễm Cưa có cũng được mà không có cũng được. Có điều nó vượt nhưng đã đưa đến mắt tới trước, Chu Huyền tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng thấy Chu Huyền tay phải nhẹ nhàng dò ra, một đạo do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành chống trời cự trưởng lúc này tái hiện ra, hướng về cái kia nơi ở trong hồ Lãnh Diễm Cưa giam giữ đi qua. Ngay tại lúc chiếc kia Lãnh Diễm Cưa sắp đừng Chu Huyền thu lấy tới tay thời điểm, giữa hồ đột nhiên trở mình dâng lên ngập trời bọt nước, trở nên cuồng nổi hẳn lên. Tuy theo, chỉ thấy một tôn to lớn hài cốt, từ từ ở trong hồ bốc lên. Này hài cốt trên thân hình hỗn hợp rậm rạp hoa văn, hơn nữa mãi mãi cũng là mạnh mẽ, không có nhược điểm. Đi qua, tương lai, hiện tại, trước sau như một. Từ hài cốt kiên cố thân thể, còn có cái kia rậm rạp chẳng chỉ hoa văn đến xem, này Lãnh Diễm chi chủ khi còn sống nhất định là một tôn ngang dọc thiên địa, hầu như sự tồn tại vô địch. Ở Lãnh Diễm chi chủ trong hai mắt, thiêu đốt sâu đậm hỏa diễm, nhảy lên hiện hiện ra tái nhợt màu sắc. Cái này cũng là pháp tắc, dày nặng, nồng nặc, do cơ hồ là không khai hóa phép tắc tử vong tạo thành. Vèo. Nhưng thấy Lãnh Diễm chi chủ đem Lãnh Diễm cơ nắm ở trong lòng bàn tay, đang lúc trở tay liền một đao hướng về Chu Huyền vị trí chém đi qua. To lớn thân đao giữa trời chấn động, dường như chớp giật đâm thủng bầu trời như vậy, làm cho tiên vương bên trong chiến trường quần quận pháp tắc, cũng không khỏi vì đó chấn động lên. Vô số trật tự tòa liên, pháp tắc lao tù, còn có các loại pháp tắc ngưng tụ ra thiên tượng, từ bốn phương tám hướng cùng hướng về Chu Huyền để ép đi. Cùng lúc đó, càng có một cổ tà ác tinh thần diệu bắn ra, trực tiếp đâm về phía Chu Huyền chỗ sâu trong óc. Hừ. Hiển nhiên Lãnh Diễm chi chủ đột nhiên ra tay đánh giết chính mình, Chu Huyền trong miệng lúc này bính tuân ra hét lên một tiếng. Hắn tiếng hừ dĩ nhiên giống như một sợi tiên quang như vậy ngưng tụ thành thực chất, hiện ra đạo đạo vòng tròn đồng tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán đi. Cái kế tiếp trước mắt, tất cả pháp tắc trong nháy mắt bính bạo, đem chiếc kia to lớn Lãnh Diễm răng cưa bảo đao bỗng dưng đánh gãy, biến thành vô số minh nguyệt. Cùng lúc đó, Lãnh Diễm chi chủ dường như đã nhận ra Chu Huyền khủng bố. Hắn cái kia tà ác hải cốt lúc này chính là một lùi lại, đem tất cả minh nguyệt hết mức thu vào bên trong thân thể sau đó, hướng về tiên vương chiến trường nơi sâu xa trốn chạy đi. Lãnh Diễm chi chủ ngã xuống sau đó, thân thể của hắn liền cùng tiên vương chiến trường quỷ bí sức mạnh kết hợp với nhau. Tiên vương chiến trường ở trong những kia cuồng bạo hỗn loạn pháp tắc, không chỉ không cách nào xúc phạm tới hắn, ngược lại là trở thành hắn bảo vệ. Trong nháy mắt, Lãnh Diễm chi chủ dĩ nhiên ẩn nấp đến rồi hư không nơi sâu xa. Nhưng mà Chu Huyền lại làm sao có khả năng ngồi xem Lãnh Diễm chi chủ từ chính mình dưới mí mắt đào tẩu, nhưng thấy Chu Huyền trong tay đột nhiên cũng ra một đạo kiếm chỉ. Một cái búng tay, một vệt phóng ánh hoa mị ngón tay mang, tỏa ra lăng nhiên kinh khủng sắc cơ, quán phá tầng tầng thời không vách ngăn, điểm vào Lãnh Diễm chi chủ trên hải quốc diện. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng nổ vang rung trời bính bạo ra, dĩ nhiên trốn ra cựu khoảng cách xa cái kia cỗ hải cốt, lúc này liền bị Chu Huyền chỉ điểm một chút thành nát tan. Tiện đà, Chu Huyền thân hình khẽ run lên, trực tiếp hướng về tiên vương chiến trường nơi sâu xa lược khoảng không đi. Kèm theo vô số hải cốt hung độc mất đi, dọc theo đường đi căn bản không có bất luận nhân vật nào có thể ngăn cản Chu Huyền bước chân, hắn cách tiên vương chiến trường nơi sâu xa cũng là càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Chu Huyền loáng thoáng dĩ nhiên có thể nhận ra được một luồng đáng sợ mạnh mẽ, tuyên cổ bất diệt, chí cao vô thượng huyền ảo khí tức. Căn bản không nghi ngờ chút nào, chỉ có sáng lập này phương thế giới vĩnh sinh chi môn mới có thể tỏa ra như vậy khí tức kinh khủng. Thậm chí liền ngay cả thực lực tu vi đạt tới thiên đạo hậu kỳ Chu Huyền, cũng không cấm cảm nhận được rồi từng trận không rõ ngột ngạt. Đang bởi. Chương 25, tu vi đột phá. Phải biết hiện nay Chu Huyền, nhưng là tu vi cảnh giới đạt tới thiên đạo hậu kỳ cấm kỵ đại năng, thậm chí dĩ nhiên chạm tới tôn giả cảnh giới. Ở đây phương trong thế giới, càng đủ làm cho Chu Huyền đều nhận ra được không nhỏ cảm giác ngột ngạt tồn tại, ngoại trừ sáng lập này phương thế giới vĩnh sinh chi môn bên ngoài còn có thể có gì vật. Căn bản không nghi ngờ chút nào. Cái kia một luồng đáng sợ mạnh mẽ, tuyên cổ bất diệt, chí cao vô thượng huyền ảo khí tức, nhất định là đến từ chính tiên vương chiến trường chỗ sâu vĩnh sinh chi môn. Tuy rằng vĩnh sinh chi môn bản chất chính là một tôn thiên sinh địa dưỡng, phải nói là tự mình diễn biến, sinh dưỡng thiên địa chí bảo. Thế nhưng vĩnh sinh chi môn ẩn chứa uy năng đáng sợ, liền ngay cả Chu Huyền cũng phải kiêng kỵ trên ba phần. Sáng lập này phương thế giới, làm cho này phương thế giới đầy đủ diễn biến 2.999 cái kỷ nguyên mà không hủy diệt. Trong đó thậm chí đản sinh ra hơn 20 vị tương đương với thiên đạo sơ kỳ tiên vương cường giả. Cái kia vĩnh sinh chi môn cảnh giới cao, tuyệt đối vượt quá thiên đạo cấp linh bảo khác, tất nhiên bước chân vào tôn giả linh bảo cấp bậc. Hơn nữa ẩn chứa 3.000 đại đạo vĩnh sinh chi môn, ở tôn giả trong linh bảo diện cũng tất nhiên không hề tầm thường. Tu sĩ tầm thường mở ra đại thiên thế giới, chỉ cần có thể đản sinh ra 9 vị thiên đạo cảnh giới tu sĩ, liền có thể phụng dưỡng thế giới người sáng lập, khiến cho đột phá đến tôn giả cảnh giới. Chu Huyền không chút nào từng hoài nghi, nếu vĩnh sinh chi môn chính là một tôn tu sĩ, sợ là sớm đã đột phá đến rồi tôn giả cảnh giới. Mặc dù vĩnh sinh chi môn bởi vì chịu đến thân là trí bảo ràng buộc, không cách nào dường như tôn giả tu sĩ như vậy tự do tự tại. Bất quá khi vĩnh sinh chi môn khí linh, Chu Huyền nhị đệ tử Phương Hàn, dung hợp vĩnh sinh chi môn sau đó, Phương Hàn liền hoàn toàn có thể mượn vĩnh sinh chi môn vô số kỷ nguyên tích góp gốc gác, một bước siêu thoát, đăng lâm tôn giả cảnh giới. Coi như là mạnh như Chu Huyền, đối với Phương Hàn gốc gác cũng là khá là ước ao, dù sao chỉ cần Phương Hàn trên đường không ngã xuống, bước vào tôn giả cảnh giới dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền, tay cầm đem nắm kết quả. Vĩnh sinh chi môn ẩn chứa uy năng mạnh mẽ như thế khủng bố, đối với Chu Huyền tới nói cũng là rất có ích lợi. Chỉ cần Chu Huyền chuyến này tìm hiểu vĩnh sinh chi môn có thu hoạch, như vậy hoàn toàn có thể làm cho hắn lên cấp tôn giả đường xá càng nhanh và tiện. Thậm chí mượn cơ hội này, khiến cho Chu Huyền trực tiếp lên cấp đến tôn giả cảnh giới, cũng không phải là không thể nào. Bước chân không chút nào làm ngừng lại, Chu Huyền lúc này liền dọc theo cái kia cô đáng sợ mạnh mẽ, tuyên cổ bất diệt, chí cao vô thượng huyền ảo khí tức, hướng về vĩnh sinh chi môn tìm đi qua. Vào giờ phút này, Chu Huyền dĩ nhiên tiến nhập tiên vương chiến trường nơi sâu xa nhất. Con mắt vị trí cùng, tất cả đều là mênh mông nhiều bạch sắc nhũ vĩnh sinh khí, thật như hải dương như vậy mênh mông vô ngần. Tại đây tiên vương chiến trường nơi sâu xa nhất, ngoại trừ vĩnh sinh khí ngưng tụ ông dương bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bất kỳ tiên vương cường giả đại chiến dấu vết. Coi như là bạo phát đại chiến tiên vương cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này cực kỳ tiếp cận vĩnh sinh chi môn địa phương. Mỗi một vị tiên vương cường giả đều hết sức rõ ràng, một khi ở chỗ này bạo phát đại chiến, đã kinh động đứng xứng ở nơi này vĩnh sinh chi môn. Như vậy tất nhiên sẽ làm cho vĩnh sinh chi môn phát sinh lay động, cuối cùng tạo thành hậu quả ai cũng không cách nào gánh chịu. Bởi vậy, nơi này ngoại trừ bạch sắc nhũ vĩnh sinh khí hải dương bên ngoài, căn bản không có sự tồn tại của hắn. Tuy rằng như vậy, thế nhưng này vĩnh sinh khí hội tụ ra hải dương màu nhũ bạch ở trong, cũng không phải là không có những thứ khác nhân vật nguy hiểm, thậm chí so với vĩnh sinh khí hải dương bên ngoài đều khủng bố hơn. Vĩnh sinh chi môn làm một tôn có thể sáng lập thế giới, sinh dưỡng thiên địa chí bảo, bên trên tự nhiên tản ra khủng bố mạnh mẽ uy thế. Ngang qua với này vùng vĩnh sinh khí bên trong đại dương, không thể nghi ngờ sẽ chịu đựng đến vĩnh sinh chi môn tán phát đáng sợ uy thế. Hơi bất cẩn một chút, thì sẽ bị vĩnh sinh chi môn khí tức chấn thương, thậm chí là tại chỗ nghiền nát. Bất quá đối với Chu Huyền mà nói, này vĩnh sinh chi môn tán phát uy thế, đến là một loại cực kỳ hiếm có mài giũa. Nhưng thấy Chu Huyền trực tiếp đem bao phủ ở trên người mình màu tím nhạt ánh sao tàn đi, mạnh mẽ địa chống lại vĩnh sinh chi môn uy thế khủng bố, ngao du ở vĩnh sinh khí ngưng tụ mà thành bên trong đại dương, không ngừng hướng về vĩnh sinh chi môn vị trí nơi ngang qua đi. Cứ như vậy, Chu Huyền phảng phất quên lãng thời gian lưu chuyển, chỉ có mê đầu hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Kèm theo Chu Huyền cùng vĩnh sinh chi môn khoảng cách càng ngày càng phát tiếp cận, Chu Huyền trên người không khỏi dâng lên một luồng không thể nói minh huyền ảo khí tức. Dường như cùng vĩnh sinh chi môn tán phát khí tức dần dần liên tiếp lại như vậy. Có lẽ là một năm, có lẽ là một năm, lại hay là vô số tuế nguyệt, Chu Huyền bước chân rốt cục dừng lại. Dương mắt nhìn về phía trước, Chu Huyền lập tức liền thấy được hắn đối diện cái kia phiến cao vót hùng vĩ, không thể nói minh to lớn môn hộ. Chính là đó là khí không phải khí, tự có ý gạo có, vượt qua tất cả, sáng lập 3.000 kỷ nguyên, cũng từ đó truyền lưu ra 3.000 đại đạo vĩnh sinh chi môn. Chính là này phương thế giới tất cả căn bản. Tất cả chi nguyên tuyển. Vĩnh sinh chi môn dường như đã tại đây vông vĩnh sinh khí bên trong đại dương xúc lập xa xưa tuế nguyệt, tồn tại vô số kỷ nguyên. Hơn nữa phảng phất sẽ vẫn tồn tại hạ đi như vậy, toàn thân tản ra thê lương cổ xưa mạnh mẽ khí tức, vô thủy vô trùng, trấn áp hoàn vũ. Vừa mới trông thấy vĩnh sinh chi môn trong phút chốc, thân hồn của Chu Huyền lúc này liền bị bên trên ẩn chứa trí cao vô thượng, huyền diệu vô cùng thâm ảo đạo vận, hấp dẫn sâu đậm đi qua. Vận mệnh, thời không, tinh thần, âm dương, ngũ hành. Các loại pháp tắc trí lý mịt mờ mà lên, chính là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới cái kia 3.000 đại đạo, thương mang vô lượng, tuyên cổ trường tồn. Chậm rãi khoanh chân huyền ngồi trên vĩnh sinh khí ngưng tụ mà thành bên trong đại dương, Chu Huyền bắt đầu tìm hiểu cái kia phiến tất cả căn bản, tất cả chi nguyên tuyển vĩnh sinh chi môn đến. Nhưng thấy Chu Huyền thân thể đột nhiên nổi lên một quyển huyền ảo không rõ cổ điển điện tịch, cùng với nhất phương mênh mông vô ngần óng ánh tinh không. Này hai loại dị tượng chính là Chu Huyền chủ tu vận mệnh chi đạo cùng tinh thần chi đạo. Đột phá ràng buộc diễn biến ra cội nguồn. Ngoại trừ vận mệnh, tinh thần bên ngoài, Chu Huyền trải qua cái khác pháp tắc trí lý, cũng là ở quanh người hắn diễn hóa ra các loại tương ứng dị tượng. Vào giờ phút này, Chu Huyền nhưng là đem tự thân tu vi cảnh giới triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, thông qua vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới 3.000 đại đạo, không ngừng cùng tự thân cảm ngộ lẫn nhau phối hợp. Không biết đến tột cùng đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, thời gian phảng phất đều ở đây Chu Huyền bên người chậm rãi động lại hạ xuống như vậy. Vĩnh sinh chi môn vẫn cứ quần quận không ngừng tiết ra ngoài vĩnh sinh khí, hội tụ đến cái kia bông hải dương màu nhũ bạch ở trong. Thỉnh thoảng còn có thể dâng trào ra một hai món chư thiên thần vật, phân tán đến tiên vương bên trong chiến trường, dẫn tới giới thượng giới vô số thiên quân cự phách liều lĩnh rơi xuống hung hiểm, tiến vào tiên vương chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Có điều nhưng không có người nào có thể đột phá đến tiên vương chiến trường nơi sâu xa, vĩnh sinh khí ngưng tụ ra hải dương màu nhũ bạch vẫn bình tĩnh không lay động. Chỉ có Chu Huyền một thân một mình nhắm mắt mà ngồi. Cảm ngộ trước người vĩnh sinh chi môn. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tìm hiểu, xác minh vĩnh sinh chi môn tản ra đạo vận khí thế, Chu Huyền thân thể bốn phía hiện ra các loại dị tượng dĩ nhiên càng ngày càng phát có thể thấy rõ ràng. Trong đó cái kia sách cổ điển điển tịch cùng óng ánh tinh không thậm chí trở nên càng ngày càng phát trông rất sống động, dường như lúc nào cũng có thể đột phá hư thực ràng buộc, hóa thành chân thực tồn tại như vậy. Trong chớp mắt, nhưng thấy Chu Huyền thân hình khẽ run lên, hắn cái kia đóng mở không biết bao nhiêu năm tháng hai mắt, chậm rãi mở ra. Trong con ngươi không gặp cái gì hết sạch bắn mạnh, khói sông tận sao trời, có vẹn vẹn chỉ là dường như cổ ba giống như bình tĩnh. Chu Huyền phảng phất là một vị không có bất kỳ tu vi phàm tục người như vậy, không có tỏa ra bất kỳ uy thế, không có tạo thành bất kỳ dị tượng. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản quanh quẩn khi hắn bốn phía các loại pháp tắc, cũng không biết vào lúc nào liền triệt để tiêu tan không thấy. Đây cũng là tôn giả cảnh giới sao? chậm rãi đứng dậy đứng thẳng, Chu Huyền Hai xoay tay một cái, thần sắc bình tĩnh tự lẩm bẩm. Tuy theo, ở Chu Huyền tay tâm ở trong, nhưng thấy một quyển cổ điển điển tịch cùng với một bộ mênh mông tinh đồ, chậm rãi hiện lên đi ra, chính là do Chu Huyền chủ tu vận mệnh cùng tinh thần chi đạo diễn biến mà tới. Chu Huyền nguyên bản là được do kiếp vận kinh bắt đầu cảm ngộ vận mệnh chi đạo, bây giờ tu vi của hắn đột phá đến tôn giả cảnh giới sau đó, kiếp vận kinh càng là triệt để vượt qua hư thực trong lúc đó ràng buộc, biến thành này sách có thể ở hư thực trong lúc đó qua lại chuyển đổi cổ điển điển tịch. Hư thì lại gánh chịu Chu Huyền cảm giác ngộ vận mệnh chi đạo, kỳ thực là được một tôn uy năng lớn lao tôn giả linh bảo. Cái kia phó mênh ngông tinh đồ cũng là như vậy, một khi triển khai là được nhất phương chân thực tồn tại, mênh ngông vô ngần óng ánh tinh không. Bây giờ này sách cổ điển điển tịch cùng cái kia quyển mênh ngông tinh đồ, dĩ nhiên là Chu Huyền trong tay, ngoại trừ bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh bên ngoài, uy năng mạnh mẽ nhất hai cái trí bảo. So với đích thân hắn luyện chế thanh huyền thương đều ngang tàng hơn trên không ít, dù sao người trước là hắn luyện chế ra, mà người sau nhưng là do pháp tắc diễn biến mà tới. Đăng bởi. Chương 26, Tái kiến Phương Hàn. Đang lúc trở tay đem cổ điển điển tịch cùng mênh ngông tinh đồ tản đi, hóa thành pháp tắc nạp vào trong thân thể. Chu Huyền lúc này mới đưa mắt chuyển đến trước mặt cái kia phiến hùng vĩ vĩnh sinh chi môn mặt trên. Chu Huyền nguyên bản bất quá là dự định thông qua tìm hiểu này phiến vĩnh sinh chi môn, dễ sử dụng cho hắn đột phá tôn giả cảnh giới đến rồi càng bằng phẳng một chút thôi. Nhưng mà hắn nhưng là không nghĩ tới, vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới 3000 đại đạo cùng hắn tự thân tu vi lẫn nhau xác minh bên dưới, lại có thể để tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến tôn giả cảnh giới. Này vĩnh sinh chi môn làm thật là mạnh mẽ huyền ảo. E sợ ở tôn giả linh bảo ở trong đều cực kỳ bất phàm. Nhìn trước người này phiến dĩ nhiên không cách nào đối với mình sản sinh đệ nén vĩnh sinh chi môn, Chu Huyền trong lòng đột nhiên manh sinh ra một luồng kích động, một luồng đem vĩnh sinh chi môn chiếm làm của riêng kích động. Chu Huyền trước mắt này phiến vĩnh sinh chi môn, tuy rằng không sánh được trong tay hắn bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh, có điều nhưng là muốn so với hắn vừa mới biến hóa ra cổ điển điển tịch cùng mênh mông tinh đồ mạnh hơn không ít. Bực này uy năng bất phàm mạnh mẽ chí bảo, Chu Huyền tự nhiên là mê tít mắt cực kỳ. Trong lòng bắt đầu sinh loại này ý tưởng cũng là hết sức bình thường. Huống chi lấy Chu Huyền bây giờ đột phá đến tôn giả cảnh giới tu vi, hoàn toàn có thể đem này phiến vĩnh sinh chi môn lấy đi, đồng thời triệt để luyện hóa nắm giữ. Có điều cái kế tiếp chớp mắt qua đi, Chu Huyền liền tản đi trong lòng này cô ý nghĩ. Này phương thế giới là được lấy vĩnh sinh chi môn làm căn cơ mà sáng lập ra, một khi vĩnh sinh chi môn bị di động, e sợ trực tiếp thì sẽ làm cho này phương thế giới triệt để hủy diệt, sinh linh đồ thán. Tuy rằng Chu Huyền không có đem này phương thế giới để ở trong lòng, thế nhưng Phương Hàn dù sao cũng là hắn nhị đệ tử. Chu Huyền tự xưng là không là cái gì thiện bối, coi như là vạn ngàn sinh linh diệt ở trước mắt của hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt. Có điều vĩnh sinh chi môn vốn là thứ thuộc về Phương Hàn, cướp đoạt chính mình đệ tử trí bảo chuyện như vậy, Chu Huyền còn chưa phải tiết làm được. Hơi có đáng tiếc đã quên một chút cái kia phiến cao vót nguy nga vĩnh sinh chi môn, Chu Huyền rời đi phương này tiên vương chiến trường. Trong chớp mắt, Chu Huyền nhưng là phát hiện vĩnh sinh chi môn dị dạng, bên trên tán phát khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản vĩnh sinh chi môn tuy rằng uy năng khủng bố, có điều khí tức đến là hết sức an lành. Nhưng vào đúng lúc này giờ khắc này, vĩnh sinh chi môn tán phát khí thế dĩ nhiên càng ngày càng phát địa vùng hoang dã, dường như trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền muốn buộc phát ra như vậy. Xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên tình cảnh như thế, Chu Huyền trong mắt hai con mắt lúc này vì ngưng lại, tự lẩm bẩm. Vĩnh sinh chi môn nhất là này phương thế giới chỗ căn cơ, một khi sản sinh bất kỳ một bên, liền sẽ trực tiếp gợi ra này phương thế giới dung chuyển. Hiện nay vĩnh sinh chi môn khí thế thay đổi thường ngày an lành, trở nên như vậy cuồng bạo khủng bố, không thể nghi ngờ đại diện cho này phương thế giới sắp nên đón trọng đại biến cố. Mặc dù là tu vi đột phá đến rồi tôn giả cảnh giới Chu Huyền, cũng không cách nào không đem để ở trong lòng. Dù sao vĩnh sinh chi môn ẩn chứa uy năng là ở quá mức kinh khủng, coi như là lấy Chu Huyền hôm nay tu vi mạnh mẽ thực lực, cùng với chính diện chống đỡ cũng tuyệt không thoải mái. Hả? Kỷ nguyên chung kết. Vĩnh sinh chi môn sắp hủy diệt địa 3000 cái kỷ nguyên, khai sáng kỷ nguyên mới. Tâm niệm đột nhiên hơi động, Chu Huyền liền bắt đầu hào toán lên vĩnh sinh chi môn sản sinh dị biến nguyên nhân vị trí, rất nhanh sắc mặt của hắn liền phát sinh ra biến hóa. Nguyên lai từ khi vĩnh sinh chi môn sáng lập này phương thế giới bắt đầu, đã hủy diệt 2.999 kỷ nguyên. Mà ở Chu Huyền tìm hiểu vĩnh sinh chi môn đoạn này tuế nguyệt bên trong, này đệ tam ngàn kỷ nguyên cũng dần dần mà hướng đi chung kết. Bây giờ vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế trở về, vĩnh sinh chi môn dĩ nhiên chuẩn bị hạ xuống kỷ nguyên lượng kiếp, một lần nữa diễn biến tiếp theo tân kỷ nguyên. Bởi vậy vĩnh sinh chi môn nguyên bản cái kia cực kỳ an lành khí tức, mới có thể trở nên như vậy cuồng bạo khủng bố. Vĩnh sinh chi môn một khi sản sinh dị động, tất nhiên sẽ lan đến toàn bộ thế giới, nếu như Chu Huyền tiếp tục đình ở lại chỗ này, đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng là được hắn. Coi như lấy Chu Huyền hôm nay thực lực tu vi, trực diện vĩnh sinh chi môn cái kia tích xúc dòng dã một kỷ nguyên, bộc phát ra khủng bố uy năng, cũng tất nhiên sẽ chịu đến thương thế không nhẹ. Vô duyên vô cớ bên dưới, Chu Huyền tự nhiên không thể là phía thế giới này tiêu kiếp làm khó. Bởi vậy đợi đến Chu Huyền hiểu rõ vĩnh sinh chi môn phát sinh dị biến từ đầu đến cuối sau đó, Chu Huyền căn bản không làm bất kỳ chần chờ, lúc này liền hướng về Tiên Vương chiến trường bên ngoài phá không đi. Vào giờ phút này, vĩnh sinh chi môn tán phát cái kia cố đáng sợ mạnh mẽ, tuyên cổ bất diệt, chí cao vô thượng huyền ảo khí tức, dĩ nhiên cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến tu vi đột phá sau này Chu Huyền mảy may nửa điểm. Nhưng thấy Chu Huyền trực tiếp ở thời không vách thủy tinh bình phong mặt trên vạch tìm tòi một đạo lỗ thủng, trực tiếp rời đi Tiên Vương chiến trường, một lần nữa bước chân vào giới thượng giới ở trong. Vừa mới một lần nữa trở lại giới thượng giới, Chu Huyền hai mắt ở trong liền nổi lên một bộ hoang vu vô cùng hình ảnh. Trong ngày thường sinh cơ bừng bừng giới thượng giới dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, nguyên bản cái kia non xanh nước biếc, nguyên khí dồi dào, từng tòa núi cao nguy nga đứng vững giới thượng giới, dường như đã biến thành một bên chết vực tuyệt địa như vậy, có vẻ cực kỳ quái dị cằn cỗi. Tuy rằng tầm thường thời điểm, khoảng cách vĩnh sinh chi môn nhất là đến gần giới thượng giới, là được này phương thế giới cường thịnh nhất phồn hoa không gian. Thế nhưng vạn chờ tới khi kỷ nguyên chung kết thời điểm, giới thượng giới liền trở thành này phương thế giới hung hiểm nhất địa phương. Mỗi một lần kỷ nguyên chung kết, vĩnh sinh chi môn đều sẽ dâng trào ra vô số chư thiên thần vật, lấy này đến diễn hóa ra kỷ nguyên mới. Mà giới thượng giới vốn là dựa vào vĩnh sinh chi môn sức mạnh, vừa mới thành lập đi ra ngoài thánh địa tu hành. Lấy Chu Huyền vào giờ phút này thực lực tu vi, đối mặt vĩnh sinh chi môn vì hủy diệt kỷ nguyên mà sinh ra dị biến, đều phải kịp thời nhượng bộ lui binh. Nhất phương lấy vĩnh sinh chi môn làm căn cơ mà tạo dựng lên thế giới, lại làm sao có khả năng ở vĩnh sinh chi môn hạ xuống kiếp nạn ở trong bảo toàn hạ xuống. Trước tiên bị vĩnh sinh chi môn liên lụy hủy diệt thế giới, không thể nghi ngờ thì sẽ là khoảng cách vĩnh sinh chi môn nhất là đến gần giới thượng giới. Bởi vậy Chu Huyền cũng không có dự định lại giới thượng giới bên trong nấn ná, nhưng thấy bước chân hắn không chút nào làm ngừng lại, trực tiếp liền quán phá hư không ly khai giới thượng giới. Không giống với Chu Huyền lúc trước tiến vào giới thượng giới thời điểm, thiên giới cùng giới thượng giới trong lúc đó chỉ cách xa nhau một tầng do vô tận cuồng bạo pháp tắc ngưng tụ mà thành pháp tắc hải dương. Vào giờ phút này, ở giới thượng giới bên dưới sâu trong hư không, chính là hai cái vô cùng dễ thấy, lớn vô cùng sáng sủa quang cầu. Mỗi một cái quang cầu đều là nhất phương mênh mông vô ngần rộng lớn thế giới, so với giới thượng giới cũng không kém bao nhiêu, cứ như vậy lặng lặng mà treo lơ lửng với sâu trong hư không. Tại nơi hai cái quang cầu thế giới phía dưới, là được vốn là thiên giới, mà thiên giới bên dưới, nhưng là dường như huyền hoàng đại thế giới cùng vô cực đại thế giới chờ đã 3.000 thế giới. Như vậy cách cục, không thể nghi ngờ liền trở nên vô cùng. Nhưng thấy Chu Huyền dương mắt nhìn lên, ánh mắt dường như thấy rõ như vậy xuyên thấu qua tầng tầng thời không vách thủy tinh bình phong, đem bên trái cái quang cầu kia trong thế giới nhìn là liếc mắt một cái là rõ một một. Ở quả cầu ánh sáng kia trong thế giới, ẩn chứa vô số mạnh mẽ mà lại bình hòa thiên quân khí tức. Trong đó có một tôn thiên quân khí tức cường đại nhất, có tới 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa là được tiên vương. Đối với Chu Huyền tới nói, vị này thiên quân đến cũng không xa lạ gì, chính là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế, hắn nhị đệ tử Phương Hàn. So sánh lẫn nhau mà nói, một phương khác quang cầu thế giới tán phát khí tức sẽ không có như vậy thuần khiết, trái lại hết sức bạo ngược hỗn tạp. Trong đó tồn tại một tôn tu vi cùng Phương Hàn chênh lệch không bao nhiêu, thực lực bất phàm thiên quân, tương tự có 19 cái kỷ nguyên tu vi. Bất quá hắn nhưng là tản ra quỷ dị lại tà ác khí tức. Ở bây giờ cái này tiên vương còn chưa trở về thời đại, có thể cùng Phương Hàn tin tưởng chống lại tồn tại, cũng chỉ có một người thôi. Đó chính là Phương Hàn đối thủ cũ, cùng Phương Hàn khí vận lẫn nhau liên lụy Hoa Thiên Đô, vĩnh sinh chi môn ưu ác tính chuyển thế. Cho tới hai phe quang cầu thế giới phía dưới, còn có những kia dường như huyền hoàng đại thế giới cùng vô cực đại thế giới 3.000 thế giới, Chu Huyền nhưng là không có cố ý đi chú ý. Xem ra vợ kịch lớn liền muốn kéo dài màn che đi. Lặng lặng mà trôi nổi ở sâu trong hư không, Chu Huyền ánh mắt qua lại ở Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô trên người quét mắt một phen sau đó, tự tiếu phi tiếu dù gì nói. Nhưng thấy Chu Huyền liền tiện tay vạch một cái, hay còn với sâu trong hư không mở ra nhất phương không gian thứ nguyên, sau đó liền tiến vào bên trong lặng lặng mà chờ đợi vợ kịch lớn cái ô đi tới. Đăng bởi. Chương 27, lượng kiếp bắt đầu. Thời gian ngay ở Chu Huyền lặng lặng mà chờ đợi ở trong chậm rãi đi qua. Hôm sau, trong thiên địa đột nhiên truyền ra từng trận dường như rên rỉ tiếng vang lạ. Vào giờ phút này, toàn bộ thiên địa đều không tự chủ được chiến chuyển động, sâu trong hư không càng là giật lan ra một chút cũng không có mấy khí tức cấm lãnh. Cùng lúc đó, nhưng thấy xếp bằng ở không gian thứ nguyên chỗ sâu Chu Huyền, chậm rãi mở hai mắt ra, quán phá tầng tầng vách thủy tinh bình phong hướng về hư không ở ngoài nhìn sang. Nguyên bản treo thật cao với thiên giới bầu trời, cái kia tua kỳ dị cực kỳ, hiện ra âm dương thái cực đồ thiên giới đại nhật. Đột nhiên mất đi ánh sáng lộng lẫy cùng tất cả sức mạnh, hóa thành to lớn lưu tinh, hướng về vực sâu không đáy rơi xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên giới đều lâm vào một vùng tăm tối ở trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay sau đó, thiên giới vực sâu không đáy bởi vì chịu đến thiên giới đại nhật rơi dụng ảnh hưởng, vì lẽ đó sinh ra đáng sợ phản ứng dây chuyền. Vô số trái tim của vực sâu bỗng nhiên muốn nổ tung lên, nồng nặc thâm nguyên khí từ thiên giới xông ra, bắt đầu không ngừng mục nát hư không. Này thiên giới đại nhật, không phải chuyện nhỏ, chính là cực kỳ cương liệt dương cương chính khí biến thành. Không phải hành tinh, mà là một loại tượng trưng cho hạo nhiên, dương cương, rừng rực. Nhưng mà này vĩnh viễn sẽ không rơi xuống thiên giới đại nhật, hiện tại lại sa đọa tiến vào trong vực sâu, triệt để mục nát diệt vong tan rã. Điều này cũng làm cho tiêu chí, thiên địa đã bắt đầu mục nát, phá diệt đại kiếp nạn lập tức đánh đến nơi. Thiên giới chính là chư thiên vạn giới nguyên điểm, thiên giới đại nhật cũng là hết thể dương cương khí ngưng tụ điểm. Một khi thiên giới đại nhật sa đọa, toàn bộ thiên địa liền biến thành một vùng tăm tối. Ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, Chu Huyền tiếp tục hướng về những nơi khác nhìn lại. Chỉ thấy vô số thế giới ở trong treo cao đại nhật, hết mức đều theo thiên giới đại nhật rơi rụng mà cùng diệt vong. Vô số hư không bắt đầu không ngừng tan vỡ, sinh ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Ầm ầm ầm. Nay bạo tạc là được thế giới bắt đầu hủy diệt thanh âm, trước tiên hủy diệt là được thế tục thế giới. Xuyên thấu qua trọng trọng điệp điệp vách thủy tinh bình phong, Chu Huyền thấy tận mắt đến thế tục bên trong thế giới, hết thảy tản mát ra quang cùng nóng hàng tinh, đều hạt mưa vậy ngã xuống, tròm sao như biển. Toàn bộ thế tục trong nháy mắt bị trở thành một vùng tăm tối, từng cái tinh cầu tan rã, vô số tu sĩ thống khổ chu lên bay lên không chạy tứ tán. Mặc dù những tu sĩ kia có không kém tu vi, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Liền ngay cả những thiên tiên này cảnh giới cao thủ, trên người tuổi thọ cũng bắt đầu nhanh chóng suy sụp, da rẻ khô quắt, thân thể có mùi, pháp lực vận chuyển mất linh, biến thành từng bộ thây khô từ không trung hạ rơi xuống. Không nghi ngờ chút nào, kèm theo kỷ nguyên lượng kiếp sinh ra mà biến hóa ra kiếp nạn, thiên nhân ngũ suy hiện tại đã bắt đầu rồi. Ngay sau đó thế tục trong thế giới, vô biên tinh hải ở trong liệt như huyền hoàng đại thế giới, vô cực đại thế giới chờ 3000 đại thiên thế giới, cũng bắt đầu triệt để tan vỡ. Ở thì ra là huyền hoàng đại thế giới bên trong, đã sớm diễn sinh ra đến rồi tân nhân loại, mới tu sĩ, thế lực mới. Nhưng mà diện đối với hiện tại thiên địa đại phá diệt, mặc dù những tu sĩ kia có thiên đại pháp lực, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, coi như là tiên vương cường giả cũng không thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Vụ. Kèm theo một trận kinh khủng rung động, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới triệt để hỏng mất, cái gì vô cực đại thế giới, trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới. Các loại tất cả, toàn bộ đều biến thành cho tàn. Thiên địa đại phá diệt, thế gian đáng sợ nhất hai nạn rốt cục bạo phát. Chu Huyền dường như một tôn tuyên cổ trường tồn cấm kỵ như vậy ngồi đàng hoàng ở không gian thứ nguyên ở trong, thở lạnh nhạt ngoại giới phát sinh thiên địa đại phá diệt. Tu hành vô số tuế nguyệt, ngoại trừ hiện tại bên ngoài, Chu Huyền cũng vẹn vẹn từng trải qua một lần thiên địa đại phá diệt, đó chính là thần mộ thế giới lục giới luân hồi. Phải biết loại này tự mình trải qua thiên địa hủy diệt tình huống, nhưng là đáng quý, coi như lấy Chu Huyền tu vi cảnh giới hiện tại, cũng sẽ có không nhỏ cảm ngộ. Vận mệnh, kiếp nạn, luân hồi, hủy diệt, tạo hóa chờ các loại huyền ảo khắc sâu đại đạo, lúc này lại là ở Chu Huyền trước mắt triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong ngày thường tĩnh tu tìm hiểu căn bản không khả năng xuất hiện tình huống như thế, Chu Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua như cơ duyên này, lúc này liền đưa hắn cái kia mạnh mẽ thần hồn bao phủ đi ra ngoài. Bắt đầu lặng lặng mà tìm hiểu thế giới sinh diệt, vạn vật luân hồi thì triển hiện rất nhiều huyền diệu pháp tắc chí lý. Cùng lúc đó, ở gần nhất vĩnh sinh chi môn giới thượng giới cũng bắt đầu hỏng mất. Đại địa, bầu trời, hải dương, núi sông, dòng sông cũng bắt đầu tan vỡ, trong không khí từng luồng nồng nặc ô uế gây mùi khí tức diễn sinh. Đâu đâu cũng coi ô thủy giàn rùa, tinh khiết nguyên khí hóa thành ô nhiễm lòng người độc khí, đại phá diệt mãnh liệt nhất thời điểm đến. Kèm theo thời gian chậm rãi truyền rời, toàn bộ thế giới ở trong chỉ còn lại chen lẫn tại thiên giới cùng giới thượng giới trung gian hai cái to lớn quang cầu thế giới, chưa bắt đầu đổ nát. Nhưng mà thiên địa đại phá diệt bên dưới, hai người này quang cầu thế giới tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng chung quy không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng thấy Phương Hàn chỗ ở phía kia nguyên giới ở trong, đột nhiên truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng cái không có thăng cấp tới thiên quân đệ tử, bắt đầu không ngừng rên thống khổ, liều mạng dãy rủa. Trên người bọn họ cũng là truyền ra mục nát khí tức, sau đó liền toàn bộ tọa hóa cùng thiên nhân ngũ suy kiếp nạn bên dưới. Tính mạng của bọn họ dấu ấn đã sáp nhập vào trong thiên địa, hiện tại thiên địa hủy diệt, mục nát, bọn họ chịu đến cảm ứng, sinh mệnh cũng lập tức theo trì mục nát. Đây là bất kỳ đại thần thông, pháp lực đều không thể xoay chuyển. Thiên nhân ngũ suy đến, chỉ cần không được thiên quân, liền chỉ có một con đường chết, hầu như không có bất kỳ nghịch chuyển khả năng. Vận mệnh hư vô, vĩnh sinh vô lượng. Nhưng thấy dáng vẻ trang nghiêm Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở nguyên giới trung ương nhất, đột nhiên nghịch chuyển thần thông đánh tới đại mệnh vận thuật, khuấy được vô số vận mệnh lực lượng đột nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng. Trong nháy mắt, những kia nguyên vốn đã tỏa hóa đệ tử, đột nhiên lại một lần nữa ngưng tụ ra mới mẻ huyết nục, linh hồn, lại sống lại sống lại. Cùng lúc đó, mặt khác những kia bắt đầu mục nát đệ tử, cũng đình chỉ mục nát. Vận mệnh của bọn họ, tựa hồ đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản, nhảy ra tam giới, không ở trong ngũ hành. Cơ hồ là trong nháy mắt, trở thành trên danh nghĩa cùng trời quân không khác nhau chút nào tồn tại. Không sai. Hiển nhiên đệ tử của mình, đem vận mệnh chi đạo tu luyện đến như vậy không ít cảnh giới, ngồi ngay ngắn ở trong không gian thứ nguyên chu, cũng không khỏi đến mở miệng tán thở dài một cái nói. Phải biết đây chính là tiên vương cường giả đều không thể bảo vệ môn nhân thiên nhân ngũ suy, mà bây giờ bất quá là thiên quân cảnh giới Phương Hàn, lại có thể đem lịch chuyển, đủ có thể thấy chỗ lợi hại. Tuy rằng Chu Huyền tiện tay liền có thể xóa đi này thiên nhân ngũ suy kiếp nạn, thế nhưng Chu Huyền tu vi nhưng là còn cao hơn Phương Hàn trên không biết bao nhiêu cái cảnh giới. Phương Hàn vốn là vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế trùng tu thành nhân, vĩnh sinh chi môn hạ xuống kiếp nạn đương nhiên sẽ không châm đối với Phương Hàn. Có cái này cường đại căn nguyên, bất luận Phương Hàn làm sao giàn vật đều sẽ không sao. Nếu như đổi thành những người khác sửa chữa vận mạng kết quả, ngươi xem vĩnh sinh chi môn có thể hay không trực tiếp đánh chết bóp méo lưỡi dao số phận. Đem thiên nhân ngũ suy vận mệnh bóp méo sau đó, nhưng thấy Phương Hàn thân thể run lên, bộc phát ra từng lớp xương mù mộng ảo vậy mây khói, bắt đầu không ngừng tình chế trong hư không mục nát khí. Hắn chỗ ở phía kia nguyên giới lúc này quang minh mãnh liệt, cơ hồ là trở thành thiên địa đại phá diệt bên trong chỗ che chở, sau cùng tinh thổ. Phía kia nguyên giới biến thành một vầng mặt trời chói chang, thay thế thiên giới thì ra là đại nhật soi sáng hư không, trong chớp mắt, ánh sáng soi sáng chư thiên vạn giới. Đăng bởi. Chương 28, dâng chào thần vật. Ngồi đàng hoàng ở trong không gian thứ nguyên, Chu Huyền dường như một tôn tuyên cổ vĩnh tồn cấm kỵ, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào thiên địa đại phá diệt bên dưới các loại tất cả. Ta bảo hộ chúng sinh, ta che chở trăm nghìn ngàn tỷ đại thiên vũ trụ nát thành bụi bặm con số chi sinh linh, chư thiên vạn giới chi người may mắn còn sống sót, đều đến ta nguyên linh giới, ta bảo vệ các ngươi vượt qua tận thế chi kiếp. Kèm theo Phương Hàn cái kia xa xưa thanh dương thanh âm, quần quận lan truyền đến chư thiên vạn giới ở trong. Lập tức trong lúc đó, liền có vô số vừa đạn xanh thiên quân tu sĩ bay lên trời, hướng về Phương Hàn chỗ ở nguyên giới đổi tới. Những kia chính đang thiên địa đại phá diệt bên trong khổ sở rẽ rủa tu sĩ, phủ vừa nghe đến Phương Hàn thanh âm, gần giống như thấy được vô hạn quang minh, nhất thời gặp cứu tinh như vậy. Tiểu tử này đến là rất sẽ nhân cơ hội tụ lại thế lực a. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi chảy ra một nụ cười. Tuy theo, Chu Huyền liền đem xoay chuyển ánh mắt, hướng về Hoa Thiên Đô chỗ ở phía kia nguyên giới nhìn đi qua. Chỉ thấy từng đạo thuần túy chi cực hắc khí, quần quần không ngừng hướng về Hoa Thiên Đô chỗ ở cái kia một thế giới thẩm thấu đi qua. Cho dù cách mênh mông hư không, Chu Huyền cũng có thể rõ ràng nghe được cái kia đếm không xuể kêu lên thê lương thảm thiết thành, đó là thiên trong đô thành đại lượng tu sĩ bỏ mạng ở thiên nhân ngũ suy bên dưới. So với bóp méo vận mạng Phương Hàn, Hoa Thiên Đô nhưng là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào cứu viện dưới trướng tu sĩ. Đương nhiên lấy Hoa Thiên Đô cái kia tàn nhẫn tâm tính, mặc dù hắn có khả năng kia, chỉ sợ cũng chỉ khả năng khoanh tay đứng nhìn, tuyệt ra tay với sẽ không cứu rút. Theo Hoa Thiên Đô, phàm là bỏ mạng ở thiên nhân ngũ suy bên dưới tu sĩ, toàn bộ đều là không có bất kỳ giá trị lợi dụng rác rưởi, hắn mới sẽ không vì là một chút rác rưởi mà lãng phí sức mạnh của chính mình. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, kèm theo từng trận kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, thiên địa đổ nát đến càng lợi hại hơn, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Rộng rãi hạo vô ngần thiên giới một hồi liền toàn bộ hủy diệt, biến thành một đoàn ô hế màu đen báo táp, hướng về bát hoang tứ cực, các loại địa vực đều bao phủ khuyết tán, càng là tỏa ra một luồng lưu hình địa ngục khí tức. Ô hế bên trong có thể đản sinh vô số ma thần, cũng rối rít từ đó diễn biến ra, bắt đầu thôn phệ tu sĩ linh hồn. Những này ô hế chi ma, chính là bên trong đất trời hung sát ý niệm, không có ý chí của chính mình, chỉ là tuân theo phá diệt bản năng, hành sự hủy diệt việc. Đây là 3000 kỷ nguyên một lần cuối cùng thiên địa đại phá diệt, so với di vãng bất kỳ lần nào thiên địa đại phá diệt, kinh khủng này hủy diệt báo táp tới đều phải mãnh liệt đáng sợ. Chư thiên vạn giới hủy diệt tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Sử được vô số tu sĩ không khỏi sợ hãi kinh sợ. Vĩnh sinh chi môn liền muốn xuất hiện, vở kịch lớn muốn bắt đầu. Trong miệng một tiếng cười khẽ, Chu Huyền trong nháy mắt lập thân mà lên, cất bước bước ra không gian thứ nguyên. Ở Chu Huyền thân thể bốn phía giữa hư không, quanh quần mênh mông thuần túy chi cực hắc khí, cuốn sạch lấy đạo đạo ác liệt kinh khủng báo táp. Chính là cái kia thiên nhân ngũ suy sức mạnh, kỷ nguyên lượng kiếp bên dưới diễn biến ra tai nạn đáng sợ. Sau khi thiên nhân ngũ suy vừa mới tới gần Thật Huyền bên người, một đạo màu tím nhạt mông lung ánh sao thì sẽ tái hiện ra, trực tiếp đem thiên nhân ngũ suy sức mạnh quấy nhiễu nát tan. Thiên nhân ngũ suy đối với thiên quân bên dưới cao thủ mới tối có uy hiếp, đến rồi thiên quân cấp bậc, đối với thiên nhân ngũ suy thì có rất lớn sức đề kháng, trong tình huống bình thường đều sẽ không sao. Cho tới tiên vương cảnh giới tu sĩ, như vậy thì càng không cần phải nói, thiên nhân ngũ suy sức mạnh đối với bọn họ tới nói không đáng kể chút nào. Chu Huyền chưa đột phá trước, hắn liền muốn so với tiên vương cảnh giới đều mạnh mẽ khủng bố. Bây giờ hắn đã triệt để đột phá đến rồi tôn giả cảnh giới, cho dù là mặc cho thiên nhân ngũ suy rèn luyện lạc ở trên người, cũng tuyệt đối sẽ không ăn mòn hắn mảy may nửa điểm. Mỗi khi kỷ nguyên chung kết thời điểm, Vĩnh Sinh Chi Môn mặc dù sẽ hạ xuống kỷ nguyên lượng kiếp làm cho thiên địa đại phá diệt, thế nhưng trong này cũng ẩn chứa vô số cơ duyên. Bởi vì mỗi một lần kỷ nguyên chung kết là được tân kỷ nguyên mở đầu, Vĩnh Sinh Chi Môn đều sẽ dâng trào ra vô số chư thiên thần vật, lấy này đến sáng lập ra kỷ nguyên mới. Đối cùng Chu Huyền mà nói, những này chư thiên thần vật cũng là quý giá đến cực điểm, hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Ầm ầm ầm. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, Chu Huyền cứ như vậy chắp tay đứng ở trên hư không, lặng lặng mà cùng đợi Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới đều đang không ngừng mà hủy diệt sụp đổ, giới thượng giới cũng sớm đã không tồn tại nữa. Bên trong đất trời, đâu đâu cũng có mãnh liệt mà lại cuồng bạo màu đen bao táp. Nếu như không có rất nhiều thiên quân liên thủ, không có một tôn vô địch thần vật bảo vệ, coi như là thiên quân, cũng phải sẽ rách ở màu đen trong gió lốc. Lần này thiên địa đại phá diệt thực sự thật lợi hại, vượt qua xa dị vãng thời điểm. Coi như là thiên quân cảnh giới tu sĩ, đều chịu đựng một chút cũng không có mấy kinh khủng hung hiểm, không có thực lực mạnh mẽ, căn bản là không có cách tiếp tục chống đỡ. Vô biên vô tận khí tức hủy diệt, lan tràn, toàn bộ vũ trụ ra thiên ngoại thiên, như hằng hà xa số bình hành vũ trụ, cũng đã không còn tồn tại nữa. Từ thế tục, đến thiên giới, cái gì thiên đỉnh 10 vạn đại châu, cái gì trung châu, đều biến thành xa xôi hồi ức. Thậm chí liền ngay cả trong hư không, pháp tắc chi ly đều hoàn toàn biến mất không thấy. Thời gian, không gian, sinh tử, các loại pháp tắc đều biến thành hỗn độn, biến thành hồng ngông, thiên địa vũ trụ có chỉ là hủy diệt. Ầm ầm ầm. Ngay tại lúc này hủy diệt càng diễn càng liệt thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đột nhiên từ chí cao trên trời truyền ra. Vô cùng vô tận, vô biên vô tận màu đen báo táp bên trong, một tôn cánh cửa khổng lồ từ từ xuất hiện. Lúc này này, rốt cục đạt tới Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra thần vật thời khắc. Hết thể may mắn còn sống sót tu sĩ, toàn bộ đều nhìn thấy một tôn cao vóc nguy nga cự đại môn hộ xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu chính mình. Là khí không phải khí, tự có ý gào có, vượt qua tất cả, phá hủy 3000 kỷ nguyên, cũng từ đó truyền lưu ra 3000 đại đạo, chính là tất cả căn bản, tất cả chi nguyên tuyển. Tất cả mọi người ánh mắt cực nóng ngắm nhìn Vĩnh Sinh Chi Môn, cảm thụ được Vĩnh Sinh Chi Môn tán phát vĩ đại sức mạnh. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng đang lặng lặng địa nhìn chăm chú vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Vào giờ phút này, Vĩnh Sinh Chi Môn tán phát uy năng sự khủng bố, quả thực làm người sợ hãi khiếp sợ. So với Chu Huyền tìm hiểu Vĩnh Sinh Chi Môn thời điểm, không biết khủng bố hơn trên bao nhiêu lần. Khi đó Vĩnh Sinh Chi Môn, yên tĩnh an lành, tản ra mở mịt đạo vận, tùy ý tầng tầng ánh sáng thần thánh. Mà lúc này Vĩnh Sinh Chi Môn, liền triệt để hiện lộ ra cuồng bạo một mặt, sức mạnh kinh khủng không kiêng kỵ mà bộc phát. Toàn bộ hư không thế giới đều ở đây cánh cửa này vì thế giới run rẩy, đoan đích thị mạnh mẽ khủng bố. Hiện nay Vĩnh Sinh Chi Môn, gần giống như một tôn chân chính cấm kỵ tôn giả, ở triển lộ nó kinh khủng kia khó lường sức mạnh to lớn, vĩnh hằng tồn tại, tuyên cổ bất hủ. Không chờ Chu Huyền chờ đợi thời gian bao lâu, Vĩnh Sinh Chi Môn rốt cục phát ra đình thai nhức góc phun ra nuốt vào tiếng. Cái kế tiếp chớp mắt qua đi, toàn bộ trong thiên địa hết thảy màu đen báo táp, trực tiếp mở ra một cái thanh minh hư không. Tiếp theo vô số chư thiên thần vật, hợp thành so với thiên hà còn muốn đổ sộ cảnh tượng. Tại nơi thiên trong sông, chảy xuôi lượng lớn chư thiên thần vật, như là đại diễn kim tinh, âm dương ma thạch, tiên thiên thần ngọc, thái cực thần thạch chờ đã không phải trường hợp cá biệt, đếm không xuể. Vô cùng vô tận chư thiên thần vật, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, giải rác ở hủy diệt màu đen trong cơn báo diện. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền lúc này liền chuẩn bị mở bán quét ngang những kia chư thiên thần vật. Nhưng vào đúng lúc này, một cây to lớn thế giới thụ nhưng là phương hàn mở ra nguyên giới bên trong bay lên, cướp ở Chu Huyền đằng trước. Đó là một cây to lớn vô biên thần thụ, cành lá vô cùng, mênh mông cuồn cuộn, che kín bầu trời. So với như Chu Huyền lúc rời đi, nay thế giới chi thụ đã bị phương hàn bồi dưỡng đến rồi một trình độ cực kỳ đáng sợ, hầu như khôi phục được thời điểm toàn thịnh. Lúc này vừa mới xuất hiện liền cho thấy vô thượng uy năng, lúc này tỏa ra kinh khủng sức hấp dẫn, đem vĩnh sinh chi môn bên trong phun trào ra lượng lớn chư thiên thu hút tới. Chỉ là lần này, Phương Hàn mở ra nguyên giới liền thu hoạch, không biết bao nhiêu chư thiên thần vật. Năm đó huyền hoàng đại thế giới, vì là cao thủ gì xuất hiện lớp lớp. Chính là bởi vì thế giới chi thụ tồn tại, làm cho chư thiên thần vật đều tập trung ở trong đó, ra đời thế giới mới. Từ một cái nào đó về nguyên nhân tới nói, là thế giới chi thụ ra đời huyền hoàng đại thế giới. Đồng dạng là bởi vì như thế, thời đại kia huyền hoàng đại thế giới cao thủ xuất hiện lớp lớp, thiên quân cùng tiên vương cảnh giới cường giả tầng tầng lớp lớp. Coi như là cùng mênh mông vô ngần thiên giới so với, e sợ đều xê xích không bao nhiêu. Hiện nay Phương Hàn đã đem thế giới chi thụ nuôi dưỡng lên, dĩ nhiên là sẽ ở trận này vĩnh sinh chi môn dâng trào chư thiên thần vật thịnh yến ở trong, chiếm được tuyệt đối tiên cơ. Chỉ thấy số lớn chư thiên thần vật, dường như hạt mưa như vậy rơi xuống thế giới chi thụ trên. Sau đó thẩm thấu quá tầng tầng lớp lớp thời không, đáp xuống Phương Hàn mở ra nguyên giới bên trong núi sông, đại địa, hải dương, dòng sông bên trong. Đăng bởi. Chương 29, thành hủy người thương. Ngay ở Phương Hàn lấy ra thế giới chi thụ thu lấy chư thiên thần vật cũng trong lúc đó, một cái khác quang minh nguyên giới bên trong nháy mắt liền có một tòa thái cổ thần thành phá vỡ không biết bao nhiêu khoảng cách màu đen báo táp bay vút lên. Tuy theo, một tôn đen kịt mang theo tiếp cận 10 đạo hào quang bàn tay lớn, lúc này liền từ tòa kia thái cổ thần thành bên trong đưa ra ngoài, tiên vương khí tức huyết tán ra, làm cho thiên quân cảnh giới tu sĩ cũng không khỏi cảm giác sâu sắc nghẹt thở. Tòa kia thái cổ thần thành là được đã từng càn khôn cự thành, hiện tại lại tên là Thiên Đô thần thành. Năm đó Chu Huyền đem càn khôn chi chủ trấn áp luyện hóa sau đó, càn khôn cự thành liền lâm vào quần long vô chủ hoàn cảnh, cuối cùng rơi vào rồi Phương Hàn túc mệnh đại địch, Hoa Thiên Đô trong tay. Không nghi ngờ chút nào, cái kia bàn tay lớn là được xuất thân từ hiện tại khống chế Thiên Đô thần thành Hoa Thiên Đô. Vĩnh sinh chi môn phụt lên thần vật, ra sao chờ kinh thiên tạo hóa, Hoa Thiên Đô đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng thấy bàn tay lớn kia giữa trời một chảo, cái kia thần vật ngân hà đã bị cắt đứt, vô số thần vật bảo bối, linh dược hạt giống đều hạ xuống tiến nhập vậy quá cổ thần thành Thiên Đô thành bên trong. Hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Hiển nhiên tình hình như thế, chắp tay đứng ở sâu trong hư không Chu Huyền, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì Phương Hàn chính là Chu Huyền đệ tử, vì lẽ đó Phương Hàn vừa nãy thu lấy những kia từ Vĩnh Sinh chi môn bên trong phun trào ra chư thiên thần vật thời điểm, Chu Huyền liền không có ra tay cướp giật. Nhưng mà Chu Huyền lại làm sao có khả năng ngồi xem Hoa Thiên Đô cùng mình tranh lợi mà không quản. Coi như là Hoa Thiên Đô đã lên cấp đến rồi cảnh giới của Tiên Vương, hắn cùng với Chu Huyền mà nói, cũng bất quá là run rế thôi. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình vẫn không nhúc nhích, hay còn từ phía sau lưng chậm rãi dò ra một con tay phải, hướng về trước người hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Tuy theo, một vệt bóng ánh chói mắt ánh sao lúc này bỗng dưng nổi lên, trực tiếp hướng về cái kia từ thiên trong đô thành dò ra bàn tay lớn mặt trên cấp xạ đi. Xì. Kèm theo một đạo như bẻ cành khô thanh âm vang lên, cái kia bàn tay lớn trong nháy mắt liền bị tinh quang chạm diệt, hóa thành bao quanh xanh đen nguyên khí tán loạn ra. Có điều Chu Huyền tùy ý ra cái kia xóa sạch ánh sao nhưng là vẫn chưa tản đi, trái lại một bao phủ quay lại, trực tiếp đem lượng lớn chư thiên thần vật khỏa đến rồi Chu Huyền trước người. Nguyên bản nên rơi vào Hoa Thiên Đô trong tay thần vật tiên tài, linh dược hạt giống, trong phút chốc liền bị Chu Huyền thu sạch vào trong túi. Tùy theo, cái kia xóa sạch ánh sao lại là khẽ run lên, trực tiếp đem Vĩnh Sinh chi môn dâng trào đến Chu Huyền bên người, cùng với Hoa Thiên Đô chỗ ở phía kia nguyên giới phụ cận chư thiên thần vật, toàn bộ đều thu nạp lại đây. Cho tới những kia bị thế giới chi thụ tụ tập tới chư thiên thần vật, Chu Huyền đến là không có tranh cướp nửa điểm, tùy ý nó rơi vào rồi chính mình đệ tử Phương Hàn trong tay. Hiển nhiên đếm không xuể chư thiên thần vật rơi vào trong tay mình, Chu Huyền khỏe miệng cũng không cấm nổi lên một nụ cười. Cùng lúc đó, bị Chu Huyền chém xuống một cái bàn tay lớn Hoa Thiên Đô, nhưng là trong nháy mắt giận không nhịn nổi, nổi trận lôi đỉnh. Ba phe thế lực đồng thời thu nạp Vĩnh Sinh chi môn phun trào ra chư thiên thần vật, cũng chỉ có bên mình không có bất kỳ thu hoạch, Hoa Thiên Đô làm sao có thể chấn định hạ xuống? Là ai? Rốt cuộc là ai? Dám cướp giật ta Thiên Đô giáo chủ thần vật, ngươi đây là đang muốn chết. Nhưng nghe được một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ giống to, đồng nhiên từ Thiên Đô bên trong tòa thần thành bính bạo ra, làm cho phụ cận cái kia tầng tầng lớp lớp màu đen báo táp đều trong khoảnh khắc triệt để nát tan. Tuy theo, một tôn cao vót nguy nga, dường như nhất phương mênh mông thế giới như vậy bóng người khổng lồ, chậm rãi từ Thiên Đô thần thành bầu trời đứng thẳng lên. Hắn cái kia to lớn hai con mắt ở trong, rượu bắn ra ác liệt âm lanh u sâm ánh mắt, lập tức liền rơi xuống Chu Huyền trên người. Ồ, bản tọa muốn xem, ngươi có thể loại bản tọa làm sao? Cảm thụ được Hoa Thiên Đô tán phát giận dữ sắc cơ, Chu Huyền lơ đến khẽ cười nói. Cùng lúc đó, không gặp Chu Huyền có bất kỳ động tác, đạo kia ác liệt âm lanh u quang liền chậm rãi tiêu tan ở hắn bốn phía giữa hư không, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn mảy may bán sợi. Mặc dù Hoa Thiên Đô tu vi bây giờ cùng Phương Hàn không phân cao thấp, vô hạn tiếp cận cảnh giới của Tiên Vương, nhưng mà cùng Chu Huyền so với, nhưng là vẫn cứ có khác nhau một trời một vực, không thể bù đắp. Ngươi đến tuột cùng là phương nào thánh thần? Bổn giáo chủ cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại dám đắc tội bổn giáo chủ, muốn chết. Trong mắt chứa nghi ngờ quan sát Chu Huyền một chút sau đó, Hoa Thiên Đô tức giận hô quát nói. Tuy rằng Hoa Thiên Đô cũng không biết Chu Huyền lai lịch, nhưng mà lấy hắn cái kia tàn nhẫn tính tình, lại có thể cho phép người khác ngỗ nghịch nửa điểm. Chớ nói chi là hiện tại trực tiếp ra tay cùng hắn đối nghịch, đã đem hết thể rơi vào Thiên Đô thần thành chư thiên thần vật toàn bộ cướp đoạt đi Chu Huyền. Thiên Đô thần thành, cho ta va. Nhưng nghe được Hoa Thiên Đô trong miệng nhất thanh chấm hát, trên người hắn đến khí thế bỗng nhiên cuồng bạo tăng trưởng, trực tiếp liền tế khởi Thiên Đô thần thành, mênh mông quần quận địa hướng về Chu Huyền va đánh tới. Này va chạm, biến cố lớn, sức mạnh to lớn vô cùng, coi như là ước vạn thế giới, đều phải tại đây va chạm bên dưới bị triệt để nát tan. Thiên Đô thần thành tiền thân, vốn là ở giới thượng giới bên trong tồn tại vô số kỷ nguyên, bị Càn Khôn chi chủ thai nghén một chút cũng không có mấy kỷ nguyên Càn Khôn cự thành. Năm đó Chu Huyền đem Càn Khôn chi chủ trấn áp luyện hóa sau đó, Càn Khôn cự thành liền lâm vào quần long vô chủ hoàn cảnh, cuối cùng rơi vào rồi Phương Hàn túc mệnh đại địch, Hoa Thiên Đô trong tay. Mà Hoa Thiên Đô không chỉ là chiếm cứ Càn Khôn chi thành, càng là mạnh mẽ địa hàng phục như là Lưỡng Nghi chi thành, Máu Tươi chi thành, Âm Dương chi thành chớ đã, giới thượng giới ở trong rất nhiều cổ xưa đại thành. Những này thành trì tất cả đều bị hắn nung nấu đến rồi thiên trong đô thành, thậm chí còn cướp đoạt giới thượng giới bên trong vô số thần vật tài nguyên, huyết tế không biết bao nhiêu thiên quân cao thủ, cuối cùng mới luyện thành này một tòa Thiên Đô thần thành. Này một tòa thành trì vốn là Hoa Thiên Đô dùng để đối kháng túc mệnh đại địch Phương Hàn cường đại thủ đoạn, hiện nay nhưng là trước tiên dùng ở Chu Huyền trên người. Uy năng như thế khủng bố kinh hãi địa thái cổ thần thành, va chạm bên dưới tự nhiên bạo phát ra không có gì sánh kịp kinh thiên sức mạnh to lớn. Nhưng thấy Thiên Đô thần thành chỗ đi qua, trọng trọng điệp điệp màu đen bao táp, trong phút chốc liền bị kim loại triệt để mất đi. Thậm chí liền ngay cả cái kia thiên nhân ngũ suy khủng bố kiếp nạn, đều ở đây mạnh mẽ lực va đập bên dưới, trong nháy mắt biến thành hư vô. Thiên Đô thần thành ẩn chứa địa uy năng tất nhiên đáng sợ cực kỳ, hơn nữa tập hợp Hoa Thiên Đô cùng với Thiên Đô bên trong tòa thần thành rất nhiều thiên quân tu sĩ lực lượng. Này va chạm bên dưới sinh ra sức mạnh, tuyệt đối có thể bù đắp được Tiên Vương cảnh giới cường giả một đòn toàn lực. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là không chút nào từng đem Thiên Đô thần thành, này thanh thế thật lớn va chạm để ở trong lòng. Này cố va chạm lực lượng tuy rằng không kém gì Tiên Vương cảnh giới tu sĩ một đòn toàn lực, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là năng lượng phía trên mạnh mẽ thôi. Như vậy hỗn tạp năng lượng tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng trong đó nhưng căn bản không có ẩn chứa Tiên Vương cảnh giới cái kia cố đạo vận, cũng không thể hoàn mỹ sử dụng tới uy lực. Coi như là Hoa Thiên Đô lên cấp đến rồi cảnh giới của Tiên Vương, ở trong mắt Chu Huyền đồng dạng cùng một con run dế không khác. Từ lúc hắn tu vi chưa từng đột phá thời điểm, Tiên Vương cảnh giới tu sĩ liền đã không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hiện nay Chu Huyền đã bước chân vào tôn giả cảnh giới đây, phất tay giết chết Tiên Vương cảnh giới tu sĩ, cũng là dễ như trở bàn tay. Ở đây phương thế giới ở trong, chỉ có tôn giả Linh Bảo Vĩnh Sinh Chi Môn mới vừa có thực lực cùng Chu Huyền chống lại. Hơn nữa đây là ở Chu Huyền không dùng tới bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh, Vĩnh Sinh Chi Môn phát huy ra toàn bộ uy năng tình huống dưới. Hiện nay Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế trùng tu trở thành Phương Hàn, chưa triệt để dung hợp Vĩnh Sinh Chi Môn, như vậy Chu Huyền đủ để có thể xương tụng là không có bất kỳ địch thủ. Nhưng thấy Chu Huyền ánh mắt vì xoay một cái, chậm rãi rơi vào tòa kia Thiên Đô thần thành mặt trên. Đột nhiên trong lúc đó, một vệ phóng ánh trí cực khủng bố tinh mang, đường kính từ Chu Huyền hai con mắt ở trong bắn mạnh ra, quán phá tầng tầng thời không vách thủy tinh bình phong, hướng về trước mặt trang tới Thiên Đô thần thành xuyên thấu đi. Đâm này, kèm theo một đạo dường như bẻ cành khô kinh thiên cự thanh bính nổ vang lên, vẹn vẹn chỉ ở trong trước mắt, vô số thời không liền bị tinh mang vỡ ra đến, đâu đâu cũng có thâm thúy u ám đáng sợ khí lưu bao phủ ra. Tòa kia Thiên Đô thần thành lúc này bắn ra răng rắc tiếng rên rỉ, dây lát trong lúc đó liền bị xuyên qua đi ra một đạo kinh khủng hấp động. Trong thành minh khắc vô số bị hoa văn bùa chú, trực tiếp liền nổ thành nát tan, làm cho thiên địa đều rất giống ở lập thời gian là chi dừng lại như vậy. Như vậy một màn kinh khủng, thật sự là quá mức làm người khó có thể tin. Vẹn vẹn dựa vào một ánh mắt, liền làm cho Thiên Đô thần thành chịu đến như vậy trọng thương, thậm chí suýt chút nữa tại chỗ nát tan ra. Xì xì. Thiên Đô thần thành chịu đến kinh khủng như thế trọng thương, người sáng lập Hoa Thiên Đô lại có thể chỉ lo thân mình. Lúc này liền bởi vì bị liên lụy, làm cho trong miệng hắn liên tục dâng trào ra đạo đạo máu tươi. Vào giờ phút này, Hoa Thiên Đô chỉ cảm thấy tự thân cực kỳ suy yếu vô lực, trong cơ thể không biết có bao nhiêu pháp tắc bản nguyên bị Chu Huyền một chút đánh gãy. Bất quá là Chu Huyền một ánh mắt, liền làm cho Hoa Thiên Đô sâu bị thương nặng, khí tức suy sụp không biết mấy phần. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tái sinh biến cố. Tại đây mênh mông vô ngần trên hư không, Chu Huyền cùng Hoa Thiên Đô giao chiến bên dưới, bạo phát ra kinh khủng như thế uy năng, tự nhiên cũng đưa tới Phương Hàn mở ra phía kia nguyên giới chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn cùng hắn kỷ nguyên môn bên trong vô số thiên quân tu sĩ, cũng không khỏi đến bị tình cảnh này chấn động địa thất thần không ngớt. Thật mạnh mẽ. Lợi hại a, người này quả thực vô địch a. Đợi đến kỷ nguyên môn cái kia rất nhiều thiên quân môn phục hồi tinh thần lại, toàn bộ cũng không khỏi nghị luận sôi nổi địa lên tiếng nói. Sư phụ của ngươi là sư phụ ta. Cùng lúc đó, Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn quen biết một chút sau đó, chăm miệng một lời địa cả kinh nói. Kỷ nguyên môn cái khác thiên quân tu sĩ hay là đối với Chu Huyền hết sức xa lạ, nhưng mà Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết hữu khởi sẽ không quen biết Chu Huyền. Tuy rằng Phương Hàn tu vi đã đạt tới như vậy thiên quân cảnh giới, thậm chí lập tức liền sẽ đột phá đến cảnh giới của tiên vương. Nhưng mà Phương Hàn nhưng xưa nay chưa từng quên, vì là chính hắn đặt xuống kiên cố cơ sở, đưa hắn dẫn lên con đường tu hành Chu Huyền. Thậm chí liền ngay cả Phương Thanh Tuyết, cũng là xưa nay không thể quên Phương Hàn người sư phụ này Chu Huyền. Hiện nay Phương Thanh Tuyết đã dung hợp của nàng kiếp trước điện mẫu thiên quân, nhưng mà nàng nhưng thủy chung chưa từng ở mệnh vận trường hà bên trong tìm được Chu Huyền nửa điểm tung tích, càng là chưa từng nghe nói liên quan với Chu Huyền nửa điểm nghe đồn. Dường như toàn bộ thế giới ở trong cũng không có Chu Huyền như vậy, coi như hắn đã hiện thế ra, Phương Thanh Tuyết cũng căn bản là không có cách tra xét đến mảy may. Vào ngay hôm nay Hàn cùng Phương Thanh Tuyết hai người, dĩ nhiên toàn bộ đều có hơn 10 kỷ nguyên tu vi, Phương Hàn càng là 19 cái kỷ nguyên đỉnh cao thiên quân, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đột phá đến cảnh giới của tiên vương. Nhưng mà hai người bọn họ phủ vừa thấy được Chu Huyền, nhưng là căn bản là không có cách thấy rõ Chu Huyền nội tình, thậm chí càng ngày càng phát giác Chu Huyền sâu không lường được. Phương Hàn, hắn sẽ là của người sư phụ. Một tôn tiên vương cảnh giới cường giả. Trong hai nghe được Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết khiếp sợ, một vị tuổi thanh xuân nữ tử chân thành bước bước liên tục đi tới Phương Hàn bên người, vẻ mặt tò mò lên tiếng dò hỏi. Cô gái kia là được Phương Hàn đạo lữ một trong, tu vi đồng dạng là đỉnh điểm thiên quân cảnh giới linh lung. Là sư phụ ta không giả, còn có phải là tiên vương, ta liền không rõ lắm. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ trịnh trọng, Phương Hàn lên tiếng nói rằng. Cùng Hoa Thiên Đô dây dưa vô số tuế nguyệt, Phương Hàn tự nhiên biết rõ Hoa Thiên Đô thực lực tu vi, so với chính hắn cũng không kém mảy may. Vừa mới Hoa Thiên Đô tế khởi Thiên Đô thần thành phát huy ra lần đó khủng bố va chạm, mặc dù là chính hắn đối đầu, cũng muốn cẩn thận một chút, không dám có chút bất cẩn. Thế nhưng sư phụ Chu Huyền lại có thể một chút đem Thiên Đô thần thành xuyên qua, thậm chí ngay cả Thông Hoa Thiên Đô cũng đồng thời tại chỗ trọng thương, đây là Phương Hàn đều không thể nào tưởng tượng được đến. Hiện nay Phương Hàn khoảng cách tiên vương cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, hơn nữa tự thân đại mệnh vận thuật thần kỳ, hắn hầu như đã có tiên vương cấp bậc sức chiến đấu. Làm số mệnh của hắn túc địch, ở trên trời đều thần thành ra chỉ bên dưới, Hoa Thiên Đô sức mạnh cũng là tiên vương cấp bậc. Vì lẽ đó Phương Hàn hết sức rõ ràng, sư phụ Chu Huyền nếu có thể một chút quán phá thiên đều thần thành, càng là đem Hoa Thiên Đô trọng thương lúc trước, bày ra thực lực tất nhiên là tiên vương cấp bậc. Hiện tại tiên vương cảnh giới cường giả, tuy rằng vẫn không có tử vĩnh sinh chi môn bên trong đi ra, có điều Phương Hàn cũng từng trải qua không ít. Như là Hồng Mông đạo nhân, Vạn Thú chi chủ, Thủy Tổ Thánh Vương chờ đã tiên vương cảnh giới cường giả. Nhưng mà mặc dù là tiên vương cường giả, Phương Hàn cũng càng đủ nhòm ngó một phen, thế nhưng hắn nhưng căn bản là không có cách thấy rõ Chu Huyền mảy may nửa điểm. Bởi vậy Phương Hàn trong lòng dĩ nhiên có một tia suy đoán, một tia làm hắn đều không thể tin suy đoán, đó chính là Chu Huyền dĩ nhiên triệt để vượt qua cảnh giới của tiên vương. Ngay ở Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cùng với Linh Lung đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đưa thân vào sâu trong hư không Chu Huyền, nhưng là bỗng nhiên động. Thân hình bỗng nhiên loáng một cái, Chu Huyền lúc này liền biến mất ở trong hư không. Xuất hiện lần nữa thời điểm dĩ nhiên ở vào Thiên Đô Thần Thành bầu trời. Bây giờ vừa nhưng đã bị thương nặng Hoa Thiên Đô cùng hắn Thiên Đô Thần Thành, Chu Huyền lại làm sao có khả năng thả mặc bọn họ tiếp tục bình yên địa thu lấy vĩnh sinh chi môn bên trong phun trào ra chư thiên thần vật. Nhưng thấy Chu Huyền dưới chân tầng tầng đạp xuống, lúc này liền dường như nhất phương to lớn vô ngần thế giới như vậy, hướng về Thiên Đô Thần Thành ép xuống. Cùng lúc đó, mênh mông vô lượng ánh sao từ Chu Huyền trên người phân tán ra, trong nháy mắt liền đem Thiên Đô Thần Thành phụ cận cái kia trọng trọng điệp điệp màu đen báo táp ép thành hư vô. Kèm theo Chu Huyền cái kia thanh thế hùng vĩ tam tích, nguyên bản liền vụn vặt Thiên Đô Thần Thành, lúc này liền kẹt kẹt địa bắt đầu run rẩy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đã khả năng triệt để nát tan ra. Ầm ầm ầm. Nhiều tiếng nổ vang rung trời bính bạo ra, khắc vào Thiên Đô Thần Thành ở trong vô số đùa chú hoa văn, trong khoảnh khắc liền xảy ra không ngừng tan vỡ. Vừa mới còn dường như một thế giới giống như vĩ đại thiên đô thần thành, lại đang Chu Huyền chân của dẫm bên dưới, bắt đầu càng ngày càng phát thu nhỏ lại. Vụ, vụ, vụ. Thiên đô thần thành dường như có linh tê như vậy, run rẩy càng lúc càng phát kịch liệt, dường như phát ra rên rỉ thống khổ thanh. Nguyên bản đã bị Chu Huyền một chút trọng thương hoa thiên đô, còn chưa đem tự thân thương thế chữa trị lại đây, liền cảm giác được trước mắt lâm vào một vùng tăm tối ở trong. Ở Chu Huyền chân của dẫm bên dưới, vừa mới còn quang minh sáng sủa thiên đô thần thành, dây lát liền mất đi quang minh, phảng phất bị nhất phương kinh khủng lao tù bao quát bắt đi như vậy. Từng đạo uy năng kinh khủng pháp tắc chí lý quanh quẩn ở trên trời đều phía trên tòa thần thành, làm cho thiên đô thần thành dần dần mà mất đi uy năng, tựu như cùng hãm sâu ở trong đầm lầy như thế. Cùng lúc đó, thiên đô bên trong tòa thần thành càng là vang lên nhiều tiếng không dứt bên tai tiếng kêu sợ hãi. Hoa thiên đô dưới trướng hết thảy thiên quân tu sĩ, vào giờ phút này, trên mặt đều nổi lên nồng đậm địa vẻ tuyệt vọng. Bọn họ dĩ nhiên cảm nhận được rồi Chu Huyền dưới chân cái kia vượt xa với thiên quân cảnh giới khủng bố uy năng, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Ở toàn bộ thiên đô bên trong tòa thần thành, cũng chỉ có Hoa Thiên Đô có tư cách đi chống lại cái kia mạnh mẽ thần uy. Ở nồng đậm địa tử vong uy hiếp bên dưới, toàn bộ thiên đô thần thành đều trở nên lăn lộn loạn cả lên, trong đó tất cả tu sĩ cũng không khỏi kinh hoàng thất thố, hoảng sợ không ngớt. Những thiên quân này tu sĩ đều là bách vú Hoa Thiên Đô thực lực cường đại, mới miễn cưỡng quy phụ ở Hoa Thiên Đô dưới trướng. Thả đang tầm thường thời điểm cũng thì thôi, nhưng mà bây giờ đối mặt loại này nguy cơ sống còn, bọn họ tự nhiên không thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống lại. Không có chỗ nào mà không phải là ở nghị trăm phương ngàn kế thoát đi thiên đô thần thành, coi như là Hoa Thiên Đô bản thân, trong lòng cũng vẹn vẹn chỉ là ở tính toán chính mình làm sao đào mạng. Ở Chu Huyền kinh khủng kia chân của dẫm bên dưới, Hoa Thiên Đô chính mình cũng cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sâu sắc nồng đậm địa tuyệt vọng. Hắn lại thì lại khả năng đi kiêng kỵ dưới trướng tu sĩ an ủi, chính mình càng đủ thoát đi ra thiên đô thần thành, liền mới có thể được tính là phải không hạnh ở trong rất may. Nhưng thấy Hoa Thiên Đô trên mặt vẻ mặt luân phiên quỷ dị biến hóa, cuối cùng bất cố thân trên nặng nề thương thế, trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ, bạo phát ra vô cùng kinh khủng tu vi. A! Kèm theo nhiều tiếng thê thảm bén nhọn gào lên đau đớn, Hoa Thiên Đô trong nháy mắt hóa thành một đạo xanh đen lưu quang, xông phá thiên đô thần thành vách thủy tinh bình phong, trốn vào sâu trong hư không. Ở Chu Huyền không có cố ý truy kích bên dưới, Hoa Thiên Đô thuận thuận lợi lợi nắm chặt một chút hy vọng sống, nhưng mà thiên đô thần thành tình huống xác thực càng thê thảm hơn. Mất đi Hoa Thiên Đô chủ trì sau đó, hơn nữa trong thành những kia lòng người bàng hoàng thiên quân tu sĩ, thiên đô thần thành căn bản là không có cách chống lại Chu Huyền dâm ép. Cái kế tiếp trong phút chốc, thiên đô thần thành liền bị Chu Huyền mạnh mẽ địa nghiền thành bụi trần, mà trong đó không cách nào tính toán tu sĩ, cũng toàn bộ bị sống sờ sờ địa chen thành bao quanh nguyên khí. Chỉ này trong chớp mắt, Hoa Thiên Đô liền do vừa cái kia đủ để cùng Phương Hàn tương đỉnh kháng để ý thiên đô thần giáo giáo chủ, lưu lạc thành thân đơn bóng chiếc một thân một mình. Lẻ loi địa trôi nổi ở sâu trong hư không, Hoa Thiên Đô mặt âm trầm sắc, tùy ý chu vi cái kia vô số màu đen hủy diệt báo táp bao phủ ở trên người hắn. Mặc dù những kia màu đen hủy diệt báo táp tịch không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế, nhưng mà là trước sau không cách nào che giấu trong lòng nàng thống khổ và thê lương. Thiên Đô thần thành chính là Hoa Thiên Đô vì chống lại túc mệnh đại địch Phương Hàn tạo dựng lên, trong đó hao phí Hoa Thiên Đô vô số tâm huyết cùng với chân quý tài nguyên. Nhưng mà bây giờ này vô cùng chân quý Thiên Đô thần thành, một khi toàn bộ hạ xuống Chu Huyền trong túi, Hoa Thiên Đô trong lòng cũng sớm đã máu tươi thẳng chảy. Đáng tiếc, hắn nhưng căn bản không có lá gan đang mạo phạm Chu Huyền mảy may, thậm chí liền ngay cả lời hung ác cũng không dám lưu lại nửa câu. Tiện tay đem Thiên Đô thần thành thu vào tự thân mở ra thế giới ở trong, tự tiếu phi tiếu liếc Hoa Thiên Đô một chút sau đó, Chu Huyền liền không hề đi để ý tới Hoa Thiên Đô. Tuy rằng Chu Huyền trở bàn tay liền có thể triệt để đem Hoa Thiên Đô tiêu diệt, nhưng mà Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn trong lúc đó vận mệnh liên lụy thật sự là quá mức phức tạp. Chu Huyền tự nhiên không tốt tự ý nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi Phương Hàn chính mình đi liệu lý Hoa Thiên Đô. Huống chi này Vĩnh Sinh Chi Môn lần thứ hai phụt lên chư thiên thần vật thời cơ dĩ nhiên sắp đến, Chu Huyền cũng không muốn ở một con run dế trên người không duyên cớ lãng phí thời gian. Chính như Chu Huyền dự liệu, khi hắn vừa đem Thiên Đô thần thành thu lấy sau đó, cái kia phiến to lớn Vĩnh Sinh Chi Môn liền lần thứ hai bắt đầu rồi vòng thứ hai phụt lên. Lần này phụt lên so với vừa nãy lần đó muốn mãnh liệt không biết thiếu lần. Ô ô ô, ô ô ô, kèm theo từng trận địa quỷ khóc thần gào, chư thần cộng hưởng, quần tiên tiếng niệm kinh, vô số vô cùng chân quý chư thiên thần vật, lần thứ hai từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong dâng trào lên. Từng cây hình người linh dược, từng vị thần khí vật liệu, thậm chí còn có từng viên sa văn tự cổ đại, toàn bộ đều tỉnh phun ra ngoài. Vĩnh Sinh Chi Môn, tựa hồ là muốn đem 3.000 cái kỷ nguyên không có phun ra xong xuôi thần vật, lần này hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ đều phun ra. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Chu Huyền lúc này liền chuẩn bị bắt đầu thu lấy những kia từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tỉnh phun ra ngoài chư thiên thần vật. Cùng lúc đó, vẫn quan tâm Chu Huyền trấn áp Thiên Đô thần thành Phương Hàn, cũng là đem thế giới chi thụ tế đến rồi nguyên giới bầu trời. Ngay tại lúc Chu Huyền cùng Phương Hàn thầy trò hai người chuẩn bị thời điểm xuất thủ, trọng trọng điệp điệp đen kịt trong cơn báo diện, lại xuất hiện lần nữa một phương thế lực khác, chuẩn bị từ Chu Huyền cùng Phương Hàn trong tay cướp giật những kia chư thiên thần vật. Đang bởi chương 31, Tam Sinh Thạch. Cái kia đột nhiên người xuất thủ lai lịch cũng không phải người thường, chính là một tôn thực lực cực kỳ mạnh mẽ tiên vương cường giả, Tình Nghĩa Tiên Vương. So với tạo hóa, khởi nguyên, chân lý chờ tiên vương đều phải cổ xưa. Vì mưu tính này đệ tam ngàn kỷ nguyên đại phá diệt, Tình Nghĩa Tiên Vương lấy đại nghị lực tu vi, sống lại đến rồi huyền hoàng đại thế giới bên trong, trở thành cùng Phương Hàn cùng thế hệ thiên kiêu. Ứng Thiên Tình. Ứng Thiên Tình từ huyền hoàng đại thế giới phi thăng tới thiên kiêu sau khi, liền trực tiếp bái ở thượng cổ chiến tranh chi chủ môn hạ, thực lực cảnh giới tăng nhanh như gió. Bây giờ Ứng Thiên Tình, tu vi so với Chi Phương Hàn cũng là không kém nửa điểm, là một tôn có chừng 19 cái kỷ nguyên tu vi hàng đầu thiên quân. Khoảng cách trở lại cảnh giới của tiên vương, cũng chỉ có cách xa một bước. Bây giờ này Vĩnh Sinh Chi Môn bắt đầu dâng trào lần thứ hai chư thiên thần vật, chuyên môn vì mưu tính đại kiếp nạn mà chuyển thế Ứng Thiên Tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua bực này to lớn cơ duyên, bởi vậy hắn liền trực tiếp ra tay bắt đầu tranh cướp nổi lên những kia chư thiên thần vật đến. Hơn nữa này Ứng Thiên Tình cũng không là một người, bên cạnh hắn còn đi theo thần giới rất nhiều thiên quân. Cái gì Thiên Phi Ô Ma, viễn cổ bảy đại thần đế các loại đều thật chặt cùng ở sau người hắn. Hiển nhiên bọn họ những tu sĩ này lẫn nhau trong lúc đó kết thành liên minh, muốn ở thiên địa này đại phá diệt thời khắc cuối cùng chiếm cứ một vị trí. Tại đây Vĩnh Sinh Chi Môn nhắc lên thiên địa đại phá diệt hạo kiếp bên dưới, thiên địa đại phá diệt hầu như đã đến đỉnh cao nhất, chư thiên vạn giới tất cả đều hủy hoại trong một ngày, tàn lưu lại cũng chính là này bốn phe thế lực. Tu vi kinh khủng nhất Chu Huyền, thế lực hoàn hảo nhất Phương Hàn cùng dưới trướng hắn Kỷ Nguyên Môn, bởi vì bị Chu Huyền trấn áp mà biến thành người cô đơn Hoa Thiên Đô. Cùng với đột nhiên này xuất hiện Ứng Thiên Tình đám người. Vào giờ phút này, Chu Huyền cùng Phương Hàn đám người toàn bộ đều lặng lặng mà chiếm cứ nhất phương, ai cũng không có xuất thủ trước tranh đấu, mà là đang chờ đợi Vĩnh Sinh Chi Môn dâng trào ra càng nhiều hơn chư thiên thần vật. Ô ô ô ô ô ô. Kèm theo thời gian thay đổi đi qua, trong thiên địa bạo phát quỷ khóc thần gào, chư thần cộng hưởng, quần tiên tiếng niệm kinh trở đã dị thanh càng ngày càng phát địa khổng lồ. Vô số vô cùng chân quý chư thiên thần vật, hợp thành một cái bảo vật thiên hà. Chậm rãi chạy xuôi ở giữa hư không. Từng cây hình người linh dược, từng vị thần khí vật liệu, thậm chí còn có từng viên sa văn tự cổ đại, không phải trường hợp cá biệt, đếm không xuể. Hiển nhiên giữa hư không ẩn chứa chư thiên thần vật càng ngày càng nhiều, Ứng Thiên Tình lúc này liền xuất thủ trước bắt đầu cướp giật lên những kia chư thiên thần vật đến. Nhưng thấy Ứng Thiên Tình trực tiếp đưa ra một con lớn vô cùng, toàn thân tản ra nồng nặc chiến tranh hơi thở chống trời bàn tay lớn, mênh ngông quần quận về phía cái kia ẩn chứa vô số chí bảo thiên hà bắt đi. Hầu như ngay ở Ứng Thiên Tình xuất thủ trong nháy mắt, thực lực cơ bản khôi phục mấy phần Hoa Thiên Đô, cũng không nhẫn mại được trong lòng cực nóng. Đồng dạng là dò ra một bàn tay lớn, ngang qua ngàn tỷ dặm hư không, hướng về cái kia bảo vật thiên hà tóm tới. Mặc dù đang Chu Huyền chính là thủ hạ, này Hoa Thiên Đô chật vật như cậu, nhưng là tu vi của hắn nhưng hoàn toàn không kém Ứng Thiên Tình, thậm chí so với Ứng Thiên Tình sức mạnh còn muốn càng hơn một bậc. Cùng lúc đó, Phương Hàn cũng là không chần chờ chút nào. Lúc này liền dính líu đến nơi này chẳng chia cắt chư thiên thần vật thịnh yến ở trong. Ở Phương Hàn thao túng bên dưới, nhưng thấy gốc kia che trời tươi tốt thế giới chi thụ, lần thứ hai bắt đầu tăng vọt lên, thâm nhập phun ra thần vật dòng sông bên trong đại dương, không ngừng mà hấp thu các loại các dạng thần vật. Bá đạo như vậy thủ đoạn cứng rắn, làm cho Hoa Thiên Đô, còn có Ứng Thiên Tình đều khá là khó khăn. Vào giờ phút này, bốn phe thế lực ở trong, chỉ có Chu Huyền một thân một mình còn không có động tác. Có điều Chu Huyền lại làm sao có khả năng lệnh Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô cùng với Ứng Thiên Tình ba người giành mất danh tiếng. Phương Hàn làm Chu Huyền đệ tử, hơn nữa Phương Hàn vốn là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế mà đến, bởi vậy Chu Huyền đến là cũng không có ngăn cản cướp đoạt cái kia Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong dâng trào chư thiên thần vật. Nhưng mà Hoa Thiên Đô cùng Ứng Thiên Tình sẽ không có Phương Hàn loại đãi ngộ này, nhưng thấy Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, một đạo hóng ánh chói mắt màu tím ánh sao liền ở trước người hắn từ từ quanh quẩn ra. Cái kia đạo tinh quang liên tục phi diệu trong lúc đó, trực tiếp liền đem Hoa Thiên Đô cùng Ứng Thiên Tình thi triển ra cái kia hai bàn tay lớn từng cái chặt đứt. Đem nguyên bản tứ phương thế chân vạc chí bảo thiên hà, phân cách thành trước sau hai bộ phân. Ẩn chứa vô số chư thiên thần vật thiên hà nửa bộ phận trước, trực tiếp bị ánh sao bao phủ về tới Chu Huyền trong tay, mà bộ phận sau nhưng là bị thế giới chi thụ quần quận không ngừng cướp đoạt đến rồi Phương Hàn mở ra nguyên giới bên trong. Trong chớp mắt, này Vĩnh Sinh Chi Môn phun trào ra làn sóng thứ hai thiên địa thần vật. liền bị Chu Huyền cùng Phương Hàn thầy trò hai người thu vào trong túi. Hoa Thiên Đô cùng Ứng Thiên Tình hai người bọn họ nhưng là mau cũng không có gặp may, tay không mà về. Hiển nhiên Chu Huyền ngăn cản chính mình thu lấy Chư Thiên thần vật, Hoa Thiên Đô trong lòng tuy rằng giận không nhịn nổi, thế nhưng là cũng không dám có chút gì động. Biết rõ Chu Huyền tu vi khủng bố khó lường Hoa Thiên Đô, đối với mình không có bị Chu Huyền trực tiếp tiêu diệt, đã là vô cùng may mắn, hắn như thế nào dám to gan lại đi trêu chọc Chu Huyền. Có điều vừa cảm thấy chỗ này hư không, chưa từng trải qua Chu Huyền thần uy Ứng Thiên Tình, trong mắt nhưng là lúc này bốc cháy lên một chút cũng không có pháp lắng lại lửa giận. Muốn chết. Nhưng nghe được Ứng Thiên Tình trong miệng truyền ra quát to một tiếng, tùy theo hắn liền bay thẳng đến Chu Huyền chỗ ở hư không giết tới. Từng trận khủng bố cường đại chiến tranh khí tức, làm cho bốn phía hư không vách thủy tinh bình phong, cũng không khỏi vì đó liên tục sụp đổ. Nhưng mà Ứng Thiên Tình thân hình vừa bay ra không xa, Chu Huyền liền cách ngàn tỷ dặm xa xôi hư không, lạnh lùng hướng về Ứng Thiên Tình nhìn đi qua. Không gặp cái gì thần quang bắn mạnh, cũng không có gì khí thế tỏa ra, có vẹn vẹn chỉ là tình tuy khủng bố đến rồi cực hạn thần hồn ý nghĩ. Trong nháy mắt, Chu Huyền liền trực tiếp đem Ứng Thiên Tình ý thức triệt để xóa bỏ mẫn tiêu diệt. Nguyên bản vẫn còn ở vượt qua hư không Ứng Thiên Tình, lúc này liền mất đi tất cả khí thế, tĩnh mịch trôi lơ lửng ở giữa hư không. Đầy đủ 19 cái kỷ nguyên tu vi Ứng Thiên Tình bỏ mình tại chỗ, làm cho chính đang thu lấy Chư Thiên thần vật Phương Hàn, cùng với một bên lo sợ bất an Hoa Thiên Đô, trên mặt lúc này liền nổi lên nồng đậm địa vẻ kinh hãi. Phải biết Ứng Thiên Tình tu vi, nhưng là không hề yếu hai người bọn họ a. Ầm ầm ầm. Ngay ở Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô khiếp sợ thất thần thời điểm, nhưng thấy Vĩnh Sinh Chi Môn lần thứ hai bỗng nhiên run lên, lan truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn. Tùy theo, một tôn lớn vô cùng thần vật, lúc này liền từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong dâng trào lên. Cái kia là một quả có chừng hơn 100 triệu ngôi sao thạch đầu, mặt trên nhộn nhạo tam sinh tam thế khí tức. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, tam sinh hợp nhất, tỉnh lại tất cả các loại. Tảng đá này tên là Tam Sinh Thạch. Chính là này phương thế giới hiếm có nhất Chư Thiên thần vật một trong. So với các thời gian, Thái Hư thần thiết chờ đã Chư Thiên thần vật đều phải quý hiếm hiếm thấy. Các thời gian cùng Thái Hư thần thiết chờ Chư Thiên thần vật tuy rằng quý giá giống nhau, thế nhưng Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong cũng phun trào ra quá không ít. Mà ở trước 2.999 cái kỷ nguyên ở trong, Tam Sinh Thạch nhưng là vẹn vẹn chỉ xuất hiện quá một lần. Hiện tại này một viên Tam Sinh Thạch là được Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong phun trào ra quả thứ hai. Trước cái viên này Tam Sinh Thạch bị hàng đầu Tiên Vương cường giả Nguyên Thủy Ma chủ luyện chế thành tạo hóa thần khí, che đậy Chư Thiên Hoàn Vũ, không người có thể ngang hàng. Có điều nhờ số trời run rủi, hiện tại nhưng là rơi vào rồi Chu Huyền đệ tử Phương Hàn trong tay, làm cho Phương Hàn thực lực tăng cường rất nhiều. Nay quả thứ hai Tam Sinh Thạch so với trước một viên muốn đầy đủ lớn hơn gấp 10 lần, tự nhiên là càng địa chân quý. Đăng bởi. Chương 32, Đại Cục Đem Định. Đối với Chu Huyền mà nói, cái này có chừng hơn 100 triệu ngôi sao Tam Sinh Thạch, cũng là đáng quý thần vật tiên tài. Lấy Chu Huyền cái kia trình độ không cạn khí đạo, hơn nữa bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh tồn tại, hắn hoàn toàn có thể lấy khối này Tam Sinh Thạch đến luyện chế ra một cái chân chính tôn giả linh bảo. Vậy mà mặc dù như thế, Chu Huyền nhưng là cũng không có cướp đoạt cái này Tam Sinh Thạch dự định. Tam Sinh Thạch, tên như ý nghĩa, là được cẩn chứa kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, Tam Sinh Tam Thế lực lượng thạch đầu. Cái này Tam Sinh Thạch tuy rằng đầy đủ luyện chế tôn giả linh bảo, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất tôn giả linh bảo thôi. Đối trong tay có vận mệnh điển tịch cùng bức tranh các vì sao quyển cùng với Thanh Huyền Trường Thương Chu Huyền tới nói, cấp thấp nhất tôn giả linh bảo căn bản là không có cách mang đến cho hắn quá to lớn trợ giúp. Chớ nói chi là Chu Huyền trong tay còn có Vạn Bảo Đỉnh, cấp độ kia mạnh mẽ kinh khủng bản nguyên trí bảo tồn tại. Nhưng mà này Tam Sinh Thạch đối với Chu Huyền đệ tử Phương Hàn mà nói, nhưng là đầy đủ quý giá. Phương Hàn hoàn toàn có thể mượn cái này Tam Sinh Thạch, hiểu ra kiếp trước kiếp này, lấy này thức tỉnh hắn thân là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh bản chất, làm cho tu vi chính là đột phá ràng buộc, lên cấp đến cảnh giới của Tiên Vương. Bởi vậy mặc dù cái này Tam Sinh Thạch lại quá quý giá, Chu Huyền cũng không có ý định cùng Phương Hàn tranh chấp. Tiểu tử thúi, còn không qua đây đem tảng đá kia thu rồi. Mang đầy vui mừng liếc mắt nhìn Phương Hàn, Chu Huyền cười mắng tương Phương Hàn thần niệm truyền âm nói. Sư phụ! Trong hai phủ vừa nghe đến này trước sau ghi nhớ trong lòng âm thanh, Phương Hàn không khỏi nhỉ non một tiếng nói. Phương Hàn lại làm sao có khả năng không hiểu cái này Tam Sinh Thạch chỗ chân quý, nhưng mà sư phụ Chu Huyền nhưng là bởi vì hắn mà bỏ qua vị này Chư Thiên thần vật, thì lại làm sao không làm hắn trở nên động dung. Sư phụ, đệ tử trước đem cái này Tam Sinh Thạch luyện hóa, sau đó sẽ đến bái kiến sư phụ. Trong miệng hét dài một tiếng, Phương Hàn lúc này từ hắn tự thân mở ra nguyên giới bên trong bước lên. Vĩnh Sinh Chi Hải Giáng Lâm. Nhưng thấy Phương Hàn hai tay giơ lên, lập tức vô số vĩnh sinh khí lần thứ hai giáng lâm, ở đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ thành 1.000 tỷ vạn năm ánh sáng biển lớn. Sau đó bên trong đại dương nước biển hợp thành từng cái trật tự tòa liên, tối sau khi ngưng tụ thành một tấm không có gì sánh kịp vong lớn, hướng về cái viên này tam sinh thạch bao phủ đi qua. Chuẩn bị tương kỳ luyện hóa hấp thu, dễ sử dụng chiếm được thân thực lực tu vi triệt để đột phá đến cảnh giới của tiên vương. Cùng lúc đó, Phương Hàn thanh âm cũng làm cho Hoa Thiên Đô triệt để từ thất thần ở trong tỉnh táo lại. Hoa Thiên Đô vốn cho là Chu Huyền chính là một tôn chưa từng lưu lại truyền thuyết bất thế tiên vương, nhưng mà hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới Chu Huyền cùng Phương Hàn giữa hai người dĩ nhiên là quan hệ thầy trò. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Thiên Đô trong lòng không khỏi diễn sinh ra các loại tạp niệm, vừa có đối với Chu Huyền cùng Phương Hàn thầy trò hai người phẫn hận, lại có đối với Chu Huyền thực lực hoảng sợ. Thấy tận mắt đến ứng thiên tình không minh bạch chết ở Chu Huyền thủ hạ sau đó, Hoa Thiên Đô trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, chính hắn e sợ căn bản không phải Chu Huyền hợp lại chi địch. Tuy rằng Hoa Thiên Đô không nghĩ ra, Chu Huyền nếu là Phương Hàn sư phụ, vì sao còn có thể đối với hắn lưu thủ. Có điều sự tình đến rồi mức độ như vậy, Hoa Thiên Đô mặc dù là lại không muốn trêu chọc Chu Huyền, hắn cũng không xuất thủ không được ngăn cản Phương Hàn được cái viên này tam sinh thạch. Trong tay có quả thứ nhất tam sinh thạch Hoa Thiên Đô tự nhiên biết rõ, nếu để Phương Hàn được này quả thứ hai to lớn tam sinh thạch sau đó, Phương Hàn tất nhiên có thể thành công đột phá đến cảnh giới của tiên vương. Đến rồi vào lúc ấy, hắn chỉ sợ cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, triệt để mất đi cùng Phương Hàn chống lại tư cách. Đã như vậy vì sao không liều mạng làm liều một phen, ngược lại quá mức thân tử đạo tiêu thôi. Tam sinh khu tam sinh. Thạch khu mẫu thạch. Cảm ứng. Nguyên thủy thần đạo, tam sinh hiểu lầm, duyên định tam sinh. Ta tam sinh thạch là khối này, tam sinh thạch là cái thạch, ai cũng ngăn trở không ngừng được. Nhưng nghe được Hoa Thiên Đô trong miệng truyền ra một tiếng thê thảm hét lớn, trong mắt hắn hai con mắt dĩ nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Cùng lúc đó, treo ở Hoa Thiên Đô bộ ngực cái viên này tiểu tam sinh thạch, lập tức hiện lên đi ra, mãnh liệt xoay tròn, ô ô vang vọng. Trong chớp mắt, liền đem một cổ vô hình vô chất sức mạnh, chuyển tới đại tam sinh thạch mặt trên. Cái kia bị Phương Hàn phong ấn lại, mắt thấy muốn rơi vào kỷ nguyên thần trận bên trong đại tam sinh thạch, trong chớp mắt, ánh sáng mãnh liệt, sức mạnh như nước thủy triều. Quả thực cùng một tôn điên cuồng tiên vương xê xích không nhiều. Đông nhiên một rung động, liền nổ tung Phương Hàn phong ấn, hướng về Hoa Thiên Đô vị trí bay qua. Muốn chạy? Nơi nào dễ dàng như vậy? Phương Hàn nhìn thấy tam sinh thạch nổ phá phong ấn, bay ra ngoài, trên mặt không nhúc nhích chút nào, nhưng vẫn là hết thảy đều đang nắm giữ tư thái, trở lại cho ta, Vĩnh Sinh Chi Hải, lần thứ hai giáng lâm. Bởi vì cùng sư phụ Chu Huyền cùng phân quát Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, hai lần trước phun trào ra chư thiên thần vật. Phương Hàn pháp lực dĩ nhiên càng ngày càng phát tiếp cận tiên vương cảnh giới. Mà Hoa Thiên Đô nhưng là liên tục gặp Chu Huyền công kích, tuy rằng Chu Huyền vẫn chưa dự định trực tiếp đem Hoa Thiên Đô tiêu diệt, thế nhưng Hoa Thiên Đô dĩ nhiên bị không rõ thương tích. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản tu vi tương đối Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô, tự nhiên kéo ra chênh lệch không nhỏ. Kèm theo Phương Hàn thi triển đại mệnh vận thuật lần thứ hai gào thét, Vĩnh Sinh Chi trong biển hải lãng càng ngày càng địa dâng trào lên. Dường như phải đem giữa hư không tất cả màu đen báo táp hết mức nhấn chìm. Lấy sức một người chung kết toàn bộ thiên địa đại phá diệt lượng kiếp như vậy. Vô số giống như hoa tuyết vậy bùa chú từ giữa hư không diễn sinh ra, mỗi một tấm bùa đều ẩn chứa vĩnh sinh chi môn cao nhất huyền bí, lần thứ hai gắt gao đem đại tam sinh thạch cho vây lại. Bất luận cái này tam sinh thạch làm sao địa dãy rủa, trước sau đều không thể chạy trốn ra Phương Hàn khống chế. Thu lấy. Phương Hàn sức mạnh vô cùng vô tận, mỗi một viên tinh thể thần quốc bên trong đều bộc phát ra phô thiên cái địa thần uy, hướng về bốn phía hư không giật tản đi ra ngoài. Mấy vạn năm ánh sáng bên trong màu đen báo táp, lúc này liền dường như băng tuyết hòa tan như vậy không ngừng tiêu tan. Ở màu đen báo táp lùi tán sau khi, một thế giới mới tùy theo từ từ sinh ra. Đây là Phương Hàn lấy vô biên thân là, ngạnh sinh sinh đích tạm thời nghịch chuyển thiên địa phá diệt đại kiếp nạn. Cùng lúc đó, cái viên này đại tam sinh thạch rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng ở Phương Hàn lực lượng, liên tục phát ra không ngừng rên rỉ, bị áp xúc càng ngày càng phát nhỏ bé. Ở trên tảng đá cũng buộc phát ra hừng hực kỷ nguyên chân hỏa. Làm cho phía trên tảng đá xuất hiện vết rách. A. A. A. A. Đáng chết, ngươi đáng chết. Hiển nhiên tình hình như thế, hai mắt máu đỏ Hoa Thiên Đô liên tục giận dữ hét. Vào giờ phút này, Hoa Thiên Đô nhưng là cũng sớm đã lòng như lửa đốt. Một khi Phương Hàn triệt để luyện hóa đại tam sinh thạch, như vậy hắn tiểu tam sinh thạch đều sẽ bị mang đi, đến thời điểm hắn liền chân chính lại không chút sức chống cực nào. Nguyên bản vì đối kháng Phương Hàn, Hoa Thiên Đô liền cuối cùng vô số tài nguyên đế tạo ra được tòa kia Thiên Đô thần thành. Liền ngay cả trời cũng bên trong tòa thần thành những thiên quân kia tu sĩ, đều là Hoa Thiên Đô vì ở thời khắc mấu chốt, huyết tế bọn họ đến tăng lên thực lực bản thân làm chuẩn bị. Sau khi tòa kia Thiên Đô thần thành cùng trong thành vô số thiên quân tu sĩ, bị Chu Huyền cùng nghiền nát lấy đi sau đó, Hoa Thiên Đô cũng đã mất đi cùng Phương Hàn chống lại lá bài tẩy. Bởi vậy mặc dù Hoa Thiên Đô trong lòng làm sao không cam, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phương Hàn, một chút xíu đem đại tam sinh thạch triệt để luyện hóa. Vào giờ phút này, Phương Hàn đã cũng coi là nắm trong tay toàn cục. Chỉ chờ tới lúc Phương Hàn đem tam sinh thạch hoàn toàn luyện hóa, hắn mới có thể kết đi cùng Hoa Thiên Đô trong lúc đó cái kia liên lụy phức tạp vận mệnh. Đăng bởi. Chương 33, hiểu ra kiếp trước. Ngay ở Phương Hàn luyện hóa tam sinh thạch thời điểm, cái kia phiến trôi nổi với hư không đính đoan vĩnh sinh chi môn, lần thứ hai xảy ra kinh người rung động. So với tam sinh thạch xuất hiện thời điểm, sinh ra thanh thế đều phải hùng vĩ, vô số viên sa văn tự cổ đại bị vĩnh sinh chi môn dâng trào lên. Những này sa văn tự cổ đại hầu như bao hàm này 3.000 cái kỷ nguyên ở trong, bất kỳ văn minh bên trong xuất hiện ý tứ, bao gồm thế gian tất cả đạo lý bản chất. Như là cùng võ tự đối lập văn tự, tượng trưng cho từ cổ chí kim, tứ phương trên dưới vũ trụ hai chữ, trước sau, trong ngoài vân vân. Hết thể các loại, hết mức bao hàm ở trong đó. Những này sa văn tự cổ đại có chừng mấy vạn viên, tuy rằng bất nhất, thế nhưng bên trên tán phát uy năng nhưng là tất cả đều mạnh mẽ không nớt. Bất kỳ một vị tu sĩ, được vĩnh sinh trong cánh cửa phun nhổ ra sa văn tự cổ đại, cũng có thể khai tông lập phái, thành tựu chúa tể một phương. Hiện nay này giữa hư không, dĩ nhiên nổi lên đầy đủ mấy vạn viên sa văn tự cổ đại, nếu rơi vào tay một người được sau đó, cái kia lại đều sẽ đạt đến cảnh giới cỡ nào. Này mấy vạn viên sa văn tự cổ đại ở trong, mỗi một viên văn tự không chỉ ẩn chứa này huyền ảo đạo lý bản chất, càng là xung doanh lượng lớn tinh túy nguyên khí. Thẳng nếu có thể đem một viên sa văn tự cổ đại luyện hóa hấp thu, tất nhiên có thể làm cho tu vi tiến nhanh, thực lực bạo thăng. Một viên sa văn tự cổ đại liền quý giá như thế, như vậy này đầy đủ mấy vạn viên sa văn tự cổ đại giá trị lại chính là biết bao cao a. Hơn nữa càng thêm làm người khiếp sợ là, tại nơi mấy vạn viên sa văn tự cổ đại trung ương, bảo vệ quanh một tôn cực kỳ to lớn văn tự. Cái này văn tự bút họa vô cùng đơn giản, nhưng mà bên trên tán phát đạo lý bản chất nhưng là cực kỳ huyền ảo khó dò, đồng thời so với tất cả sa văn tự cổ đại đều phải cự lớn hơn nhiều lắm. Nếu như nói cái khác mấy vạn viên sa văn tự cổ đại đều là con kiến hôi, như vậy cái này văn tự chính là bay lượn với trên 9 tầng trời cự long, hoặc là côn bằng. Cái này văn tự là được vĩnh sinh chi môn bên trong hết thể sa văn tự cổ đại ở trong cường đại nhất đạo tự, cũng là hết thể sa văn tự cổ đại quy tắc chung. Vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới văn tự tuy rằng uy năng mạnh mẽ, bất quá đối với Chu Huyền mà nói, nhưng là đã không được bất kỳ trợ giúp nào. Thành công đột phá đến tôn giả cảnh giới sau đó, Chu Huyền ở hết thể đại thiên thế giới ở trong đều xem như là đứng trên tất cả cấm kỵ tồn tại, hắn đã không cách nào thông qua những này ngoại vật đến để cao tu vi của bản thân cảnh giới. Trừ phi là dường như bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh cấp độ kia ở chư thiên hải ở trong đều cực kỳ đứng đầu bảo vật, mới có thể làm cho hắn có điều tiền lời. Nếu không thì, coi như Chu Huyền tiếp tục ở đại thiên thế giới ở trong tu hành vô số tuế nguyệt, tu vi của hắn cảnh giới chỉ sợ cũng căn bản sẽ không lại được một tia bán sợi tăng lên. Bởi vậy coi như những viễn cổ đó văn tự nhiều hơn nữa, cũng căn bản là không có cách đối Chu Huyền đưa đến nửa điểm tác dụng. Tuy rằng Chu Huyền không lọt mắt cái kia mấy vạn viên sa văn tự cổ đại, có điều Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô nhưng là mê tít mắt đến cực điểm. Những này sa văn tự cổ đại so với tam sinh thạch đều cường đại hơn, nhất định phải thu được. Vào giờ phút này, Phương Hàn cũng không kịp nhớ vẫn chưa hoàn toàn đem tam sinh thạch luyện hóa, tâm niệm đột nhiên hơi động, hắn liền không chút do dự ra tay bắt đầu thu lấy cái kia mênh mông nhiều sa văn tự cổ đại. Nhưng thấy vĩnh sinh chi hải lần thứ hai mở ra nhất phương phô thiên cái địa lưới lớn, lúc này liền hướng về cái kia mấy vạn viên sa văn tự cổ đại bao phủ đi qua. Những này sa văn tự cổ đại đều là từ vĩnh sinh chi môn bên trong phun ra, tối phù hợp người hay là đệ tử của hắn Phương Hàn. Làm vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế trùng tu mà đến, Phương Hàn cùng những chữ cổ này trong lúc đó tự nhiên là có cực lớn ngọn nguồn. Giả như Phương Hàn có thể đem những này sa văn tự cổ đại toàn bộ luyện hóa hấp thu, như vậy hắn liền đúng là đại thế đã thành, không có gì lo sợ. Giết! Cùng lúc đó, Hoa Thiên Đô trong mắt huyết quang cũng là càng thêm đỏ chót, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng đạo chư vị tiên vương. Bây giờ đạo tự đã xuất hiện, nếu rơi vào tay Phương Hàn chiếm được cái này đạo tự, các ngươi cũng nhất định đều sẽ tử vong. Vào lúc này, Hoa Thiên Đô cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vào lần này tranh cướp chư thiên thần vật trong quá trình, hắn là hoàn toàn thất bại, không thu hoạch được gì. Nếu như cái này cường đại nhất đạo tự cùng cái kia mấy vạn viên sa văn tự cổ đại cũng bị Phương Hàn lấy được nói, hắn liền chân chính không có bất kỳ trở mình hy vọng. Bởi vậy Hoa Thiên dĩ nhiên đem tất cả lo lắng toàn bộ đều ném ra sau đầu. Mở miệng hướng về những kia bị vây khốn ở vĩnh sinh chi môn bên trong tiên vương cường giả cầu viện. Hoa Thiên Đô biết mình là những tiên vương kia các cường giả, vì đối phó Phương Hàn bố trí quân cờ. Chỉ cần hắn mở miệng cầu viện, những tiên vương kia là tuyệt đối sẽ không ngồi xem hắn chân chính chết đi, ít nhất ở Phương Hàn không có ngã xuống trước là như vậy. Vì lẽ đó Hoa Thiên Đô lúc này liền cao giọng tê hô lên, vì là được dự định cho gọi ra những tiên vương kia cường giả sức mạnh, gia trì ở trên người mình, đối phó hiện tại thanh thế thật lớn Phương Hàn. Ha ha ha ha ha ha. Ngay ở Hoa Thiên Đô tiếng gào thét hạ xuống trong phút chốc, một cổ cường đại mà lại tà ác ý niệm, lúc này liền từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong truyền ra, gia trì ở Hoa Thiên Đô trên người. Được được được, Hoa Thiên Đô, ta thưởng thức ngươi. Ta thật vất vả, nơi sâu xa Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, rốt cục bắt được ngươi đã từng chân thân, một tôn lũ ác tính. Độc này liệu lại bắt đầu lớn mạnh, ta liền đem nó từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong đánh ra đi, cùng thân thể của ngươi dung hợp đi. Ngươi được độc kia liệu sau khi, ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp thành tiên vương, thu được chữ đạo, chém giết Phương Hàn, nên tiếp chúng ta trở về đi. Kèm theo cái kia cổ tà ác ý niệm cùng lưu truyền tới, còn có nguyên thủy ma chủ cái kia dung khắp hư không âm thanh. Tiện đà, nhưng thấy một màn màu đen ánh sáng trong giây lát từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong cấp xả ra, dĩ nhiên đi sau mà đến trước, ở những viễn cổ đó văn tự trước dáng lâm đến rồi Hoa Thiên Đô trên thân hình. Cái kia xóa sạch đen kịt đen nhánh ánh sáng, rõ ràng là một viên to lớn u ác tính, tản mát ra mục nát, trầm muộn khí tức. Cơ hồ là cùng chữ đạo vậy lớn, lớn vô cùng u ác tính, không ngừng mà ở giữa hư không ngọng ngậy. Làm cho Vĩnh Sinh Chi Môn phun trào ra vĩnh sinh khí, đều rất giống hoa tuyết hòa tan giống như cấp tốc bị ăn mòn dập tắt. Cái viên này u ác tính đơn giản là vĩnh sinh khí khắc tinh, dường như từ nhỏ chính là vì ăn mòn Vĩnh Sinh Chi Môn mà tồn tại. Cũng chính là vào đúng lúc này, Hoa Thiên Đô lai lịch thực sự vừa mới bại lộ với trong mắt của tất cả mọi người, hắn là được Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong một viên chuyển thế trùng tu mà tới. Hiển nhiên tình cảnh như thế, vẫn đứng yên với trên hư không Chu Huyền, trên mặt cũng là nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Chu Huyền tuy rằng sớm liền hiểu Hoa Thiên Đô lai lịch thực sự, thế nhưng xạ vừa thấy được cái này to lớn cực kỳ, tràn đầy khí tức tà ác u ác tính, Chu Huyền cũng không cấm vì đó liễu lười không ngớt. Cái này u ác tính chính là rất nhiều mặt trái tạp chất cô động mà thành, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng kỷ nguyên thanh nén, đã thành một loại nhân vật cực kỳ đáng sợ. Ẩn chứa trong đó vô thượng ăn mòn lực lượng, thiên nhân ngũ suy lực lượng, các loại mặt trái sức mạnh vô cùng vô tận, khiến cho người sợ hãi. Mặc dù là Chu Huyền du lịch vô số đại thiên thế giới, hắn cũng xưa nay chưa từng thấy so với cái này Vĩnh Sinh Chi Môn lũ ác tính càng thêm tà ác tồn tại. Coi như là đã từng ám toán Chu Huyền một phen, do chúng sinh đoán khí hội tụ mà thành ác thiên đạo, so với này không u ác tính đều kém xa tít tắp. Ngay ở Hoa Thiên Đô bắt đầu dung hợp cái viên này u ác tính đồng thời, Phương Hàn cũng đã đem khối này tam sinh thạch triệt để luyện hóa đến rồi tự thân ở trong. Chịu đến cái viên này u ác tính kích thích, cùng với ba sức mạnh của sự sống đáp, Phương Hàn lúc này liền có một loại sáng rực trong suốt cảm giác. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nhưng thấy Phương Hàn một bên tiếp tục thu lấy cái kia mấy vạn viên sa văn tự cổ đại, một bên tự lẩm bẩm Hoa Thiên Đô là Vĩnh Sinh Chi Môn chúng độc liệu, diễn sanh ra phá hoại người, mà ta là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế. Vì lẽ đó, nhiều như vậy tiên vương, mới có thể cuối cùng lựa chọn hắn đến đối kháng ta. Vào giờ phút này, Phương Hàn rốt cuộc biết hắn tại sao lại cùng Hoa Thiên Đô dây dưa sâu như thế, tương tự cũng biết chính mình kiếp trước lai lịch. Chính hắn chính là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế, gánh chịu Vĩnh Sinh Chi Môn ý chí, mà Hoa Thiên Đô nhưng là Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong ú ác tính chuyển thế, chuyên môn vì ăn mòn Vĩnh Sinh Chi Môn mà sinh. Bởi vậy bọn họ giữa hai người, tự nhiên có không đội trời chung thù hận. Đăng bởi. Chương 34, trấn áp u ác tính. Một khi hiểu rõ tự thân lai lịch sau đó, Phương Hàn đồng thời cũng nghĩ thông suốt những tiên vương kia tại sao lại không tiếc dư lực ghim hắn. Vĩnh Sinh Chi Môn sức mạnh thật sự là quá mức mạnh mẽ, bất kể là ai tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, ý đồ chúa tể vị này chí bảo, đều sẽ bị Vĩnh Sinh Chi Môn tại chỗ tiêu diệt. Có điều thẳng nếu có thể bắt hắn lại cái này Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh, như vậy tự nhiên cũng là có thể khống chế Vĩnh Sinh Chi Môn, chứng được Vĩnh Sinh Chi Đạo. Đại mệnh vận thuật, không ai có thể lĩnh ngộ, hắn có thể lĩnh ngộ, cũng là bởi vì hắn bản thân mình chính là Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế sống lại mà tới. Cho tới Phương Thanh Tuyết vì sao có thể lĩnh ngộ, đó là bởi vì hắn ban cho của nàng, các loại hết thảy đều này đây hắn làm tâm. Cũng chính vì như thế, hắn và Vĩnh Sinh Chi Môn mới có như vậy thân mật cảm ứng. Bởi vì từ một phương diện khác tới nói, hắn chính là Vĩnh Sinh Chi Môn, Vĩnh Sinh Chi Môn chính là hắn. Hắn chính là Vĩnh Sinh Người, Vĩnh Hằng Người, bất tử bất diệt cao nhất tồn tại. Cùng lúc đó, Phương Hàn cũng rốt cục hồi tưởng lại chính mình chuyển thế sống lại từ đầu đến cuối căn nguyên. Năm đó hắn ở Vĩnh Sinh Chi Môn nơi sâu xa, bởi vì này viên lũ ác tính mà bị nặng nề thương tổn, cuối cùng bị Phương Thanh Tuyết lộ ra Vĩnh Sinh Chi Môn, chuẩn bị lấy chuyển thế trùng tu đến tiêu trừ này tai họa lớn. Giang giác. Giang giác. Kèm theo một trận như bẻ cành khô thanh âm vang lên, ở ngoài sáng ngộ kiếp trước bên dưới, Phương Hàn cảnh giới tăng nhanh như gió, trong nháy mắt liền phá vỡ một tầng bình phong, bước chân vào cảnh giới của tiên vương, sức mạnh trong cơ thể cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Mà khối này đại tam sinh thạch nhưng là lúc này phá toái ra, bị Phương Hàn luyện hóa thành một cái dường như thiên hà vậy chất lỏng, ở kỷ nguyên thần trận chi chạy xuôi. Có điều đúng là cũng không có trở thành kỷ nguyên thần trận mắt trận, mà là trở thành chư đa tinh thể thần quốc một phần. Tam sinh thạch thạch dịch, cùng tinh thể thần quốc dung hợp, làm cho Phương Hàn thân thể lần thứ hai sinh ra lột xác. Sức mạnh khổng lồ rốt cục làm cho hắn phá vỡ 10 kỷ nguyên đỉnh cao, đạt tới 20 kỷ nguyên, thành công tấn thăng làm tiên vương. Thời khắc này, hủy diệt chư thiên màu đen báo táp tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Các loại hoàn toàn mới pháp tắc, vây quanh Phương Hàn ngưng tụ thành hình, hắn như một tôn cổ thần, ở một lần nữa sáng lập thế giới, khai thiên lích địa. Hắn là chân chánh tiên vương, trong cơ thể mỗi một viên tinh thể thần quốc đều biến thành tiên vương tinh thể, trong cơ thể hắn rất nhiều pháp bảo, hàng loạt lột xác. Đặc biệt là cái kia Tam thập tam thiên chí bảo, ầm ầm vừa vang, đem tất cả chư thiên thần vật đều hấp thu vào trong, biến thành tạo hóa thần khí. Cùng lúc đó, ngay ở Phương Hàn thăng cấp tới tiên vương cảnh giới trong nháy mắt tiếp theo, mặt khác một cổ tà ác ý niệm cũng lại phát ra tiếng nổ mạnh, lại đồng thời lên cấp, chính là chiếm được u ác tính chân thân sau này Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô vốn là vĩnh sinh chi môn u ác tính ý niệm cùng Hoa Thiên Quân linh hồn dung hợp hóa thành hình người. Độc kia liễu thân thể với vĩnh sinh chi môn bên trong lần thứ hai trưởng thành lớn mạnh, hiện tại bỗng nhiên đi ra cùng chân thân hợp hai là một. Lúc này liền làm cho Hoa Thiên Đô cũng cùng Phương Hàn như thế, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, một lần lên cấp, thành tựu tiên vương cảnh giới. Ha ha ha, ha ha ha. Phương Hàn, ta nguyên lai cũng sinh ra bất phàm, là chuyên môn phá hoại vĩnh sinh chi đạo phá hoại người, là khắc tinh của ngươi. Khó trách ngươi lâu như vậy đều không thể giết chết ta, ta ra lệnh nhất định, là khắc tinh của ngươi. Hiện tại ta thăng cấp tới tiên vương, ngươi càng ngày càng không làm gì được ta. Năm đó ta làm cho ngươi trọng thương, bị Phương Thanh Tuyết mang ra ngoài vĩnh sinh chi môn, hiện tại ta phải tiếp tục ăn mòn ngươi, ô nhiễm ngươi, làm cho ngươi vĩnh viễn sa đoạn. Hoa Thiên Đô triệt để dung hợp cái kia to lớn u ác tính, trở thành một tôn toàn thân tản mát ra mùi hôi thối tiên vương. Vĩnh sinh khí khi hắn chuyển hóa dưới, đều dồn dập biến thành độc khí, so với thiên nhân ngũ suy độc khí, càng lợi hại hơn nhiều lắm. Ngay sau đó, nhưng thấy Hoa Thiên Đô ánh mắt u xoay một cái, hướng về một hướng khác Chu Huyền nhìn đi qua. Còn ngươi nữa, ngươi này tên đáng chết. Không đề cập tới ngươi cùng Phương Hàn quan hệ giữa, chỉ bằng ngươi liên tục cùng ta đối nghịch, ta hôm nay liền muốn triệt để đưa ngươi chém giết hơn thế. So với túc mệnh đại địch Phương Hàn, Hoa Thiên Đô kỳ thực càng ghi hận Chu Huyền. Theo Hoa Thiên Đô, nếu như không phải Chu Huyền cướp đi hắn tiêu hao vô số tâm huyết luyện chế Thiên Đô thần thành, đồng thời cho hắn tạo thành không nhẹ thương tích, hắn lại làm sao có khả năng sẽ khắp nơi rơi vào Phương Hàn hạ phong. Một khi thành tựu tiên vương, Hoa Thiên Đô rốt cuộc hiểu rõ tiên vương cảnh giới này ra sao mạnh mẽ khủng bố. So với vừa mới vẫn là thiên quân cảnh giới hắn, quả thực không thể giống nhau, giữa hai người như khác nhau một trời một vực. Bởi vậy Hoa Thiên Đô phủ vừa thăng cấp đến cảnh giới của tiên vương, trong lòng hắn liền diễn sinh ra vô cùng vô tận tự tin hắn hoàn toàn có thể mang Chu Huyền tiêu diệt tại đây nơi trong hư không. Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn càng ngày càng địa âm độc các tay, tỏa ra làm người ta sợ hãi hắn ý. Hiển nhiên Hoa Thiên Đô không biết mùi vị lần thứ hai mạo phạm chính mình. Chu Huyền khỏe miệng cũng không cấm nổi lên một tia trêu tức tâm ý. Nhưng thấy bước chân hắn đột nhiên một sai, lúc này liền hướng về Hoa Thiên Đô chỗ ở hư không vượt qua đi. Tiểu tử ngươi an tâm hấp thu luyện hóa những viễn cổ đó văn tự, cái này u ác tính liền giao cho làm thầy. Cùng lúc đó, Chu Huyền cái kia bình thản bên trong mang theo một ít vui mừng âm thanh, cũng là vang vọng ở Phương Hàn bên tai. Sư phụ, đệ tử hiểu. Trong tai nghe được sư phụ Chu Huyền thanh âm, Phương Hàn không khỏi vì đó ngẩn ra, tiện đà liền gật đầu theo tiếng nói rằng. Phương Hàn vốn định đi đầu đem Hoa Thiên Đô triệt để chấn áp, sau đó sẽ đi hấp thu luyện hóa cái kia mấy vạn viên xa văn tự cổ đại. Hiện nay nếu sư phụ Chu Huyền chuẩn bị ra tay, Phương Hàn cũng liền có thể an tâm đi luyện hóa những viên cổ đó văn tự. Đối với sư phụ của chính mình Chu Huyền, Phương Hàn nhưng trong lòng thì có lòng tin tuyệt đối. Mặc dù bây giờ hắn đã lên cấp đến rồi cảnh giới của tiên vương, có điều kèm theo cảnh giới càng ngày càng cao thâm, Phương Hàn liền càng ngày càng địa cảm giác không cách nào thấy rõ sư phụ Chu Huyền. Mạnh mẽ dường như Phương Hàn còn như vậy, bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, Hoa Thiên Đô có thể cùng sư phụ Chu Huyền so sánh chống lại. Như vậy bổn giáo chủ trước hết chấn áp thôi ngươi, sau đó ở đi chém giết Phương Hàn cái kia tiểu xuất sinh. Đem so sánh với Phương Hàn mà nói, Hoa Thiên Đô cũng có chút tự đại cuồng vọng. Nhưng thấy hắn bàn tay lớn tạo ra, đen kịt di thiên, lúc này hướng về Chu Huyền bao phủ đi qua. Toàn bộ thiên địa phá diệt bao táp cuồn cuộn mà đến, lượng kiếp khí tức càng thêm mãnh liệt. không biết mùi vị. Trong hai nghe được Hoa Thiên Đô cái kia ngông cuồng thanh âm, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Tuy theo, ngay ở Chu Huyền hơi suy nghĩ trong lúc đó, nhất phương mênh mông tinh đổ liền từ phía sau hắn oánh oánh lưu chuyển ra. Bên trên tản ra mạnh mẽ khủng bố chi cực uy thế, dường như có thể đem vĩnh sinh chi môn nhấc lên thiên địa đại phá diệt, đều trực tiếp chấn áp đánh tan như vậy. Tinh thần chập trần trong lúc đó, đạo đạo hóng ánh hoa mị ánh sao cấp xả ra, hóa thành từng cái tinh thần xiển xích lăng không pháp phối. Một phần ngàn tỷ cái chớp mắt qua đi, mênh mông nhiều tinh thần xiển xích liền quán phá tầng tầng thời không vách ngăn, trực tiếp quấn quanh ở Hoa Thiên Đô trên thân hình. Căn bản không có bất kỳ ngôn ngữ cùng dãy rủa, những tinh thần đó xiển xích liền đâm rách Hoa Thiên Đô thân thể, đưa hắn chấn áp phong ấn tại đường trường. Hoa Thiên Đô cái này vĩnh sinh chi môn lũ ác tính, đối với Phương Hàn có trọng đại ý nghĩa. Một khi bị Phương Hàn tiêu diệt luyện hóa, cái kia toàn bộ thiên địa vũ trụ sẽ nên đón mới tinh đại thời đại, một lại không có bất luận cái gì thai kiếp thời đại hoàng kim. Vì lẽ đó Chu Huyền cũng vẹn vẹn chỉ là đem Hoa Thiên Đô chấn áp phong ấn mà thôi, không có trực tiếp đưa hắn chém giết hơn thế. Độc này liệu chính ngươi xử trí đi. Nhưng thấy Chu Huyền tay háo bảo vung một cái, đã bị hắn phong ấn lại Hoa Thiên Đô, cho giỏi tự tạp vật bình thường lăn rơi xuống Phương Hàn dưới chân. Đăng bởi. Chương 35, Thiên Vương thoát vây. Ngay ở Chu Huyền chấn áp Hoa Thiên Đô thời điểm, đệ tử của hắn Phương Hàn cũng đã bắt đầu tụ tinh hội thần luyện hóa hấp thu. Cái kia mấy vạn viên vĩnh sinh chi môn bên trong phun trào ra xa văn tự cổ đại. Mình túc mệnh đại địch bị sư phụ Chu Huyền ngăn cản ở, Phương Hàn luyện hóa hấp thu xa văn tự cổ đại quá trình tự nhiên là cực kỳ thuận lợi. Nhưng thấy Phương Hàn bàn tay lớn vồ một cái, đem tiên vương cảnh giới thực lực triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Đạo thuật tiên quang ngang dọc bên dưới, rất nhiều xa văn tự cổ đại liền trực tiếp bị hắn nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn xa văn tự cổ đại, phủ vừa rơi vào Phương Hàn trong tay sau đó, cho giỏi tự cá giết sang sông như vậy quần quận không ngừng đầu nhập vào Phương Hàn trong thân thể. Làm cho Phương Hàn tự thân tu vi cũng là tùy theo không ngừng tăng trưởng, 21 kỷ nguyên, 22 kỷ nguyên, 23 cái kỷ nguyên. Tu vi triệt để đột phá đến cảnh giới của tiên vương sau đó, Phương Hàn dĩ nhiên hiểu chính hắn kiếp trước kiếp này. Làm vĩnh sinh chi môn khí linh chuyển thế trung tu, Phương Hàn tu vi chỉ cần có đủ nhiều sức mạnh, như vậy thì có thể vĩnh viễn tăng lên, mãi đến tận khôi phục kiếp trước thực lực sau đó. Mới có thể cảm giác được cảnh giới bình phong. Mà cái kia mấy vạn viên xa văn tự cổ đại, vốn là vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới, tự nhiên cũng sẽ không bài xích Phương Hàn mảy may nửa điểm. Những viên cổ đó văn tự lúc này liền dường như cảm nhận được rồi hắn mẫu thể vậy khí tức, quần quận không ngừng đầu nhập vào Phương Hàn thân thể, trong nháy mắt đã bị Phương Hàn triệt để luyện hóa dung hợp. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, vĩnh sinh chi môn phun trào ra mấy vạn viên xa văn tự cổ đại, liền bị Phương Hàn hấp thu luyện hóa 99%. Chỉ có còn lại cái viên này vạn chữ vua đạo tự, lặng lặng mà trôi nổi với trên hư không, cùng đợi Phương Hàn luyện hóa hấp thu. Đạo, quy về ta. Ta là đại đạo trưởng không giả. Nhưng nghe được Phương Hàn trong miệng quát to một tiếng, chỉ thấy hắn bàn tay lớn xoay tròn, nắm chặt đại đạo, hấp dẫn này cái viên này đạo tự chủ động hòa vào thân thể của hắn ở trong. Cùng lúc đó, kèm theo Phương Hàn đại mệnh vận thuật triển khai, thế chân vạc với hư không trên bầu trời vĩnh sinh chi môn đều đang run rẩy không ngớt. Dường như bất cứ lúc nào liền muốn bay lên như vậy. Ở Phương Hàn hô hấp thổ nạp trong lúc đó, vĩnh sinh chi môn cũng là theo hắn hô hấp mà chìm nổi bất định. Cái viên này đạo tự mặc dù là xa văn tự cổ đại vua, thế nhưng thai nghén đạo chữ vĩnh sinh chi môn còn theo Phương Hàn triệu hoán mà rung động không ngớt, đạo tự lại làm sao có khả năng chống lại Phương Hàn hấp dẫn. Ô ô ô. Kèm theo một trận quán phá hư không khiếu tiếng vang lên, ở Phương Hàn không có gì sánh kịp sức mạnh bên dưới, cái viên này đạo tự bỗng nhiên thu nhỏ lại vô số lần. Cuối cùng sáp nhập vào Phương Hàn bên trong thân thể. Trong chớp mắt, Phương Hàn mỗi một viên tinh thể thần quốc đều triệt để sáng ngời lên, soi sáng vạn cổ. Cùng lúc đó, Phương Hàn tự thân tu vi cũng là một đường tăng vọt tăng vọt. Vẹn vẹn chỉ có ngần ấy công phu, cắn nuốt mấy vạn viên xa văn tự cổ đại Phương Hàn, liền đạt tới đầy đủ 29 cái kỷ nguyên trình độ kinh khủng. 29 cái kỷ nguyên lại là bực nào khái niệm? Coi như là thời kỳ toàn thịnh nguyên thủy ma chủ, tạo hóa tiên vương, cũng bất quá có 29 cái kỷ nguyên tu vi thôi. Vào giờ phút này, Phương Hàn dĩ nhiên không kém gì những kia tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên cổ xưa tiên vương cự đầu. Ngay ở Phương Hàn hấp thu luyện hóa cái kia mấy vạn viên xa văn tự cổ đại sau đó, đã đem Hoa Thiên Đô trấn áp phong ấn Chu Huyền, càng là tiện tay đem Hoa Thiên Đô ném tới Phương Hàn dưới bàn chân. Đệ tử đa tạ sư phụ. Liếc mắt một cái dưới chân Hoa Thiên Đô sau đó, Phương Hàn cười hướng về Chu Huyền nói cảm tạ. Tuy theo Phương Hàn liền chuẩn bị tay liệu lý dưới chân cái này do vĩnh sinh chi môn lũ ác tính chuyển thế mà đến Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô cái này vĩnh sinh chi môn lũ ác tính, không chỉ là Phương Hàn túc mệnh đại địch, đối với Phương Hàn càng là có thêm trọng đại ý nghĩa. Một khi bị Phương Hàn tiêu diệt luyện hóa, như vậy toàn bộ thiên địa vũ trụ sẽ nên đón mới tinh đại thời đại, một lại không có bất luận cái gì thai kiếp thời đại hoàng kim. Nhưng thấy Phương Hàn tiện tay một chiêu, một vũng màu trắng tinh vĩnh sinh chi hải dương, liền trực tiếp đem không cách nào nhúc nhích Hoa Thiên Đô bao phủ ở trong đó. Có điều mặc cho Phương Hàn làm sao thôi thúc vĩnh sinh chi hải dương, nhưng là trước sau không cách nào xúc phạm tới Hoa Thiên Đô mảy may. Sư phụ, hiển nhiên tình hình như thế, Phương Hàn không khỏi vì đó ngẩn ra, tiện đà im lặng hướng về sư phụ Chu Huyền nhìn sang. Cảm thụ được chính mình đệ tử ánh mắt, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi diễn sinh ra vẻ lúng túng. Chu Huyền nhưng là quên mất, mặc dù Hoa Thiên Đô trên người ánh sao xiềng xích vẹn vẹn chỉ là hắn nhất niệm mà thôi, nhưng cũng không phải là Phương Hàn có khả năng chạm đến. Nguyên bản cái kia dùng để trấn áp phong ấn Hoa Thiên Đô ánh sao xiềng xích, vào giờ phút này nhưng là trở thành ngăn cản Phương Hàn luyện hóa Hoa Thiên Đô bảo vệ bình phong. Chờ. Mặc dù trong lòng hơi có một ít lúng túng, có điều Chu Huyền trên mặt nhưng là không chút nào từng hiện lộ nửa điểm, âm thanh bình thản mở miệng nói rằng: "Tiện đà." Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay một điểm, làm cho này trấn áp phong ấn Hoa Thiên Đô ánh sao xiềng xích tự mình tùng mở ra đến. Hoa Thiên Đô lại làm sao có khả năng ngồi xem mình bị Phương Hàn triệt để luyện hóa, bởi vậy hắn xạ vừa khôi phục thân thể tự do, lúc này liền đem sức mạnh toàn thân bính bạo mà lên, chuẩn bị cùng Phương Hàn liều mạng một phen. Nhưng mà còn chưa chờ Hoa Thiên Đô có mảy may động tác, hắn liền lần thứ hai bị trấn áp phong ấn hạ xuống. Nếu như là vừa mới vừa lên cấp tiên vương cảnh giới thời điểm, Hoa Thiên Đô có lẽ có tư bản cùng Phương Hàn so sánh chống lại. Thế nhưng vào giờ phút này, luyện hóa dung hợp mấy vạn viên sa văn tự cổ đại sau đó, Phương Hàn tu vi dĩ nhiên đạt tới đầy đủ 29 cái kỷ nguyên. Hoa Thiên Đô hiện tại tuy rằng đồng dạng là cảnh giới của tiên vương, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là 20 kỷ nguyên tu vi thôi. Giữa hai người tu vi, đầy đủ tương xoa gần như 10 kỷ nguyên. Suy nghĩ một chút, một vừa tấn thăng thiên quân, cùng 10 kỷ nguyên thiên quân cao thủ chiến đấu là cái gì tình cảnh? Chẳng khác nào là một thành niên tráng hán đang đùa bỡn trẻ nít nhỏ. Hơn nữa Hoa Thiên Đô vốn là bị Phương Hàn bao phủ ở Vĩnh Sinh Chi bên trong đại dương, Phương Hàn tự nhiên là trong nháy mắt liền đem Hoa Thiên Đô trấn áp phong ấn hạ xuống. Có điều Phương Hàn tu vi dù sao không bằng Chu Huyền càng thêm mạnh mẽ, hắn tuy rằng đồng dạng trấn áp phong ấn Hoa Thiên Đô, thế nhưng là không cách nào hướng về sư phụ Chu Huyền như vậy lệnh Hoa Thiên Đô không thể kiếm chát mảy may. A, Phương Hàn, ta không tin, ta vừa thăng cấp tới tiên vương, lĩnh ngộ kiếp trước kiếp này, sẽ bị ngươi trấn áp, ta muốn nghịch tiên, nghịch chuyển vĩnh sinh hủy diệt hết thảy. Nhưng nghe được Hoa Thiên Đô trong miệng một tiếng phẫn hận gầm lên bính nổ vang lên, thân thể của hắn trong nháy mắt liền hóa thành một tôn to lớn u ác tính, bắt đầu phản kháng Phương Hàn trấn áp. Nhưng mà này một vẹn vẹn chỉ là không duyên cớ làm chuyện vô ích thôi. Phương Hàn thân thể hơi động, vô số điều trật tự thần tắc xiềng xích liền từ Vĩnh Sinh Chi bên trong đại dương diễn sinh đi ra, đem độc này liễu gắt gao cầm cố ở Vĩnh Sinh Chi bên trong đại dương. Cùng lúc đó, càng có hừng hực kỷ nguyên chân hỏa bốc cháy lên, bắt đầu nung nấu Hoa Thiên Đô biến thành to lớn u ác tính. Chữ bằng máu, một chữ, phụ tự, tiểu tam sinh thạch. Tất cả đi ra đi. Đem Hoa Thiên Đô vây lại sau đó, Phương Hàn không có dừng chút nào lưu, ở luyện hóa quá trình, lần thứ hai bác đoạt Hoa Thiên Đô sức mạnh. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn hút một cái, Hoa Thiên Đô đã từng thôn vệ rất nhiều cổ tự, tiểu tam sinh thạch trở thần vật. Lập tức từ Hoa Thiên Đô trong thân thể cực nhanh ra, rơi vào rồi Phương Hàn trong lòng bàn tay, bị Phương Hàn hết mức sáp nhập vào trong thân thể. Lần thứ hai luyện hóa những này chư thiên thần vật sau đó, nguyên bản cũng đã là 29 cái kỷ nguyên đỉnh phong Phương Hàn, tu vi lúc này đang làm đột phá, thành công bước chân vào 30 kỷ nguyên loại này hết thảy tiên vương cũng không từng chạm đến cảnh giới. Hoa Thiên Đô nguyên khí đại lượng suy yếu, mà Phương Hàn sức mạnh lần thứ hai tăng cường, nước lên thì thuyền lên bên dưới, Hoa Thiên Đô vô cùng suy yếu, gần đất xa trời, bất cứ lúc nào đều phải tiêu diệt. Ầm ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vĩnh Sinh Chi môn đột nhiên đình chỉ dâng trào thần vật, vô số sức mạnh vĩ đại ở trong đó thanh nén, bồi hồi, cuối cùng bính tuân ra một tiếng chấn động thiên địa nổ vang. Nhưng thấy Vĩnh Sinh Chi môn phía trước những kia vách thủy tinh bình phong, một vừa bắt đầu phá toái ra. Từng luồng tiên vương khí tức đông nhiên lan tràn đến khu này giữa hư không. Đang phun trào xong chư thiên thần vật sau đó, những kia bị giam áp ở Vĩnh Sinh Chi môn bên trong tiên vương cường giả, cũng rốt cuộc đến rồi phong thích, bắt đầu nhất nhất thoát vây ra. Đang bởi. Chương 36, Bát Vương Lâm Thế. Vĩnh Sinh Chi môn đống nhiên phát sinh biến hóa, lúc này liền hấp dẫn xúc đứng ở một bên Chu Huyền. Vì dương mắt hướng về Vĩnh Sinh Chi môn nhìn tới, Chu Huyền lúc này liền nhìn thấy từng vị khí tức nhân vật mạnh mẽ, chậm rãi từ trong môn phái đạp bước ra. Những người kia trên người tán phát vĩ đại khí tức, làm cho giữa hư không tràn ngập màu đen báo táp cũng không khỏi bắt đầu vì đó hủy diệt, do đó chuyển đổi thành mông mông ánh sáng thần thánh. Cùng lúc đó, nguyên bản chính đang luyện hóa to lớn u ác tính Phương Hàn, cũng không khỏi đến bị những người kia hấp dẫn sự chú ý. Chớp mắt thời gian qua đi, chỉ thấy một tôn dường như nắm giữ thế gian chân lý, tóc trắng phơ tiên vương trước tiên ngưng tụ ra thân hình. Vị này tiên vương, là được sáng lập ra chân lý thánh địa chân lý tiên vương. Bàn tay hắn đẩy ra, lúc này liền dường như bao trùm 10 vạn cái năm ánh sáng, lúc này liền bắt đầu quay về Hoa Thiên Đô biến thành cái kia to lớn đu ác tính rót vào sức mạnh. Phương Hàn, chúng ta rốt cục trở về, đáng tiếc là, Hoa Thiên Đô tên rác rưởi này, lại không thể khắc chế ngươi, thật sự là lệnh cho chúng ta thất vọng. Đã như vậy, chúng ta sẽ thấy độ mượn hắn cái ưu ác tính này thân thể, đem ngươi ăn mòn đi. Sức mạnh hùng hồn, trước hết ngưng tụ ra hình thể chân lý tiên vương, vừa mới thoát vây liền diêu không kích phá Phương Hàn thi triển pháp tắc xiển xích, làm cho Hoa Thiên Đô lần thứ hai khôi phục tự do. Rất nhiều tiên vương, cuối cùng từ vĩnh sinh chi môn bên trong thoát vây ra, cái này kỷ nguyên thời khắc cuối cùng, cũng sắp tới. Cùng lúc đó, hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng, tất cả tiên vương tại sao đối kháng Phương Hàn. Bởi vì Phương Hàn là vĩnh sinh chi môn khí linh. Chỉ cần có thể chiếm được hắn, nắm trong tay hắn, là có thể được vĩnh sinh chi đạo. Tiến vào vĩnh sinh chi môn thăm dò tất cả, thậm chí tiến vào một vùng trời mới, tiến vào một trước chỉ có thế giới. Mà tại sao tất cả tiên vương đều phải giúp trợ Hoa Thiên Đô? Bởi vì Hoa Thiên Đô là vĩnh sinh chi môn lũ ác tính, có thể ô nhiễm vĩnh sinh chi môn khí linh, có thể ăn mòn vĩnh sinh chi đạo. Cái thứ nhất từ vĩnh sinh chi môn bên trong thoát vây tiên vương, là được toàn thân râu tóc đều tận trắng lóa như tuyết, hiện ông lão hình tượng, nắm giữ thế gian này chân lý tiên vương. Chân lý tiên vương đem chấn áp phong ấn pháp tắc xiển xích đánh tan sau đó, lúc này liền đem tiên vương cấp pháp lực khác cách không rót vào Hoa Thiên Đô trong cơ thể, làm cho Hoa Thiên Đô nguyên bản yểm yểm nhất tức ngọn lửa sinh mệnh, một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đây cũng không phải là cách không rót vào pháp lực, trước đây chân lý tiên vương bị phong ấn ở vĩnh sinh chi môn bên trong thời điểm, có điều chỉ có thể rót vào từng giọt nhỏ pháp lực. Hiện tại hắn chân thân cũng đã phủ xuống, đơn giản là sở hướng vô địch, so với trước đây rót vào tốc độ cao hơn ước lần còn chưa hết. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Hoa Thiên Đô một lần nữa sinh long hoạt hổ lên, ưu ác tính thân thể lần thứ hai bắt đầu bành trướng. Đáng tiếc là, Hoa Thiên Đô bên trong thân thể tạo hóa thần khí, các loại trí bảo, cổ tự, toàn bộ đều bị Phương Hàn cướp đoạt đi rồi. Còn dư lại cũng chính là thuần túy ưu ác tính, còn có hắn tự thân ý chí mà thôi. Vào giờ phút này, Hoa Thiên Đô ý chí đã hoàn toàn vặn vẹo. Trong lòng tràn đầy đối với Chu Huyền cùng Phương Hàn căm ghét, cựu thị. Phương Hàn, tiên vương đã giáng lâm, ngươi liền là địch nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn ngươi nữa, Chu Huyền. Pháp lực của ngươi mạnh mẽ đến đâu, có thể chống lại được tất cả tiên vương sao? Các ngươi thầy trò hai người tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Hoa Thiên Đô hai tay giơ lên, độc khí tràn ngập sông phá vĩnh sinh chi hải dương ràng buộc, phi thân chạy tới chân lý tiên vương bên cạnh. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được rồi chân lý khí tức, từ trước đến giờ ta chân lý thánh địa, phải là diệt ở trong tay ngươi đi. Cùng lúc đó, chân lý tiên vương ánh mắt cũng không cấm từ Phương Hàn nơi đó rời đi đến, chậm rãi rơi vào Chu Huyền trên người. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Trong hai nghe thấy chân lý tiên vương thanh âm sâu kín, Chu Huyền không khỏi khẽ cười nói. Ngươi mặc dù là Phương Hàn sư phụ, có điều chỉ cần ngươi phản chiến cho chúng ta, cùng đối phó Phương Hàn. Như vậy không chỉ có qua lại tất cả ân oán cũng có thể xóa bỏ, chúng ta càng là có thể cho phép ngươi cùng chung vĩnh sinh đại đạo, ý của ngươi như thế nào? Chân lý tiên vương ý vị thâm trường ngóng nhìn Chu Huyền một chút, lần thứ hai ưu thanh nói rằng. Ha ha ha. Hét dài một tiếng qua đi, Chu Huyền vẻ mặt hài hước nói rằng, vĩnh sinh đại đạo. Chỉ bằng ngươi và cái kia mấy cái sắp đi ra vĩnh sinh chi môn rác rưởi. Đơn giản là buồn cười đến cực điểm. Ở Chu Huyền ngôn ngữ ở trong. Hắn nhưng là không chút nào từng đem chân lý tiên vương nhìn ở trong mắt. Này chân lý tiên vương mặc dù so với mới vừa bước vào tiên vương cảnh giới Hoa Thiên Đô mạnh mẽ không ít, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là thiên đạo cảnh giới thực lực thôi. Nói tới trở bàn tay tiêu diệt có lẽ có ít khuyết đại, có điều chỉ cần Chu Huyền hướng về chém giết chân lý tiên vương, nhưng cũng căn bản không hao phí bao nhiêu công phu. Mặc dù là những kia tử vĩnh sinh chi môn bên trong thoát vây ra tiên vương hợp nhau tấn công, cũng tuyệt đối không cách nào làm cho Chu Huyền được đến bất kỳ thương tổn. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, chân lý tiên vương không khỏi sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đến cũng không phải là chân lý tiên vương lòng dạ nhỏ mọn, mà là Chu Huyền lời nói này thực sự quá mức rơi xuống mặt mũi của hắn. Trước mặt mọi người nói móc rất nhiều tiên vương cường giả, chân lý tiên vương còn chưa từng có từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Được, rất tốt, xem ra ngươi là gián tâm muốn đối địch với chúng ta. Phàm là ngăn cản chúng ta thành tựu vĩnh sinh đại đạo người, tuyệt nhiên không có bất kỳ đường sống, ngươi tự nhiên cũng là như vậy. Trong mắt một vẻ uy nghiêm đáng sợ sát cơ lóe lên liền qua, chân lý tiên vương trầm giọng nói rằng. Chân lý tiên vương dĩ nhiên bỏ qua lôi kéo Chu Huyền dự định, chỉ đợi chư vị tiên vương toàn bộ thoát vây ra, hắn liền dự định tập hợp các vị tiên vương lực lượng, cùng vây giết Chu Huyền cùng Phương Hàn. Chân Lý nói không sai. Ngay ở Chân Lý tiên vương dứt tiếng trước mắt, lại là một đạo lạnh lùng âm thanh vang dội lên. Tuy theo, nhưng thấy một người trẻ tuổi bộ dáng tiên vương đáp xuống Chân Lý tiên vương bên cạnh, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn về phía Chu Huyền cùng Phương Hàn. Cái này trẻ tuổi tiên vương ăn mặc liền thể chiến khải, quanh thân tỏa ra một luồng thuần túy khởi nguyên khí tức, chính là khởi nguyên tiên vương không thể nghi ngờ. Khởi nguyên, chân lý, tạo hóa, này tam đại tiên vương đều là tiếng tăm lừng lây hàng người. Khởi nguyên là một người trẻ tuổi, chân lý là cái người lớn tuổi, mà tạo hóa tiên vương liền người đại biểu đỉnh cao tuế nguyệt, là cái trung niên người. Vì lẽ đó này tam đại tiên vương ở trong, tạo hóa tiên vương thực lực cũng là cường đại nhất. Hiện nay khởi nguyên cùng chân lý đều xuất hiện, chỉ có tạo hóa tiên vương vẫn không có từ vĩnh sinh chi môn bên trong đi ra. Tạo hóa tiên vương thanh âm phủ vừa rơi xuống, giữa hư không liền lần thứ hai dâng lên một đạo khủng bố đáng sợ khí tức, lại là một tôn tiên vương cường giả thoát vây rồi. Vị này tiên vương tên là Thần Thoại lão nhân, chính là một người cao lớn uy mạnh ông lão, cầm trong tay một chiếc gương, toàn thân đều chạy xuôi thần thoại khí tức. Hôm nay hai người các ngươi chắc chắn phải chết, đặc biệt là ngươi Phương Hàn, ngươi lại giết đồ nhi của ta Thiên Mẫu, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thần Thoại lão nhân tán phát tiên vương khí tức, so với Chân Lý cùng Khởi Nguyên hai vị tiên vương đều ngang tàng hơn trên không ít. Xoạt xoạt xoạt. Kèm theo vài đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lại có vài vị tiên vương hạ xuống. Trong đó một vị tiên vương đầy mặt râu quai nón dường như cỏ tranh, từng chiếc như mũi tên, chính là nắm giữ không gian thứ nguyên huyền bí thứ nguyên tiên vương. Mặt khác mấy tôn tiên vương, có nho đạo, có viễn cổ không biết tên tiên vương. Tha cho ta hướng hai vị giới thiệu một phen. Vị này chính là Hạo Khí tiên vương, nho gia chi chủ, khai sáng nho đạo kỷ nguyên tiên vương cường giả. Mặt khác mấy vị thì lại theo thứ tự là Chân Linh Tiên Vương, Vô Sử Tiên Vương, Tuyên Cổ Tiên Vương, chúng ta toàn bộ đều là cầu được vĩnh sinh chi đạo Tiên Vương. Dầu quai nón như mũi tên, uy manh bất quần thứ nguyên Tiên Vương đi lên phía trước, một đưa tay chỉ về mấy vị kia Tiên Vương, cười ha ha đối Chu Huyền cùng Phương Hàn mở miệng nói rằng. Chân Lý, Khởi Nguyên, Thần Thoại, Thứ Nguyên, Hạo Khí, Chân Linh, Vô Sử, Tuyên Cổ. Mặt sau bốn vị Tiên Vương lai lịch. So với tạo hóa cùng khởi nguyên cùng với chân lý tiên vương đều phải cựu viễn, hiển nhiên là vô số kỷ nguyên trước liền vĩnh sinh chi môn còn sống sót lão giả. Nay tám vị từ vĩnh sinh chi môn bên trong thoát vây ra tiên vương cường giả, lấy Hoa Thiên Đô biến thành to lớn u ác tính làm trung tâm tụ vào một chỗ, hợp lực đem khủng bố mênh mông khí thế bốc lên, hướng về Chu Huyền cùng Phương Hàn thầy cho hai người bao phủ đi qua. Đăng bởi. Chương 37, đại chiến sắp nổi lên. Tám vị từ vĩnh sinh chi môn bên trong thoát vây ra tiên vương cường giả, lấy Hoa Thiên Đô biến thành to lớn u ác tính làm trung tâm tụ vào một chỗ. Mỗi người đều thần ân như ngục, thần uy tựa như biển, hợp lực đem khủng bố mênh mông khí thế bốc lên, hướng về Chu Huyền cùng Phương Hàn thầy trò hai người bao phủ đi qua. Dựa theo tới nói, coi như là ngang nhau cảnh giới tiên vương cường giả, tại này cố khí thế kinh khủng bên dưới, cũng tất nhiên sẽ thân thủ trọng thương, bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà Chu Huyền cùng Phương Hàn thầy trò hai người nhưng là vẫn cứ nhẹ như mây gió. Dường như không có gì cả cảm giác được như vậy. Đối mặt áp bức, Phương Hàn không có một chút nào áp lực, những kia quần quận khí tức đến trước mặt, liền hoàn toàn tiêu tan ra, nửa điểm cũng không từng ra chỉ đến trên người hắn. Vào giờ phút này, Phương Hàn cả người thì dường như đã cùng vĩnh sinh chi môn chặt chẽ kết hợp với nhau như vậy. Giữa hai người tuy hai mà một, công kích hắn chính là công kích vĩnh sinh chi môn. Mà mượn đất là tôn giả linh bảo vĩnh sinh chi môn, hiệu khởi là chỉ là tiên vương cảnh giới tu sĩ có thể dung chuyển. Cho tới Chu Huyền, làm tu vi của hắn triệt để đột phá đến tôn giả cảnh giới sau đó, nếu trong lòng hắn có ý tưởng, thậm chí liền ngay cả vĩnh sinh chi môn đều không thể chống đối hắn chấn áp. Bởi vậy cái kia tám vị tiên vương cảnh giới tu sĩ uy thế, theo Chu Huyền liền dường như một chuyện cười như vậy. Phương Hàn này quả nhiên là vĩnh sinh chi môn khí linh, đoan đích thị vô cùng lợi hại. Trong đồn đại chỉ cần hắn tiên vương đại thành, là có thể cùng vĩnh sinh chi môn chân chính kết hợp, tất cả công kích, đều sẽ bị vĩnh sinh chi môn hấp thu. Ở ngày xưa bên trong, hắn là khí linh, vẫn không có thân thể, mặc dù đang vĩnh sinh chi môn bên trong, thế nhưng còn có cơ hội đối phó. Bất quá hôm nay hắn đã chuyển thế trở về, trở thành độc lập cá thể, chỉ sợ cũng càng thêm khó có thể đối phó. Hiển nhiên tập hợp 8 vị tiên vương lực lượng, đều vẫn không cách nào ảnh hưởng đến Chu Huyền cùng Phương Hàn thầy cho hai người, thứ nguyên tiên vương không khỏi trong bóng tối hướng về những thứ khác 7 vị tiên vương truyền âm giao lưu nói. Phương Hàn còn không đáng sợ. Trong tay của chúng ta nắm giữ cái này tạo hóa tiên vương bố trí quân cờ, vĩnh sinh chi môn u ác tính cùng Hoa Thiên quân dung hợp trở thành Hoa Thiên Đô, đủ lấy đối phương Hàn tạo thành tổn thương thật lớn. Chân lý tiên vương thần niệm không ngừng lấp lóe, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Đô nói rằng: "Hoa Thiên Quân chính là Tạo Hóa Tiên Vương dưới trướng trung thực nhất chính là tay sai, tối trung thành tuyệt đối người hầu. Năm đó Tạo Hóa Tiên Vương đem Vĩnh Sinh Chi Môn U Ác Tính bắt sau đó, vì khống chế Vĩnh Sinh Chi Môn U Ác Tính, Tạo Hóa Tiên Vương liền lệnh U Ác Tính cùng Hoa Thiên Quân dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà trải qua vô số năm tháng trôi qua, Vĩnh Sinh Chi Môn cuối cùng vẫn là ảnh hưởng Hoa Thiên Quân, khiến cho hắn đã biến thành hiện tại này sau đầu mọc ra phản cốt Hoa Thiên Quân. Vào giờ phút này, Hoa Thiên Đô đàng hoàng gần giống như một con trung chó như vậy, không núm. Mặt ngoài căn bản không nhìn ra hắn có bất kỳ phản tâm, nhưng mà lén lút hắn nhưng là đang không ngừng tích trữ sức mạnh, chờ đợi thời cơ thôn vệ những này tiên vương. Cái kia thần bí Chu Huyền lại nên xử trí như thế nào? Ngay sau đó, Khởi Nguyên Tiên Vương liền đem chân lý tiên vương không xong lời nói đạo đi ra. Tìm được ứng với đối với Phương Hàn thủ đoạn sau đó, tám vị tiên vương ánh mắt dĩ nhiên là rơi vào thần bí khó lường Chu Huyền trên người. Tuy rằng này tám vị tiên vương chưa từng thấy Chu Huyền thực lực chân chính, nhưng mà bọn họ nhưng cũng biết Chu Huyền có thể trở tay chấn áp lên cấp đến tiên vương cảnh giới Hoa Thiên Đô. Hơn nữa Chu Huyền không chút nào được bọn họ tám vị tiên vương uy thế ảnh hưởng, vì lẽ đó này tám vị tiên vương đương nhiên sẽ không coi thường Chu Huyền mảy may nửa điểm. Một hồi ta cùng lúc đó ra tay, hợp lực đưa hắn chém giết không được sao? Lẽ nào hắn còn có thể mạnh mẽ chống đỡ chúng ta? Trong hai nghe được mấy vị tiên vương lo lắng, thần thoại lao nhân lúc này kiêu ngạo phách lối thần niệm truyền âm nói. Lời ấy làm cho còn lại bảy vị tiên vương toàn bộ đều không khỏi gật gật đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, tập hợp bọn họ tám đại tiên vương lực lượng, đủ để chấn áp thế gian bất kỳ cựu địch. Chi kia nắm Phương Hàn Hồng Mông đạo nhân, thế gian tự tại vương Phật, còn có Hồng Hoang Tổ Long lại nên làm gì? Khai sáng Nho Đạo Kỷ Nguyên Nho ra chi chủ, Hạo Khí Tiên Vương thần niệm truyền âm dò hỏi. Ngay ở Hạo Khí Tiên Vương dứt tiếng trong chớp mắt, Vĩnh Sinh Chi Môn lần thứ hai sinh ra dị động. Bùm bùm. Kèm theo nhiều tiếng vang lên giòn giã bính bạo ra, đứng vững ở trên hư không trên trời cao Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, lúc này liền truyền ra ba đạo kinh khủng tiên vương khí tức. Tiện đà, nhưng thấy vách thủy tinh bình phong một trận phá thoái, ba vị khí thế mạnh mẽ tiên vương chậm rãi từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong đi ra. Một tên đại hán trên người long lân óng ánh, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Một vị đạo nhân, tiên phong đạo cốt, gầy gò thế nhưng mang theo hồng mông khí tức. Một người tuổi còn trẻ tăng nhân, chân trần trang phục màu vàng óng, sau đầu tầng tầng Phật quang soi sáng hơn vạn năm ánh sáng, đại biểu nhân quả. Ba vị này tiên vương là được Hạo Khí Tiên Vương trong miệng đề cập Hồng Hoang Tổ Long, Hồng Mông đạo nhân, còn có Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Ba người bọn họ hướng về Chu Huyền gật đầu thấy thi lễ sau đó, liền dồn dập dáng lâm đến rồi Phương Hàn bên người. Hiển nhiên này Hồng Hoang Tổ Long, Hồng Mông đạo nhân, còn có Thế Gian Tự Tại Vương Phật, đứng ở Phương Hàn lập trường mặt trên. Bọn họ ba vị tiên vương đến, lúc này liền vì là Phương Hàn tăng thêm không ít thanh thế, cũng không phải tất cả tiên vương đều cùng Phương Hàn đối nghịch, rốt cuộc đã tới giữ gìn Phương Hàn tiên vương. Hiển nhiên Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang Tổ Long, Thế Gian Tự Tại Vương Phật tam đại tiên vương, lại cũng từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong thoát vây ra, Khởi Nguyên cùng Chân Lý chờ tám đại tiên vương cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng dâng lên nồng đậm địa kiên kỵ. Trong đó đặc biệt là cái kia Hồng Mông đạo nhân, tu vi thực tại sâu không lường được, liền ngay cả Tạo Hóa Tiên Vương năm đó đều không cách nào làm gì được hắn. Hiện nay ở Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tu hành vô số kỷ nguyên sau đó, Hồng Mông đạo nhân thực lực tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều tinh xảo. Bực này thực lực mạnh mẽ tiên vương đứng ở Phương Hàn lập trường trên, hơn nữa tu vi sâu không lường được Chu Huyền, coi như là bọn họ tám đại tiên vương cũng là cảm giác sâu sắc vướng tay chân. Hồng Mông, Tự Tại, Tổ Long, các ngươi thật sự muốn tuyển chọn đứng Chu Huyền cùng Phương Hàn bọn họ thầy trò hai người bên kia, cùng chúng ta đối kháng. Nhưng thấy Chân Lý Tiên Vương trên mặt hiện ra một vệt lúng túng vẻ, mở miệng tiếng quát nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Chân Lý ngươi không cần nhiều lời. Hồng Mông đạo nhân tay háo lớn vung một cái, nhẹ giọng nói rằng. Được lắm, đạo bất đồng bất tương vi mưu, như vậy hơn nữa ta làm sao? Hồng Mông đạo nhân âm phủ vừa rơi xuống, một đạo dung khắp hư không thét dài liền xa xa truyền tới. Lại là một tôn cường đại tiên vương xuất hiện. Là thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương. Thủy Tổ Thánh Vương toàn thân hiện màu tím đậm, trong suốt như ngọc, trên đầu có sừng, vốn lượn xoay quanh, chân như móng bò, từng bước một đi tới, mỗi một bước, thiên địa đều ở đây lay động. Hiển nhiên, Phương Hàn đối thủ lần thứ hai gia tăng rồi một tôn tiên vương cảnh giới cường giả, tính cả mới vào tiên vương cảnh giới Hoa Thiên Đô, dĩ nhiên có tới 10 tôn tiên vương cường giả. Hết thể tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tiên vương, ngoại trừ Nguyên Thủy Ma Chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương chưa từng xuất hiện bên ngoài. Vào giờ phút này nhưng là toàn bộ đều đến đông đủ. Tại đây 3.000 cái kỷ nguyên ở trong, tuy rằng ra đời không biết bao nhiêu tiên vương cường giả, đáng tiếc đại đa số đều bỏ mạng ở thời quang trường hà trôi qua bên dưới. Cuối cùng sống sót tiên vương, cũng chỉ có này mười mấy vị. Nếu lấy tiên vương số lượng để cân nhắc nói, Hoa Thiên Đô cùng Chân Lý cùng với Khởi Nguyên chờ Tiên Vương, dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có điều thế gian này đúng là vẫn còn lấy thực lực đến quyết định hết thảy, tuyệt đối không phải là người nhiều liền có thể chiếm được thượng phong. Chỉ thấy Chu Huyền chậm rãi độ bộ Na Di đến Phương Hàn trước người, âm thanh lạnh nhạt nói, ngươi đi tiếp tục đi luyện hóa viên kia ưu ác tính, những người khác giao cho sư phụ xử lý. Đăng bởi. Chương 38, hết thảy tiêu diệt. Chu Huyền thanh âm phủ vừa rơi xuống, Chân Lý cùng Thần Thoại cùng với Khởi Nguyên chờ mấy vị tiên vương trên mặt vẻ mặt, lúc này liền hiện ra một mảnh tái nhợt. Bọn họ mấy vị tiên vương xem ra, bây giờ bọn họ đầy đủ 10 vị tiên vương cường giả đủ tụ tập cùng một chỗ, không có trực tiếp đối Chu Huyền cùng Phương Hàn làm khó dễ đã coi như là thiên đại ân đức. Mà bây giờ Chu Huyền lại dám trước tiên nhắc lên đại chiến, đây rõ ràng là không đưa bọn họ mấy vị tiên vương để ở trong mắt, bọn họ thì lại làm sao có thể dung nhịn xuống. Làm càn. Chu Huyền ngươi thật sự là quá mức lớn lối, dĩ nhiên dự định lấy một địch chín, ngươi vẫn không có tư cách này. Tính tình nhất là nổ tung Thần Thoại lão nhân, lúc này gào thét mà lên, mở miệng mắng. Không cần cùng hắn nói nhiều như vậy, người này ngược lại chắc là sẽ không cùng chúng ta đứng ở đồng thời, vậy trước tiên giải quyết rồi hắn, lại tập trung sức mạnh đối phó Phương Hàn. Cùng lúc đó, cùng Chu Huyền có thù hận đích thực để ý cùng Khởi Nguyên cũng là vượt ra khỏi mọi người, sắc ý lâm liệt lên tiếng nói rằng, cho tới còn dư lại Thủy Tổ Thánh Vương, Thứ Nguyên Tiên Vương, Hạo Khí Tiên Vương, Chân Linh Tiên Vương, Tuyên Cổ Tiên Vương, Vô Sử Tiên Vương, bọn họ 6 vị tiên vương trong lòng tuy rằng đồng dạng phẫn nộ, có điều nhưng cũng không định ra tay. Một cái bọn họ 6 vị tiên vương cùng Chu Huyền trong lúc đó, vốn là không có gì ân oán. Thứ hai ở tại bọn hắn 6 vị tiên vương xem ra, dựa vào Thần Thoại lão nhân cùng Khởi Nguyên tiên vương cùng với Chân Lý tiên vương, Tam Đại tiên vương liên thủ đối phó Chu Huyền, đã là thừa sức. Bởi vậy bọn họ 6 vị tiên vương đương nhiên sẽ không mạnh mẽ ra mặt cùng Chu Huyền đại chiến, mà là chuẩn bị phòng bị Phương Hàn luyện hóa Hoa Thiên Đô. Dù sao Hoa Thiên Đô chính là bọn hắn ô nhiễm vĩnh sinh chi môn, cầu được vĩnh sinh chi đạo then chốt quân cờ, tuyệt đối không cho xuất hiện bất kỳ địa sai lầm. Bản tọa có không có tư cách, các ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hiển nhiên chỉ có 3 vị tiên vương hướng về chính mình xông tới, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong, mở miệng rêu rêu nói. Tuy theo, nhưng thấy thân thể của hắn đột nhiên loáng một cái, một cổ kinh khủng chí cực mạnh mẽ khí thế lúc này nhập vào cơ thể ra, hướng về đối diện cái kia 9 vị tiên vương ép tới. Tại đây đạo khí thế bên dưới, nguyên bản nhân làm thiên địa đại phá diệt mà sản sinh, quanh quẩn ở giữa hư không màu đen kiếp khí bao táp, trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy hình bóng. Cũng không phải là kiếp khí bao táp bị Chu Huyền tán phát khủng bố khí thế đánh tan, mà là những kia màu đen kiếp khí bao táp liên thông bốn phía hư không vách thủy tinh, đều ở đây đạo khí thế phía dưới dập tắt thành hư vô. Cảm nhận được này cố khí thế khủng bố, Thần Thoại cùng Khởi Nguyên cùng với Chân Lý chờ 9 vị tiên vương, trong lòng lúc này nổi lên nồng đậm địa vẻ kinh hãi. Ở rất nhiều tiên vương cường giả bên trong, Nguyên Thủy Ma Chủ cùng với Tạo Hóa Tiên Vương cũng coi là thực lực mạnh mẽ nhất tiên vương. Nhưng mà Chu Huyền tán phát này cố khí thế, nhưng là sử cho bọn họ cảm nhận được rồi so với Nguyên Thủy Ma Chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương, đều khủng bố hơn trên không biết bao nhiêu lần vì thế. Vào giờ phút này, Thủy Tổ Thánh Vương cùng Thứ Nguyên cùng với Chính Khí chờ 6 vị nguyên bản không dự định dính líu trận đại chiến này tiên vương, cũng không kịp nhớ đi phòng bị Phương Hàn luyện hóa Hoa Thiên Đô. Cái kia 6 vị tiên vương dù muốn hay không liền trực tiếp lược thân chí thần nói cùng Khởi Nguyên cùng với Chân Lý 3 vị tiên vương bên cạnh, cùng bọn họ đồng thời đối kháng Chu Huyền uy thế. Tập hợp 9 vị tiên vương lực lượng, mới có thể miễn cưỡng đối kháng Chu Huyền uy thế, nếu như bọn họ 6 vị tiên vương ở không xuất thủ, e sợ sẽ từng cái bị Chu Huyền chém giết hơn thế. So với Hoa Thiên Đô viên này có thể ô nhiễm vĩnh sinh chi môn lũ ác tính, đương nhiên vẫn là bọn họ tự thân tính mạng càng thêm quý giá. Nếu Hoa Thiên Đô viên này vĩnh sinh chi môn lũ ác tính bỏ mình, bọn họ quá mức khác làm tính toán. Nhưng mà một khi tự thân tính mạng đều mất rồi, như vậy nhưng là đúng là hết thể dai không. Hiện tại bản tọa có thể có tư cách. Chu Huyền một bên chậm rãi độ bước tới trước, một bên khẽ cười nói. Cùng lúc đó, kinh khủng kia mạnh mẽ khí thế, càng là chặt chẽ hướng về đối diện 9 vị tiên vương che đậy đi. Cảm thụ được bao phủ ở tự thân bên trên uy thế khủng bố, 9 vị tiên vương đều cũng biết không thể tại đây giống như bị động đi xuống, bằng không hắn môn sớm muộn sẽ bị Chu Huyền trấn áp phong ấn. Thần Thoại một đòn.